Lạc Phàm nói xong, đi tới Mở Lớn Được bên người, một cước đá vào Mở Lớn Được ngực, được Tang Yến Nhi một quyền đánh ngất đi Mở Lớn Được, lập tức tỉnh lại. Người nhất thanh tỉnh, Mở Lớn Được lập tức liền thống khổ hừ lên, Tang Yến Nhi cú đấm kia, liền cằm của hắn cốt đều bị đánh nát. Ta nói rồi, yếu đập vỡ một ngươi, đánh gãy tay chân của ngươi, còn muốn phế bỏ ngươi phía dưới đồ chơi, chân chính thống khổ còn tại phía sau, hiện tại ngươi cho ta tỉnh một chút khí lực, tiếng kêu của ngươi, thật sự rất khó nghe. Lạc Phàm nói xong, mũi chân lại tại Mở Lớn Được sau lưng đá một cái, Mở Lớn Được rên rỉ âm thanh lập tức đình chỉ. Nghe được Lạc Phàm lời nói, Mở Lớn Được ánh mắt lộ ra sợ hãi vô ngẩn, muốn yêu cầu tha cho, một mực một điểm âm thanh đều không phát ra được. Tay bị cắt đứt hai cái lưu manh, vừa nghe Lạc Phàm còn muốn phế bỏ Mở Lớn Được năm chi, trên mặt đều lộ ra không khỏi kinh hãi biểu hiện. Mà những kia đã lùi xa các công nhân, càng là trong lòng run sợ, đây là muốn thanh trương đội trưởng biến thành phế nhân tiết tấu a, hiện tại trương đội trưởng mặc người chém giết, đợi được trương đội trưởng người sau khi đến, tuyệt đối sẽ là một hồi máu tanh bạo lực chém giết, nói không chắc còn có thể làm ra mạng người đến. Lạc Phàm lui về phía sau một bước, nhìn về phía Tang Yến Nhi, Yến Nhi, ngươi tới, đánh gãy cái này vương bắt đản hai tay của hai chân. Lạc Phàm nói tới qua quýt bình thường, nhưng Mở Lớn Được cùng cái kia hai cái đứt tay lưu manh lại là trong lòng run rẩy, trước đó chả cảm thấy Tang Yến Nhi ra tay tàn nhẫn, bây giờ nhìn lại, người đàn ông này mới thật sự là nhân vật hung ác ca. Nếu không, cứ định như vậy đi. Bọn hắn cũng đã chịu đến trừng phạt. Tang Yến Nhi lắc lắc đầu, ánh mắt lộ ra vẻ không đành lòng. Lúc trước thời điểm, Tang Yến Nhi trong lòng phẫn nộ hầu như yếu dâng lên mà ra, thông qua mới vừa bạo lực cầm ẩm sau đó lửa giận của nàng đã từ từ bình tức, đã không đành lòng lại hướng Mở Lớn Được hạ ngoan thủ. Tang định cho đòi vợ chồng cũng cùng Tang Yến Nhi không sai biệt lắm ý tứ, bọn họ đều là người rất hiền lành, bị người khi dễ đầu tiên nghĩ đến chính là nhẫn, từ sẽ không chủ động đi bắt nạt người khác. Có Tang Yến Nhi thay mình biện hộ cho, Mở Lớn Được thoáng thở phào nhẹ nhõm, nhưng hắn không có một chút nào cảm tạ Tang Yến Nhi ý tứ, ngược lại trong lòng tràn đầy ác độc ý nghĩ. Chỉ cần tạm thời trì hoãn qua một hơi, liền mang theo Tiểu Đao Minh người lại đây, thanh mấy người này tất cả đều tóm lại, nam đánh gây gân tay gân chân, nữ để Tiểu Đao Minh huynh đệ thay phiên thượng. Lạc Phàm vốn là muốn nghe Tang Yến Nhi lời nói, không lại giáo huấn Mở Lớn Được đâu, nhưng đưa tầm mắt nhìn qua, phát hiện Mở Lớn Được trong mắt toán độc, Lạc Phàm trong lòng lại cười lạnh, kẻ này thực sự là không biết sống chết ta, đều bị đánh thành như vậy, không biết hối cải không nói, trong lòng còn đang suy nghĩ trả thù. Ca là cái rất nhân từ người, nhưng vẫn không có nhân từ đến giữ lại cho ngươi đến báo thù trình độ. Rất nhiều lúc, cũng là bởi vì trừng phạt cường độ quá nhỏ, mới khiến cho bầy xuất sinh này coi trời bằng vùng, liền tối thiểu lòng kính nể đều không có. Lạc Phàm nói xong, đã nhắm ngay Mở Lớn Được tay trái nhấc lên chân. Tại Mở Lớn Được ánh mắt sợ hãi trong, Lạc Phàm chân phải đạp ở tay trái của hắn trên cánh tay, Mở Lớn Được ngũ quan nhất thời bởi vì thống khổ mà vặn mèo, nhưng một điểm âm thanh đều không phát ra được, nhìn qua càng là quỷ dị khủng bố. Lạc Phàm mặt không biến sắc, lại hướng về phía Mở Lớn Được cánh tay phải đạp xuống đi. Hai tay hai chân lần lượt được Lạc Phàm giẫm gãy, sau đó Mở Lớn Được từ lâu không chống đỡ được, lần thứ hai hôn mê bất tỉnh. Lạc Phàm vẻ mặt vẫn không có một chút rung động, lại liếc về Mở Lớn Được đúng quần, lần này hắn rốt cuộc động một điểm lòng chắc ẩn, không sẽ đem Mở Lớn Được làm tỉnh lại lại đây, chỉ là một chân đạp tới, Mở Lớn Được phía dưới sinh mạng không có chút hồi hộp nào bị phế sạch. Bất quá, hắn không có trải nghiệm đến thứ năm chi bị phế không phải người thống khổ. Lạc Phàm quay đầu lại, nhìn thấy Tang Yến Nhi một nhà ba người sắc mặt đều đã sợ đến trắng bệnh, trong ánh mắt cũng có vẻ sợ hãi, mỉm cười nói, Lôi Gia đã từng nói, đối xử kẻ địch phải giống như ngày đông giá rét như thế tàn khốc vô tình, ta đây là dựa theo Lôi Gia chỉ thị làm việc. Tang Định cho đòi vợ chồng đều ngây người, Tiêu Hàm trong mắt ẩn có một vẻ ý cười, cây dâu yến lại là vẻ mặt nghi hoặc, Lôi Gia là ai? Phải hay không Huy Hoàng đại tiểu điếm vị kia Lôi Cương Lôi quản lý? Lạc Phàm hai mắt tối sầm lại, suýt nữa té xỉu. Lôi Cương cái kia bức hàng, cũng xứng xưng Lôi Gia. Hắn nói tới suất đối xử đồng chí phải giống như mùa xuân giống như ấm áp, đối xử công tác yếu giống như hạ thiên lửa nóng, đối xử chủ nghĩa cá nhân phải giống như thu phong tảo lạc diệp, đối xử kẻ địch phải giống như ngày đông giá rét như thế tàn khốc vô tình như thế có nội hàm lời nói đến. Thời đại khác nhau nữa à, ta đọc tiểu học thời điểm, lão sư thường thường dạy chúng ta muốn hướng về Lôi Gia học tập, mà các ngươi ở độ tuổi này, thậm chí ngay cả Lôi Gia là ai cũng không biết, sự khác nhau vật này thực sự là đáng sợ. Lạc Phàm một mặt không nói than thở. Tang Yến Nhi hiện tại cuối cùng cũng coi như rõ ràng, Lạc Phàm nói Lôi Gia là ai, không khỏi có phần oan ức. Lạc Phàm ca ngươi không đầu không đuôi tung ra một cái Lôi Gia đi ra, ai biết ngươi chỉ là Lôi Phong. Lạc Phàm như thế vừa mở chuyện cười, Tang Định cho đòi vợ chồng đối Lạc Phàm kinh hãi dần dần biến mất, đi theo, 5 người liền ở nơi xa những công nhân kia kinh sợ trong ánh mắt, tiến vào số 5 biệt thự. Lạc tiên sinh, mở lớn được 3 người bọn hắn, đều là ngói hầm lò bá bên kia tiểu đao minh người, mở lớn được bị phế rồi, tiểu đao minh chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ, chúng ta có muốn hay không trước tiên tránh né một cái. Đi vào trong biệt thự, Tang Định cho đòi tâm tư không ở biệt thự thượng, lo âu buồn phiền mà nói. Tiểu đao minh. Lạc Phàm chỉ cảm thấy 3 chữ này có phần quen thuộc, trong khoảng thời gian ngắn lại nhớ không nổi. Tiêu Hàm lôi Lạc Phàm một cái, hỏi, ngươi còn nhớ hay không được, trước đây Nhiệm Thu mua điện trúng gió thời điểm, trêu chọc phải một người phụ nữ. Ồ, nguyên lai là bọn hắn. Kinh Tiêu Hàm như vậy vừa nhắc nhở, Lạc Phàm lập tức liền nghĩ tới. Trước đây Nhiệm Thu đi bách hóa thương trường mua điện trúng gió, không cẩn thận thổi lên một người phụ nữ váy, kết quả cái kia kỳ hoa nữ nhân liền quần lót cũng không mặc đi hết, cùng của nàng bạn trai lôi kéo Nhiệm Thu yếu Nhiệm Thu bồi thường 30.000 đồng tiền, kết quả gặp gỡ Lạc Phàm. Đương nhiên là xám xịt đi rồi. Người phụ nữ kia bạn trai chính là Tiểu Đao Minh, ngày thứ 2 liền gọi đến rồi hơn 10 cái Tiểu Đao Minh lưu manh, tại Huy Hoàng quán rượu lớn bên cạnh trong bãi đậu xe ngăn chặn Lạc Phàm bọn hắn, kết quả tự nhiên là cho mới học võ công Lục Mạn Đình các nàng cung cấp luyện tập cơ hội, liền Tiêu Hàm đều đánh lật ra 2 cái. Sau Tiểu Đao Minh người cũng không lại tìm tới Lạc Phàm, Lạc Phàm từ lâu đem bọn họ đều quên, nhưng đó là Tiêu Hàm lần thứ nhất theo người động thủ, người nhưng là khắc sâu ấn tượng. Cây dâu thúc Tiểu Đao Minh tại Thiên Hải căn bản là bất nhập lưu, trước đây ta liền cùng bọn hắn từng có một điểm nhỏ ma sát, bất quá đều không đến phiên ta động thủ, bọn hắn cũng sẽ thua. Lạc Phàm an ủi Tang Định cho đòi, cười nói, tại Thiên Hải rất lâu đều không người dám trêu chọc ta rồi, nếu như cái kia mở lớn được không có mắt, gọi Tiểu Đao Minh người đến báo thù lời nói, vậy cũng có thể cùng bọn họ vui đùa một chút. Tang Định cho đòi vẫn là không quá yên tâm, đang chờ lại nói, Tang Yến Ni khuyên đủ hắn, cha, lẽ nào ngươi còn tin bất quá Lạc Phàm ca? Đỗ Ngọc Trân biết, La Nhị Hổ đều đối Lạc Phàm cung cung kính kính, Tiểu Đao Minh liền càng không thể làm gì được Lạc Phàm, cũng đi theo khuyên nhủ Tang Định cho đòi. A a, cây dâu thúc, ta sợ chính là Tiểu Đao Minh người không đến cho mở lớn được báo thù, nếu như bọn hắn tới, các ngươi biệt thự cũng không cần chính mình trả tiền, vẫn là một lần trả hết. Lạc Phàm con mắt chuyển động, cười ha hả nói. Tang gia ba ngụm đều là vẻ mặt nghi hoặc, không hiểu Lạc Phàm là có ý gì. Tiêu Hàm lại là không nói trận nhìn Lạc Phàm một mắt. Gia hỏa này đều có tiền như vậy rồi, còn đọc gõ Tiểu Đao Minh gậy trúc. Không được, ta phải cho cục thành phố cao phó cục trưởng gọi điện thoại, nếu như bọn hắn nhận được tiếng gió, chạy tới, cái kia biệt thự tiền nhưng là không còn người ra. Lạc Phàm lấy ra điện thoại di động, đi qua một bên, thật sự cho Cao Nghiêu gọi điện thoại đi rồi. Từ số 5 biệt thự đi ra, Lạc Phàm bọn hắn phát hiện, trước đó chả nằm dưới đất mở lớn được, còn có cái kia 2 cái lưu manh, cũng đã không gặp. Đoán chừng là công nhân bên trong cũng có cùng quan hệ bọn hắn không sai, thành 3 người bọn họ đều trở đi bệnh viện rồi. Lạc Phàm cũng không lưu ý, lại tại Tang Định cho đòi dẫn dắt đi, đi rồi số 6 biệt thự. Số 5 số 6 biệt thự cũng không phải đặc biệt xa hoa, nhưng hoàn cảnh cùng giao thông cũng không tệ, hơn nữa Tang gia cùng Tiếu gia 2 cái chuẩn thân gia kể cùng một chỗ, lẫn nhau trong lúc đó cũng có thể chiếu ứng lẫn nhau, Tang Định cho đòi một nhà cùng Tiêu Hàm đều cảm thấy rất thỏa mãn. Từ số 6 biệt thự đi ra, Lạc Phàm theo dự liệu tình huống quả nhiên xuất hiện, 4 chiếc xe Việt dã, 5 xe minibus, còn có một chiếc bên trong 3 xe đều đứng tại cửa biệt thự trung đình quảng trường. Trong quảng trường đứng 6-70 người, từng cái trong tay đều mang vũ khí, ống tuyếp tượng dao đồng đạn hoàng đao chai bia đều có, mỗi người đều lộ ra một cỗ hung hãn khí thế. Lạc Phàm nở nụ cười, cái quái gì vậy, một cái nho nhỏ Tiểu Đao Minh, rõ ràng lập tức đã tới rồi nhiều như vậy hốt tử, xem ra, mở lớn được tại Tiểu Đao trong liên minh địa vị không thấp. Hắn bị đánh, Tiểu Đao Minh phần lớn người đều đã tới. Những người này chả hướng chưa tiến vào, là vì Đỗ Phát Đạt cũng đã tới, đang cùng một người mặc áo che gió màu đen, tuổi tại hơn 40 tuổi đại giang hồ giao thiệp cái gì. Đỗ Phát Đạt không phải tại trên đường lẫn vào, nhưng hắn tại Thiên Hải Điển Sản giới cũng là nhân vật có tiếng tăm, có Đỗ Phát Đạt đứng ra, Tiểu Đao Minh người cũng phải cho hắn mấy phần mặt mũi. Bất quá, xem đại giang hồ ánh mắt nham hiểm, trên mặt đã có thô bạo vẻ, Đỗ Phát Đạt đã nhanh không cản được bọn họ. Các ngươi tới tốc độ, so với ta dự tính chậm hơn một điểm, nếu như ta phải đi lời nói, đã sớm bỏ của chạy lấy người rồi, các ngươi lại đây hù dọa không khí à? Lạc Phàm cho Tiêu Hàm một cái ánh mắt, ra hiệu người bảo vệ tốt Tang gia 3 người, chính hắn thì chậm thôn thôn địa đi tới. Lạc Phàm một cái mở miệng, mười mấy tiểu đao minh lưu manh, toàn bộ ánh mắt tụ tập đến trên người hắn, mỗi người trong mắt đều lộ ra vẻ ngạc nhiên. Đỗ Phát Đạt vừa nhìn thấy là Lạc Phàm, lập tức an tâm, sớm biết đánh mở lớn được chính là Lạc tiên sinh. Chả ngăn Tiểu Đao Minh bọn khốn kiếp kia làm lìn gì à, nên thả bọn họ đi vào được Lạc tiên sinh mạnh mẽ hành hạ. Đỗ Phát Đạt còn chưa kịp cùng Lạc Phàm chào hỏi, Đại Giang Hồ liền tập trung vào Lạc Phàm, trong mắt tỏa ra từng tia hàn ý, điềm nhiên nói, ngươi chính là đánh huynh đệ ta người. Sắt, ngươi đặc biệt ai vậy? Lao tử không quen biết ngươi, cũng không nhận thức ngươi cái gì huynh đệ. Lạc Phàm vốn là không muốn cùng Tiểu Đao Minh người dễ dàng, nói chuyện cũng không khách khí. Đại Giang Hồ còn không trả lời, Lạc Phàm lại liếc nhìn hắn một mắt, máng, tê liệt, xuyên cái áo gió ngươi liền cho rằng ngươi là đại ca. Một điểm sáng tạo đều không có. Ngươi dám nói ngươi cái hình tượng này không phải chiếu vào cùng bên trong Ngạc Ngư Bang bang chủ tạo hình tới. Vẫn đúng là đừng nói, ngươi cái này giang hồ, cùng Phùng Tiểu Thép hiểu được so sánh. Chương 1040, gậy trúc vang lên. Đối mặt Lạc Phàm sỉ nhục tính khiêu khích, Tiểu Đao Minh người tất cả đều căm tức nhìn hắn, chỉ có đại giang hồ vẫn tính giữ được bình tĩnh, chỉ là sắc mặt càng ngày càng âm trầm. Đỗ lão bản, ngươi cũng thấy đấy, không phải ta muốn với ngươi không qua được, mà là có người lấn đến ta Tiểu Đao Minh trên đầu tới rồi. Hôm nay ta liền mượn địa bàn của ngươi, thay huynh đệ của ta đòi lại công đạo. Đại Giang Hồ nói xong, cũng mặc kệ Đỗ Phát Đạt là thái độ gì, dựa vào thủ hạ sau lưng phát lệnh, động thủ cho ta, trước tiên phế bỏ hai tay hai chân. Ta xem ai dám động đến. Đỗ Phát Đạt trầm giọng hét lớn, một cái tóm chặt Đại Giang Hồ áo gió cổ áo. Tiểu Đao Minh chúng lưu manh vốn là yếu đánh về phía Lạc Phàm, nhưng vừa nhìn Đỗ Phát Đạt bắt được Đại Giang Hồ, lập tức chuyển đổi mục tiêu, hướng về Đỗ Phát Đạt vọt tới. Dừng tay. Đại Giang Hồ giơ lên tay trái, quát bảo ngưng lại thủ hạ của hắn, âm sâm sâm nhìn chằm chằm Đỗ Phát Đạt, "Đỗ lão bản, ngươi thật muốn che chở ta Tiểu Đao Minh kẻ địch, không tiếp theo ta trở mặt." "Kẻ địch? Hoàng Giang Hồ, chỉ bằng ngươi với ngươi Tiểu Đao Minh những này ô hợp chi chúng, cũng xứng cùng Lạc tiên sinh là địch." Đỗ Phát Đạt nhìn thẳng Hoàng Giang Hồ, không hề che giấu chút nào trong mắt khinh thường, "Ngươi cũng không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem chính ngươi, ta nhổ vào." Hoàng Giang Hồ sợ ngây người, không phải giật mình Đỗ Phát Đạt lại dám như so với nói chuyện với hắn, mà là được Đỗ Phát Đạt trong miệng ba chữ dọa sợ. Lạc tiên sinh. Ba chữ này giống như là có một loại ma lực kỳ dị, không chỉ chấn động rồi Hoàng Giang Hồ, cũng chấn động rồi Tiểu Đao Minh tất cả mọi người. Ở quốc nội, Lạc Phàm xác thực khá là khiêm tốn, nhưng đó là đối với người bình thường mà nói, tại Thiên Hải Đạo Thượng, cho dù có người không biết tên Lạc Phàm, cũng không ái hội chưa từng nghe nói Lạc tiên sinh. Trước đây Thiên Hải trên đường song hùng cùng tồn tại. Theo Lãnh Diễm giúp hủy diệt, đã trở thành lịch sử, Hắc Hổ Bang từ lâu nhất thống giang hồ, còn lại một ít tiểu đà tiểu nháo, như là Tiểu Đao Minh loại hình, cũng phải nhìn Hắc Hổ Bang sắc mặt làm việc. Tạo thành cục diện này, chính là Lạc tiên sinh. Thiên Hải họ Lạc cũng không biết có bao nhiêu người, nhưng có thể xứng đáng Lạc tiên sinh ba chữ này, đặc biệt là ba chữ này hay là từ Đỗ Phát Đạt trong miệng nô ra, tuyệt bức chính là được lưu truyền đến mức thần hồ kỳ thần cái kia Lạc tiên sinh. Bất kể là Hoàng Giang Hồ, hay là hắn thủ hạ những tên côn đồ kia, đều bị Lạc tiên sinh ba chữ này chấn động đến mức choáng váng đầu ù thai. Còn nghĩ đến dẫn người giết tới, một là mở lớn được báo thù rửa hận, hai là Tiểu Đao Minh lập uy, kết quả chọc đến tổ ong vỏ vẽ lên. Không đúng, là chọc đã đến bom nguyên tử. Chẳng trách dám thanh mở lớn được đánh thành như thế, chẳng trách đánh người còn dám ở lại chỗ này, chẳng trách đối mặt mười mấy mang theo gia hỏa trên đường nhân vật còn dám đối với mình nói năng lỗ mãng, chẳng trách Đỗ Phát Đạt lúc trước trả cùng chính mình hảo hảo thương lượng, đột nhiên thái độ liền biến đến rồi. Còn dám hướng tự mình động thủ. Nguyên lai Đỗ Phát Đạt nhận ra cái này siêu cấp lưu nhân, đương nhiên hội ngã về người ta cường thế một bên rồi. Bất quá, Hoàng Giang Hồ một điểm đều không oán Đỗ Phát Đạt, trái lại đối Đỗ Phát Đạt cảm động đến rơi nước mắt, nếu như không phải Đỗ Phát Đạt nhận ra Lạc tiên sinh, tùy ý thủ hạ của mình xông lên, e sợ Tiểu Đao Minh từ đây liền muốn tại Thiên Hải xóa tên, mà hắn Hoàng Giang Hồ, càng có khả năng chết như thế nào cũng không biết. Đối với cái này một điểm, Hoàng Giang Hồ không có một chút nào hoài nghi. Trước kia Lãnh Diễm giúp có bao nhiêu như 13. Lạc tiên sinh nói diệt còn không phải liền diệt. Vấn đề là, cho dù không có chân chính động thủ, chính mình cũng mang người đã tới, cái này cần phải kết thúc như thế nào mới tốt. Tăng gia ba người họ cho rằng, Đỗ lão bản người này đạt đến một trình độ nào đó, vì Lạc Phàm, không tiếc cùng trên đường người trở mặt. Lạc Phàm lại biết, Đỗ Phát Đạt là lo lắng tại nhất phẩm hoa đều làm ra việc đến, cho dù có chuyện cũng với hắn không có quá lớn quan hệ. Nhưng nhất định sẽ ảnh hưởng đến hắn building bán hoặc cho thuê tiêu thụ. Trên đường người tại nhất phẩm hoa đều ra tay đánh nhau, như vậy building bán hoặc cho thuê còn ai dám yên tâm mua sắm? Uy ngươi ngăn bọn hắn làm gì? Thật vất vả có người đưa tới cửa để cho ta đánh, cho ngươi toàn bộ phá hủy. Lạc Phàm trong lời nói lộ ra nhất cổ hoàng khí, hướng Đỗ Phát Đạt trừng mắt lên, ngươi rốt cuộc là đang giúp ta vẫn là ở giúp những này vương bát đản. Được Lạc Phàm ngay mặt khinh miệt mắng, Hoàng Giang Hồ cùng với thủ hạ không dám nói cũng không dám nộ. Mắng mắng không có chuyện gì, chỉ cần không động thủ đánh người là tốt rồi. Đỗ Phát Đạt trong lòng thình thịch, cũng không biết Lạc Phàm có phải không thật sự đang trách hắn, cười bồi nói, Lạc tiên sinh, ta đương nhiên là ở giúp ngươi. Sắt, ngươi đây là giúp ta. Lạc Phàm hừ một tiếng, ta không dùng tới ngươi giúp, ngươi nhanh chóng chứng nhận những này vương bắt đản tới chém ta. Chỉ cần là bọn hắn động thủ trước, ta chính là phòng vệ chính đáng. Lạc tiên sinh, là như vậy, ta cùng bọn hắn, có nghiệp vụ hợp tác, nếu như bọn hắn hướng Lạc tiên sinh ngươi động thủ, nhất định là được ngươi cho phòng vệ chính đáng không còn, cho nên Đỗ Phát Đạt cẩn thận mà giải thích. Hoàng Giang Hồ bọn hắn đối Đỗ Phát Đạt càng là cảm kích, nguyên lai Đỗ lao bản cũng không phải yếu lấy lòng Lạc tiên sinh, mà là vì bọn hắn suy nghĩ a. Quả nhiên là như vậy, nếu không phải Đỗ lao bản ngăn, bọn hắn hiện tại sống hay chết cũng khó nói, cho dù còn sống, tay chân có lẽ cũng đã cùng thân thể của mình náo độc lập rồi. Lạc Phàm nhìn chằm chằm Đỗ Phát Đạt, nhìn vài giây, nhìn đến Đỗ Phát Đạt trong lòng chột dạ. Cũng may Lạc Phàm ánh mắt rất nhanh sẽ rời về phía Tiểu Đao Minh mọi người, khẽ nói, các ngươi muốn chém ta, liền nhanh chóng động thủ, đem các ngươi đều giải quyết xong, ta còn có chính sự muốn làm. Biết rồi thân phận của Lạc Phàm, Tiểu Đao Minh người nơi nào còn có động thủ dũng khí. Lạc tiên sinh, là chúng ta có mắt không nhận thức Thái Sơn, đụng phải Lạc tiên sinh, tại Lạc tiên sinh trước mặt, chúng ta là tuyệt đối không dám động thủ. Hoàng Giang Hồ vóc người khó coi, ngược lại cũng có mấy phần dũng khí, không giống Tiểu Đao Minh những người khác, sợ đến liền dám cũng không dám thả một cái. Lạc Phàm cười gằn, thật sao? Ta xem mọi người của ngươi trả trộm lấy ra hỏa đây này. Tiểu Đao Minh người, đều bị sợ trắng váng, trong tay trả cầm ống tuyếp tượng dao đồng đạn hoàng đao đều không hề hay biết, vừa nghe Lạc Phàm lời nói, lập tức bung lỏng tay ra, trong tay ra hỏa toàn bộ rơi trên mặt đất. Sắt, có còn hay không điểm lòng công đức, khắp nơi ném loạn ra rưởi. Lạc Phàm nghiêm mặt nói, nhanh chóng nhặt lên, vứt rác rưởi trong ao đi. Tiểu Đao Minh mọi người sửng sốt một chút, sau đó lại là một trận luống cuống tay chân. Hình ảnh trước mắt, Tang Định cho đòi hai vợ chồng đều sợ ngây người, bọn hắn quả thực không dám tưởng tượng, những này trên đường lưu manh, cũng có như thế nghe lời thời điểm. Chờ chúng thủ hạ đem ra hỏa toàn bộ ném vào rác rưởi chỉ sau khi trở về, Hoàng Giang Hô nhìn về phía Lạc Phàm, Tiểu Tâm rực rực nói, Lạc tiên sinh còn có chính sự muốn làm, chúng ta sẽ không quấy rầy rồi. Làm sao? Vậy thì muốn đi. Lạc Phàm mắt liếc nhìn Hoàng Giang Hô. Hoàng Giang Hô sắc mặt thay đổi, nhưng hắn không có dũng khí phản kháng, sầu thảm nói, là chúng ta mạo phạm Lạc tiên sinh, yếu xử trí như thế nào, vậy do Lạc tiên sinh dặn dò. Cho ngươi người qua bên kia chờ. Lạc Phàm đưa tay chỉ hướng phụ cận số 4 biệt thự. Chờ Tiểu Đao Minh người toàn bộ đi qua đó, Lạc Phàm đối Đỗ Phát Đạt nói, tìm một chỗ, ta còn có lời muốn cùng Hoàng Giang Hô nói. Đi theo, Đỗ Phát Đạt liền mang theo Lạc Phàm bọn hắn. Đi tới nhất phẩm hoa đều bán phòng bộ, trực tiếp lên lầu 2, tiến vào Đỗ Phát Đạt phòng làm việc. Đỗ Phát Đạt tuy rằng cực nhỏ đến bán phòng bộ, nhưng phòng làm việc của hắn cũng trang trí được khá là xa hoa. Lạc Phàm hướng về ghế salon ra thật nằm một cái, hãy cùng hắn mới là phòng làm việc này chủ nhân tựa như, bắt chuyện mọi người ngồi xuống. Hoàng Giang Hô không dám chống đối, bất quá, hắn cũng không dám ngồi vững tại. Trước tiên giới thiệu cho người một chút. Lạc Phàm nhìn về phía Hoàng Giang Hô, Thanh Tiêu Hàm cùng Tang Gia Ba Ngụm đều giới thiệu một lần. Hoàng Giang Hô chăm chú nghe, trong lòng cũng tại nghi hoặc, không biết Lạc Phàm giới thiệu với hắn người của Tăng gia, dụng ý ở đâu. Nhìn dáng vẻ của ngươi, còn không biết mở lớn được vì sao lại bị đánh chứ. Lạc Phàm đơn giản tương cận mở lớn được xung đột nói một lần. Lạc tiên sinh, đúng là chúng ta đối lý, mở lớn được là có tội thì phải chịu. Hoàng Giang Hô vừa nói vừa quan sát Lạc Phàm sắc mặt, thấy Lạc Phàm không tỏ rõ ý kiến, tiếp cho biết, Lạc tiên sinh ngươi yên tâm, ta biết nên xử trí như thế nào hắn. Hoàng Giang Hô vốn là nghe nói mở lớn được bị người phế bỏ, đối với hắn thật là đồng tình, nhưng xuất hiện ở trong lòng hắn lại là đem mở lớn được toàn gia nữ tính đều thăm hỏi một cái. Giờ cơ mờ ít ít treo chọc người nào không tốt, người đi treo chọc không nên nhất treo chọc người, chính mình biến thành tên rác rưởi không tính, suýt nữa làm hại mình và toàn bộ Tiểu Đao Minh đều vạn kiếp bất phục. Sau khi trở về, lập tức liền đem cái kia vương bắt đản từ bệnh viện mang đi ra, không có mắt rồi chó, đáng đời bị phế. Sự tình không phải đơn giản như vậy. Người nhóc Đao Minh vấn đề, cũng không phải mở lớn được một người vấn đề. Lạc Phàm liếc qua Hoàng Giang Hô, từ tốn nói. Hoàng Giang Hô trong lòng run lên, không biết Lạc Phàm phải hay không hội lưu lại Tiểu Đao Minh. Nhưng Lạc Phàm không có tiếp tục nói hết, mà là nhìn hướng Đỗ Phát Đạt, người gọi cái bán phòng bộ công nhân tới, số 5 số 6 biệt thự, nhạc phụ ta ra cùng cây dâu thúc ra mớn, ân, làm ngân hàng theo như vạch trần, đúng rồi, tiền đặt cọc trước tiên thiếu, không thành vấn đề chứ. Tiêu Hàm ánh mắt lộ ra một vệt ý cười. Người đã nghe được gậy trúc vang lên thanh âm. Quả nhiên, chưa kịp Đỗ Phát Đạt trả lời, Hoàng Giang Hô liền cướp lời nói, Lạc tiên sinh, bởi vì mở lớn được cái kia vương bắt đản, ảnh hưởng tới các ngươi nhìn phòng ở tâm tình, vì biểu đạt đối với ngươi cùng cây dâu đại ca một nhà ấy nấy, các ngươi nhìn thượng biệt thự, không cần theo như vạch trần rồi, giao cho ta đến phụ trách. Người tới phụ trách. Lạc Phàm biểu hiện không có bất kỳ biến hóa nào, nhàn nhạt hỏi. Thấy Lạc Phàm không có từ chối, Hoàng Giang Hồ trong lòng mừng thầm, gật đầu nói, Lạc tiên sinh, sự tình mặc dù là mở lớn được làm ra tới, nhưng hắn trước đây đều là thủ hạ của ta, đều tại ta quản giáo không nghiêm, dù như thế nào, cũng mời Lạc tiên sinh nhất định phải cho ta cái này chuộc tội cơ hội. Lạc Phàm không nói gì, như là đang suy nghĩ Hoàng Giang Hồ lời nói. Hoàng Giang Hồ thấy Lạc Phàm trầm mặc, trong lòng lo sợ, nếu như Lạc Phàm đáp ứng rồi thỉnh cầu của hắn, Tiểu Đao Minh trên căn bản coi như là bảo vệ. Được rồi, nhìn ngươi cũng là một mảnh thành ý, ta liền cho ngươi cơ hội này. Suy tính một hồi lâu sau đó Lạc Phàm cuối cùng cũng coi như đáp ứng rồi. Hoàng Giang Hồ thở phào nhẹ nhõm, lại nghe Lạc Phàm hỏi, ngươi sẽ không cho là, ta đây là tại bắt chẹt ngươi đi. Bắt chẹt. Hoàng Giang Hồ sửng sốt một chút, lắc đầu liên tục, ta dùng trước tuy rằng không quen biết Lạc tiên sinh, nhưng cũng biết, tiên trần tập đoàn chân chính ông chủ lớn chính là Lạc tiên sinh, lấy Lạc tiên sinh tài lực, chính là mua lại 10 cái nhất phẩm hoa đều, cũng là chuyện dễ dàng, chỉ là hai bộ biệt thự, Lạc tiên sinh há lại sẽ để ở trong mắt. Chương 1041, ý Sam tĩnh tử chết rồi. Hoàng Giang Hồ thực sự nói thật, lấy Lạc Phàm tài lực, mua 10 cái nhất phẩm hoa đều, biểu thị không có áp lực, chỉ là, cho em vợ cha vợ đưa biệt thự, không phải chuyện như vậy. Hoàng Giang Hồ chủ động vì biệt thự trả nợ, vừa vặn không cần Lạc Phàm vì chuyện này quan tâm. Thấy Lạc Phàm ngầm cho phép đề nghị của chính mình, Hoàng Giang Hồ lại hỏi, Lạc tiên sinh, cây dâu đại ca bọn hắn vẫn không có xe đi, nếu không, chúng ta lại đi chọn chiếc xe. Lạc Phàm nhìn nhiều Hoàng Giang Hồ một mắt, kẻ này tướng mạo cùng Phùng Tiểu Thép hiểu được so sánh, thế nhưng làm thức thời vụ A, đương nhiên, đây là muốn tán tài tránh thai, thay đổi biện pháp định nọt chính mình. Chỉ là, của mình cha vợ một nhà cùng Tang Yến Ni một nhà, đều không có người biết lái xe, nếu không, đúng là có thể để đại Giang Hồ tái xuất chút máu. Tạm thời vẫn không có mua xe dự định. Lạc Phàm lắc lắc đầu, nhìn về phía Hoàng Giang Hồ, nghiêm mặt nói, đối với ngươi Tiểu Đao Minh, ta cho ngươi chỉ điểm kiến nghị. Lạc tiên sinh cứ việc nói, ta nhất định vâng theo Lạc tiên sinh chỉ thị. Hoàng Giang Hồ cung cung kính kính nói, âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Lạc tiên sinh nói chính là kiến nghị, sử dụng từ đã không giống lúc trước bén nhọn như vậy rồi, không nghi ngờ chút nào, đây là tán tài kết quả. Đừng cho là mình là ở trên đường lẫn vào, liền một bộ như 13 hò hét bộ dáng, tỉ như hôm nay, ngươi mang theo mấy chục người xông lại, cảm giác rất phong cách đúng không? Ta cho ngươi biết, ngươi đây là tự chịu diệt vong biểu hiện. Hắc hổ bang phải hay không nhỏ hơn ngươi Đao Minh càng như 13. Nhưng là, ngươi chừng nào thì nhìn thấy, La Nhị Hổ mang theo một nhóm lớn tiểu đệ giao động gọi qua thành phố qua. Lạc Phàm nhìn chằm chằm Hoàng Giang Hồ, từ tốn nói. Hoàng Giang Hồ cúi đầu lặng lẽ, kỳ thực hắn cũng biết, tại trên đường trà trộn hẳn là điệu thấp, chỉ là Tiểu Đao Minh cùng Hắc Hổ bang không cách nào so sánh được, người ta Hắc Hổ bang tên tuổi vừa nhấc đi ra, không ai dám trêu chọc, mà Tiểu Đao Minh nếu là không lấy chút cường thế thủ đoạn đi ra, vậy còn cứ gọi cho xã hội sao? Thủ hạ có mấy người thì ngon sao? Cho dù không được bất quá ngươi, lẽ nào ta không thể báo động? Nếu như ta báo cảnh sát, các ngươi mang theo ra hỏa giết tới, chẳng phải là tự đào hố chôn? Lạc Phàm mắt lạnh nhìn Hoàng Giang Hồ. Là, Lạc tiên sinh dạy rất đúng. Hoàng Giang Hồ cúi đầu nói, cũng không biết hắn là thật sự nghe xong Lạc Phàm lời nói, vẫn là khiếp sợ Lạc Phàm ai không thể không nghe, dù sao nhìn qua thái độ của hắn vẫn tính thành khẩn. Vừa vặn nói, không phải trọng điểm. Trọng điểm là, ngươi Tiểu Đao trong liên minh, còn có bao nhiêu như mở lớn được như vậy không biết kính ý người. Lạc Phàm vẻ mặt càng nghiêm túc, ngữ điệu thả càng trì hoãn, người một khi mất đi lòng kính nghệ, chỉ có một kết cục, diệt vong, hay cùng trước kia lãnh diệm giúp như thế. Hoàng Giang Hồ trong lòng phát lạnh, mặt lộ vẻ vẻ lâm nhiên. Nếu như nói Lạc Phàm trước đó nói chính là khuyên nhủ, cái kia cuối cùng cái này vài câu, chính là nghiêm nghị cảnh cáo, cái kia không thể nghi ngờ là tại nói cho Hoàng Giang Hồ, nếu như Tiểu Đao mình còn không biết hối cải, đều sẽ cùng trước kia lãnh diễm giúp như thế, tan cảnh mây khói, vĩnh viễn trở thành lịch sử. Hắn so với lãnh diễm giúp may mắn là, đã nhận được một cái sửa đổi cơ hội, mà lãnh diễm giúp, trực tiếp đã bị Lạc tiên sinh cho tiêu diệt. Lạc tiên sinh, lời của ngươi nói, ta nhất định ghi nhớ trong lòng. Hoàng Giang Hồ hết sức lo sợ mà nói. Lạc Phàm biết mình lời nói đối Hoàng Giang Hồ đã làm ra kinh sợ tác dụng, cũng là không nói thêm nữa, Tiểu Đao Minh có thể sửa đổi tốt nhất, nếu là tiếp tục hung hăng đi xuống. Diệt vong chính là không thể tránh khỏi rồi. Đi tới ban phòng bộ đại sảnh, rất nhanh sẽ ký tên mua phòng hợp đồng, toàn bộ ngạch tiền trả đương nhiên là Hoàng Giang Hồ. Lại cùng Đỗ Phát Đạt dặn dò trang trí công việc sau, Lạc Phàm bọn hắn về tới Huy Hoàng quán rượu lớn, Lạc Phàm cùng Tiêu Hàm đi ma quỷ nơi đó nhìn Tiêu Phong, Tiêu Phong đã học xong ma quỷ truyền lại nội công tâm pháp, đang tại Lạc Phàm cùng Tiêu Hàm trước mặt, uống một viên chân khí viên thuốc, vô kinh vô hiểm thu nạp viên thuốc bên trong chân khí. Bởi vì Tang Yến Nhi tại Huy Hoàng quán rượu lớn, hơn nữa còn yếu cùng ma quỷ học tập võ công, Tiêu Phong cũng là không cùng Lạc Phàm bọn hắn đi Thúy Vi Sơn. Từ Huy Hoàng quán rượu lớn đi ra, Lạc Phàm liền cho Dương Thiên Thành gọi điện thoại, mời Dương Thiên Thành hỗ trợ cho Tiêu Phong cùng Tang Yến Nhi liên hệ trường học. Dương Thiên Thành một tiếng đáp ứng. Thứ hai trời sáng sớm, Lạc Phàm cùng Tiêu Hàm cùng với Dương Thiên Thành, tự mình đem Tiêu Phong cùng Tang Yến Nhi đưa đi Thiên Hải đệ nhất trung học. Kế tiếp một tuần, Tiêu Phong cùng Tang Yến Nhi ban ngày đi Thiên Hải nhất trung đọc sách, sau khi tan học liền đi Huy Hoàng quán rượu lớn, đi theo ma quỷ học tập cổ võ. Tại đây một tuần lễ bên trong, Lạc Phàm trước sau đi rồi Diệp Tâm Tư gia, Tăng Ngộng Toa gia, Ngã Đồng Nghiên gia, Đinh Vi gia, từ Đinh Vi gia trở về Thúy Vi Sơn biệt thự, đã là buổi tối lúc. Biệt thự lầu 2 trong phòng khách, Tiểu Hồ Tiên ngồi ở Lạc Phàm bên người, trầm ngâm nói, Lạc Phàm ca, mấy vị nhà tỷ tỷ bên trong ngươi đều đi qua rồi, chúng ta trên địa cầu chuyện, cũng đều xử lý không sai biệt lắm, nhưng là, Tiểu Anh nơi đó còn là không có ý xàm tĩnh tử tin tức. Kỳ thực tại trong mấy ngày này, Lạc Phàm cũng vẫn luôn tại cùng Tiểu Anh liên hệ, nhưng là, vẫn không có ý xàm tĩnh tử tin tức, dường như trên thế giới này chưa từng có ý xàm tĩnh tử người này tựa như. Lạc Phàm, ngươi nói, Y Sam tĩnh tử có thể hay không đại lượng dùng sinh vật dược tề, kết quả không chịu nổi dược tề tác dụng phụ, chính mình tiểu chết rồi. Tâu ngưng hỏi. Khả năng này, Lạc Phàm cũng nghĩ tới, theo lẽ thường tới nói, nếu như Y Sam tĩnh tử một lần ăn vào rất nhiều sinh vật dược tề, là có khả năng tác dụng phụ phát tác bỏ mình, nhưng Lạc Phàm có loại cảm giác kỳ quái, Y Sam tĩnh tử nhất định còn sống, giấu ở một cái cực kỳ địa phương bí ẩn, trong bóng tối tăng cao thực lực. Lẽ nào, Y Sam tĩnh tử thật sự đã bị chết? Vậy thì thật là lợi cho hắn quá rồi. Lục Mạn Đình trong mắt lóe ra một tia hận ý, Đại Hoa Báo chính là chết trong tay Y Sam Tĩnh Tử, người hy vọng tận mắt thấy Lạc Phàm cho Đại Hoa Báo báo thù, nếu như Y Sam Tĩnh Tử chính mình chết rồi, đó thật là một cái tiếc nuối. Y Sam Tĩnh Tử không thể đã bị chết, cái kia chó biến chủng muốn chết, cũng nhất định là chết dưới tay ta. Lạc Phàm kiên định nói. Đinh Vi ánh mắt lộ ra vẻ nghi hoặc, nói, nhưng là, nhiều ngày như vậy đi qua, tại sao vẫn không có cái kia vịn tang chó tin tức? Người đối Y Sam Tĩnh Tử hận, cũng không so với Lục Mạn Đình ít. Tại Thiên Hải Đại học trong sân trường, Y Sam Tĩnh Tử liền suýt nữa muốn mạng của nàng. Nếu như không phải Lạc Phàm thay người cản một trường, người đã sớm không ở trên đời này rồi. Đúng vậy, nửa tháng trước đây ngươi đã nói, Y Sam Tĩnh Tử sắp xuất hiện, nhưng là bây giờ trong nhà của chúng ta ngươi đều toàn bộ đi qua rồi, vẫn là không thấy kia cái tiện trùng hiện thân. Nhiễm Thu Thanh Âm bên trong cũng mang theo hận ý. Tại Y Sam Tĩnh Tử tìm tới Thúy Vi Sơn biệt thự tới lần kia, nếu không phải Lục Mạn Đình để mọi người nhẫn nhục phụ trọng, các nàng nhất định đã bị chết tại Y Sam Tĩnh Tử dưới trường, tuy rằng cuối cùng còn sống, nhưng các nàng vẫn cảm thấy làm khuất nhục. Y Sam Tĩnh Tử mang cho các nàng sỉ nhục, nhất định phải lấy Y Sam Tĩnh Tử tính mạng đến quét sạch. Cao Nhã Khiết cho thấy thiện giải nhân ý một mặt, mỉm cười nói, Nhiễm Thu, Đinh Vi, Lạc Phàm lại không là sự thật thần tiên, làm sao có khả năng đoán chuẩn như vậy? Bất quá, ta tin tưởng Lạc Phàm cảm giác, Y Sam Tĩnh Tử nhất định liền sắp xuất hiện rồi. Không sai, ta cũng tin tưởng Lạc Phàm cảm giác. Triệu Tâm Ngữ cùng Tiêu Hàm cùng kêu lên nói ra, từ khi tại Thúy Đỉnh quán rượu lớn cùng Lạc Phàm 3P sau đó hai người này rất nhiều lúc đều xuất kỳ hiệu ngầm. Kiên trì cho xem, Lạc Phàm tuy nhiên đã đi qua trong nhà của chúng ta, không phải là còn muốn tại Thiên Hải cử hành một lần tụ hội, để trong nhà của chúng ta đều làm quan sao. Còn có, ba mẹ bọn hắn tinh tế máy truyền tin cũng còn không có nghiên cứu ra đến, coi như là Y Sam Tĩnh Tử không tồn tại, chúng ta cũng không thể hôm nay liền chuyển tới Vân Mộng Tiên Cảnh đi. Diệp Tâm Tư ngược lại là rất giữ bình tĩnh. Đạt được chúng nữ lý giải, Lạc Phàm trong lòng khoan khoái, cười nói, ta đoán chừng, tinh tế máy truyền tin cùng siêu cấp hạt căn bản bom cũng đã nghiên cứu ra đến rồi. Nếu không như vậy, dù sao cái kia vịn tang biến chủng còn không hiện thân, chúng ta liền trước để ba mẹ bọn hắn tại Thiên Hải tụ họp một chút. Về sau chúng ta rời khỏi, giữa bọn họ với nhau cũng tốt có thể chiếu ứng lẫn nhau. Đề nghị của Lạc Phàm đã nhận được chúng nữ nhất trí tán thành. Ngưng tỷ, Thiên Hải tụ hội, thủ trưởng phải hay không cũng sẽ lại đây. Nếu như cha ta có thể cùng thủ trưởng gặp mặt, không biết hắn sẽ cao hứng đến cái dạng gì. Ngã Đồng Nghiên hưng phấn nói. Tâu Ngưng nhìn hướng Lạc Phàm, phụ thân của nàng có đến hay không tham gia Thiên Hải tụ hội, người cũng không biết. Nghiên Nghiên lão bà ngươi yên tâm, để cho ta các vị nhạc phụ nhạc mẫu tại Thiên Hải tụ hội. Chính là thủ trưởng nói ra, đến lúc đó thủ trưởng nhất định sẽ lại đây. Lạc Phàm cười ha hả nói. Vừa nghe có thể nhìn thấy trong ngày thường chỉ có thể ở trên TV nhìn đến đại nhân vật, chúng nữ lại là hưng phấn lại là căng thẳng. Lạc Phàm, cái kia, ta là không phải có thể đem ta ông ngoại cùng ta ca ca cũng gọi là lại đây tham gia tụ hội. Lương Hân đầy mặt mong đợi hỏi. Lạc Phàm không chút nghĩ ngợi gật đầu, đương nhiên có thể, chính là ngươi không nói, ta cũng sẽ đi đón bọn họ chạy tới, nói thế nào cũng là người một nhà thôi. Lạc Phàm, vậy ta cha cùng ta đại ca, cũng có thể tham gia tụ hội. Nạ Tạ Lì Á hỏi, U Lam trong đôi mắt cùng Lương Hân như thế tràn đầy chờ mong. Cái này còn cần hỏi sao? Thiên Hải tụ hội, Phàm là ta lão bà người trong nhà đều phải tham gia, bọn hắn tuy rằng không phải hoa hạ người, cũng đồng dạng là nhạc phụ của ta cùng cứu ca, lại có thể không tham gia. Lạc Phàm cười tại Nạ Tạ Lì Á gợi cảm trí cực trên cái mông tròn trịa vỗ một cái. Nạ Tạ Lì Á đẩy ra Lạc Phàm thủ, đứng lên, vui mừng khôn nguôi địa lấy điện thoại di động ra, ta đây liền cho cha ta gọi điện thoại, nói cho hắn tin tức này, khiến hắn sớm làm chuẩn bị. Lạc Phàm bận bịu ngăn cả người, trước tiên đừng có gấp, Thiên Hải tụ hội, ba mẹ ta bọn hắn cũng phải tới, cũng không biết tinh tế máy truyền tin cùng siêu cấp hạt căn bản bom nghiên cứu chế tạo xong chưa, chờ ta sáng mai đi Vân Mộng tiến cảnh, trước tiên mang bọn họ đi tới lại nói. Chúng nữ vốn cũng muốn gọi điện thoại cho nhà, sớm cho nhà nói một tiếng, nhưng vừa nghe Lạc Phàm nói như vậy, liền bỏ đi gọi điện thoại ý nghĩ. Lạc Phàm, nếu không ngươi lập tức đi ngay Vân Mộng tiên cảnh đi, nếu như ba mẹ máy truyền tin của bọn hắn cùng bom đều chuẩn bị xong, ngươi tối hôm nay là có thể mang bọn họ chạy tới. Nạ Tạ Lì Ạ khẩn cầu. Lạc Phàm nhất thời không nói gì, nếu như cha mẹ bọn hắn đều đã tới, ca còn thế nào với các ngươi hạp đi. Đi theo, Lương Hân cũng biểu đạt cùng Nạ Tạ Lì Ạ giống nhau ý tứ. Sắt, đến cùng ai mới là chủ nhân một gia. Ca nói, hai người các ngươi cũng dám đưa ra ý kiến phản đối. Ca cũng không tin, chả trị không được hai người các ngươi rồi. Lạc Phàm nói xong, đột nhiên nhanh như tia chớp ra tay, hai bên trái phải cơ lấy Nạ Tạ Lì Ạ cùng Lương Hân, hai ba bước liền bước vào phòng của hắn. Lạc Phàm ca ngươi cái thối sát lang. Tiểu hồ tiên đỏ bừng cả mặt, chạy vào phòng của nàng. Lạc Phàm bọn hắn đều không biết là, ẩn độn tại Thái Bình Dương chỗ sâu y sam tinh tử, đã uống cuối cùng hai bình MXG6 sinh vật nước thuốc. Chương 1042, biến dị mũi tên thương cá. Y sam tinh tử mang theo còn dư lại 20 phần sinh vật nước thuốc, rời đi giã khẩu thành đằng nơi đó sau đó liền trốn vào Thái Bình Dương vùng nước sâu. Thực lực của hắn tuy rằng tách ra một lần, nhưng hoa hạ huyết lang thực lực càng là đạt đến một cái mức độ khó tin. Nếu như được hoa hạ huyết lang phát giác hành tung của hắn, hắn liền thật sự chết chắc rồi. Đặc biệt là biết rồi MXG6 nước thuốc có thể để cho thực lực của hắn phát sinh tách ra, nhìn thấy diệt sát hoa hạ huyết lang hy vọng, hắn càng phải cẩn thận. 20 phần sinh vật nước thuốc, đủ khiến thực lực của hắn tăng lên dữ dội nghìn lần, chỉ chờ tới lúc 10 lần thực lực tách ra hoàn thành, hắn liền không cần tiếp tục phải trốn tránh tránh. Có thể nên ngang vọt tới hoa hạ đi, hoa hạ huyết lang hẳn phải chết, hoa hạ đặc chiến tổ tất diệt. Trải qua y sam tĩnh tử tìm tòi, hắn rốt cuộc phát hiện, hắn từ ăn vào sinh vật nước thuốc, đến sức mạnh tách ra toàn bộ hoàn thành, gần như yếu hơn 2 ngày một chút thời gian. Có sự phát hiện này, y sam tĩnh tử liền quyết tâm rồi, 10 lần thực lực tách ra toàn bộ hoàn thành, cũng là chỉ cần 3 cái cuối tuần thời gian. Từ sinh vật dược tê đắc thủ đến bây giờ, đã qua hơn 2 tháng thời gian, hơn 2 tháng cũng chờ rồi. Y Sam tĩnh tử không để ý nhiều thêm các loại hơn 20 ngày. Bất quá, tại lần thứ 5 ăn vào MXG6 nước thuốc sau đó Y Sam tĩnh tử phát hiện, chỉ cần một ngày một đêm thời gian, sinh vật nước thuốc sinh ra thực lực tách ra là có thể hoàn toàn hoàn thành. Y Sam tĩnh tử rất nhanh sẽ suy nghĩ minh bạch, đây là thân thể của hắn đã hoàn toàn thích ứng sinh vật nước thuốc kích thích, sức mạnh tách ra thời gian cũng là rút ngắn rất nhiều rồi. Sự phát hiện này, để Y Sam tĩnh tử mừng rỡ như điên, như thế thứ nhất, hoa hạ huyết lang tử kỳ liền sớm. Chỉ là, Y Sam tĩnh tử hay là không dám đắc ý vong hình, tại thực lực tách ra toàn bộ hoàn thành trước đó, hắn vẫn không thể để hoa hạ huyết lang phát hiện hành tung của hắn. Lần trước dùng sinh vật nước thuốc, là ở tối ngày hôm qua, thời gian vừa đến, Y Sam tĩnh tử không chút do dự đem cuối cùng 2 bình MXG6 nước thuốc ăn vào, chỉ cần lại qua mấy tiếng, hắn Y Sam tĩnh tử liền không dùng lại dấu ở trong nước, có thể lại thấy ánh mặt trời rồi. Lúc trước hướng về em mở nước cầu lấy sinh vật dược tề đến bây giờ, trốn tránh tránh hơn 3 tháng. Đây quả thực là hắn Y Sam tĩnh tử sỉ nhục, là thần xã hội sỉ nhục, là cả đại viện tang nước sỉ nhục. Bất quá rất nhanh, phần này sỉ nhục liền đem rửa sạch, triệt để rửa sạch, cũng lại không người nào có thể ngăn cản hắn Y Sam tĩnh tử đứng ở trên đỉnh thế giới. Hiện tại cần làm, chính là lớn số lượng bổ sung đồ ăn, sức mạnh tách ra, nếu như không có đầy đủ đồ ăn, tựu như cùng một chiếc cực lớn mã lực xe tải nặng không có dầu. Độn giật đáy biển cái này 2 tuần lễ, không biết hải lý bao nhiêu sinh vật. Chôn thây ở Y Sam tĩnh tử trong bụng, trên căn bản ngoại trừ ngồi đợi sinh vật nước thuốc phát huy dược lực, thời gian còn lại, Y Sam tĩnh tử đều là tại bắt giết nước sâu bên trong loại cá, sau đó không ngừng mà ăn uống. Lúc sớm nhất, hơn 100 cân cá liền đủ Y Sam tĩnh tử ăn một ngày, nhưng theo thực lực tách ra, hắn sức ăn cũng đang tăng lên gấp bội. Hắn ăn vào đi đồ ăn, hầu như sẽ không có bài tiết ra ngoài, phần lớn đều hóa thành sức mạnh của hắn. Ở trong nước tĩnh tọa 2 giờ, ăn vào sinh vật nước thuốc, dược lực đã phát huy toàn bộ, Y Sam tĩnh tử chuyển động, tay trái duỗi một cái, hai cái khi hắn trước người bơi qua mũi tên thương cá liền rơi vào trong tay hắn. Khi hắn độn giật cái này chiều sâu, phần lớn đều là kiểu sinh hoạt này tại đáy nước mũi tên thương cá, cái này loại cá lớn thân thể dài nhỏ, dị thường hung mãnh, nhưng trong thịt mùi tanh không nặng, chứa năng lượng cũng rất nhiều, có thể nhanh chóng nhất thỏa mãn Y Sam tĩnh tử sức mạnh tăng trưởng yêu cầu. Y Sam tĩnh tử thập phần may mắn, hắn lựa chọn thủy độn, vô biên vô tận Thái Bình Dương, vì hắn cung cấp lấy chi không kiệt nơi cung cấp thực vật. Nếu như là ở trên đất bằng, Y Sam tĩnh tử cũng không biết ăn đi bao nhiêu con trâu dê rồi. Hơn nữa, thịt bò thịt dê cung cấp năng lượng, còn kém rất rất xa mũi tên thương cá thịt, tất nhiên sẽ kéo chậm thực lực của hắn tách ra tiến trình. Đại dương dưới đáy mũi tên thương cá số lượng tuy nhiều, nhưng có một cái khuyết điểm, chính là loại này loại cá hình thể, phổ biến không phải quá lớn, Y Sam tĩnh tử bắt đến mũi tên thương cá, lớn nhất vẫn là không tới 200 cân. Như xuất hiện ở trong tay hắn cái này hai đầu mũi tên thương cá, gộp lại vẫn là không tới 50 cân, bất quá, dĩ nhiên đã đến trong tay, hắn đương nhiên không có buông tha đạo lý. Y Sam tĩnh tử đem hai cái mũi tên thương cá cũng cùng nhau, há miệng liền cắn tới, hai cái mũi tên thương cá liền từ giữa bị cắn đứt, gặm cắm mặt cắt máu thịt bé bét, ngón út thô xương sống lưng cũng từ bên trong miễn cưỡng cắn đứt. Nếu như thanh Y Sam tĩnh tử ăn mũi tên thương cá màn này quay chụp xuống đến, tuyệt đối có thể đem người hù đến sởn cả tóc gáy. Kinh khủng hơn chính là, Y Sam tĩnh tử dường như căn bản không dùng nhấm nuốt, trong miệng mũi tên thương cá đã bị nuốt xuống, lại một cái, hai cái mũi tên thương cá đã hoàn toàn tiến vào trong bụng của hắn. Nếu để cho Y Sam tĩnh tử dạ dày làm một cái thấu thị liền sẽ phát hiện, mũi tên thương cá vừa tiến vào trong bụng của hắn, trong khoảnh khắc đã bị tiêu hóa đến nỗi ngay cả xương đều không thừa rồi. Y Sam tĩnh tử hai chân khẽ động, thân thể so với chớp giật còn nhanh hơn về phía trước bắn ra 3 trượng, tay trái tùy tiện một chảo. Một cái so với miệng chén trả thô mũi tên thương cá lại rơi vào trong tay hắn. Này mũi tên thương cá đã không coi là nhỏ, trường dài hơn 1 trượng, nặng hơn 100 cân, nhưng Y Sam tĩnh tử miệng lại có thể như xả như thế mở lớn, một cái liền cắn tới này mũi tên thương cá ngư đầu, đi theo, lại cắn tới mũi tên thương cá thân thể. Không tới 1 phút, này mũi tên thương cá liền biến thành Y Sam tĩnh tử sức mạnh 1 phần. Cứ như vậy một mực liên tục, vô số mũi tên thương cá bị chết ở Y Sam tĩnh tử trong miệng. Mà Y Sam tĩnh tử lại như cái hồng hoang quái thú, dưới đáy biển nhấc lên một hồi gió tanh huyết vũ. 4 tiếng đi qua, Y Sam tĩnh tử chí ít đã nuốt vào 20-30 ngàn cân mũi tên thương sắc cá, cho tới sau đó, Thái Bình Dương đáy ngọn nguồn mũi tên thương cá đều tại ẩn nút hắn, liền ngay cả không thông nhân tính mũi tên thương cá, đều bị Y Sam tĩnh tử hùng tàn sợ vỡ mật. Chỉ tiếc, Y Sam tĩnh tử chả không có dừng lại tới dấu hiệu, đối mũi tên thương cá bắt giết còn đang kéo dài tiến hành. Lại một lần nữa thực lực tách ra, sau đó hắn sức ăn so với hôm qua lại tăng lên gấp đôi, hiện tại ăn đi mũi tên thương cá cung cấp sức mạnh, vẫn chưa tới cực hạn của hắn một nửa. Vì dễ dàng ngược sát hoa hạ huyết lang, Y Sam tinh tử quyết định đem thực lực của mình tăng lên tới trạng thái đỉnh cao, nhiều nhất lại dùng 5, 6 tiếng, săn mồi mũi tên thương cá liền có thể để sức mạnh của hắn đạt đến mạnh nhất. Lại qua gần như nửa giờ, Y Sam tinh tử đột nhiên ngừng truy sát mũi tên thương cá bước tiến. Cũng không phải hắn ăn đi mũi tên thương cá đã đầy đủ, mà là hắn đột nhiên cảm thấy một tia tình huống khác thường, một mực chật vật chạy thục mạng mũi tên thương cá, đột nhiên quay đầu hướng hắn vọt tới. Mũi tên thương cá tại công kích thời điểm, phần sau lại đột nhiên phun ra cột nước, dựa vào phản xung lực, tốc độ thật nhanh, cho dù không sánh được tốc độ của viên đạn, so với mũi tên tốc độ cũng chậm không được bao nhiêu. Hơn nữa, mũi tên thương cá hàm răng sắc bén, vậy thủy tộc, đụng với nó cũng là lành ít dữ nhiều. Bất quá. Đối với hiện tại Y Sam tĩnh tử tới nói, mũi tên thương cá một cái dị thường cử động, quả thực chính là tự tìm đường chết. Xông lên phía trước nhất mũi tên thương cá, được Y Sam tĩnh tử một cái chộp vào trong tay, 2-3 lần đã bị hắn cắn đứt nuốt vào trong bụng, mà cái khác mũi tên thương cá, đụng vào Y Sam tĩnh tử trên người, không thể đối Y Sam tĩnh tử tạo thành một chút xíu thương tổn, trái lại đem mình đụng chết rồi. Y Sam tĩnh tử lại bắt được một cái so sánh lớn mũi tên thương cá, đang muốn đưa vào trong miệng, đột nhiên. Phía trước nước biển xảy ra một trận ba động kỳ dị, rất nhiều nước biển hướng về Y Sam tĩnh tử lao qua, như là có những gì lực lượng quỷ dị tại khởi động những này nước biển bình thường. Nước biển tuy rằng sôi trào mãnh liệt, vốn lấy Y Sam tĩnh tử thực lực hôm nay, so với này mãnh liệt hơn gấp 10 gấp trăm lần nước biển, cũng không thể dao động được rồi hắn phân huyệt bậc, chỉ là, đột nhiên xuất hiện bực này dị tượng lệnh hắn tạm thời ngừng cắn trong tay mũi tên thương cá. Mấy giây sau đó phía trước nước biển như là sôi trào lên, trắng toát một mảnh, đi theo. Y Sam tĩnh tử trước mắt tràn đầy kim quang, một cái đường kính chừng hơn một trượng, độ dài không biết mấy phần màu vàng quái vật, mang sức mạnh không thể tưởng tượng được, lấy so với mũi tên thương cá còn nhanh hơn tốc độ gấp 10 lần, vội xông hướng về Y Sam Tinh Tử. Nếu như là đang thay đổi gì trước đó, Y Sam Tinh Tử tự nghĩ có 8 thành có thể sẽ bị chết tại đây màu vàng quái vật miệng, quái vật này sức mạnh cùng tốc độ, cũng không phải trước kia Y Sam Tinh Tử có khả năng chống lại. Bất quá, Y Sam Tinh Tử thực lực bây giờ, so với trước kia đâu chỉ mạnh nghìn lần, chính là Y Sam Tinh Tử đứng đấy không nổi, cái này màu vàng quái vật cũng đừng hòng tổn thương được hắn. Tuy rằng màu vàng quái vật đối với hắn không tạo thành được bất cứ uy hiếp gì, nhưng đối phương rõ ràng chủ động hướng hắn phát khởi công kích, cái này đã chọc giận Y Sam Tinh Tử. Đã hoàn thành thực lực tách ra Y Sam Tinh Tử, không chỉ đem chính mình trở thành thế giới đệ nhất nhân, còn đem mình làm thành thiên địa chúa tể, nước này dám xúc sinh dám mạo phạm tôn nghiêm của mình, Y Sam Tinh Tử đã động sát tâm. Màu vàng quái vật mở ra miệng lại như một cái sơn động nhỏ, hàm răng cũng hiện ra kim quang, chí ít cũng có dài 2 thước, xem nó khí thế kia, bất luận nhiệm hà đông tây được nó cắn vào, trong khoảnh khắc liền sẽ hóa thành bột mịn. Chỉ tiếc, nó cái kia sơn động nhỏ vậy miệng rộng khoảng cách Y Sam Tinh Tử còn có 2 trượng, Y Sam Tinh Tử đối với hắn miệng rộng một quyền liền đánh ra ngoài. Màu vàng quái vật hàm răng có miệng chén giống như thô, nhìn qua so với trên thế giới bất luận một loại nào kim loại đều còn kiên cố hơn, nhưng ở Y Sam Tinh Tử quyền phong khuấy động dưới, từng viên một khủng bố răng nanh được đánh trúng nát tan, mà hắn hàm trên cũng bị Y Sam Tinh Tử quyền phong đánh ra một cái đường kính hơn 2 mét động. Bị trọng thương màu vàng quái vật cũng chưa chết, chỉ là vọt tới trước tình thế đã bị ngăn trở, phát ra một tiếng nguyện nhược hải rít ý hệt kêu thảm thiết, phảng phất toàn bộ Thái Bình Dương đều bị tiếng rít của nó chấn động lên. Màu vàng quái vật lại còn sống sót, Y Sam Tinh Tử triệt để phẫn nộ rồi. Trên thế giới này, tuyệt không có bất kỳ người nào bất luận một loại nào sinh vật, có thể khi hắn một đòn bên dưới còn không chết, miểu sát không được quái vật này, còn nói gì rời giết hoa hạ huyết lang. Cực nộ dưới, Y Sam Tinh Tử đối với màu vàng quái vật đầu lại là đấm ra một quyền. Lần này, màu vàng quái vật cả viên đầu đều bị hoanh thành một đống thịt mảnh, ở trong nước biển trùng quanh tung bay, không có bất kỳ hồi hộp, cái này to lớn cự vật được Y Sam Tinh Tử miểu sát. Màu vàng quái vật thi thể ngã xuống, nước biển chung quanh được gây nên một cái lực đạo vòng xoáy khủng bố, đang ở vòng xoáy bên trong thủy tộc, toàn bộ tan xương nát thịt. Chờ nước biển bình tĩnh lại sau đó Y Sam Tinh Tử cuối cùng cũng coi như thấy rõ quái vật bộ dáng, cái này dĩ nhiên là một cái chừng hơn 100 thước lớn lên. Mũi tên thương cá. Y Sam Tinh Tử ánh mắt lộ ra vẻ quái dị, hắn xưa nay cũng không biết, mũi tên thương cá có thể cực lớn đến như thế biến thái trình độ, hơn nữa, vậy màu sắc cũng cùng cái khác mũi tên thương cá khác xa nhau. Đột nhiên, Y Sam Tinh Tử hơi thay đổi sắc mặt, này mũi tên thương cá, hẳn là với hắn như thế, là một cái biến dị mũi tên thương cá. Chương 1043, hai lần biến dị. Nếu sớm biết ngươi cũng là biến dị qua, ta cũng không phải lấy mạng của ngươi không thể. Nhìn thấy này đầu đã bị đánh cho nát bét biến dị mũi tên thương cá, Y Sam Tinh Tử thậm chí có một loại nó mới là đồng loại của mình cảm giác. Bất quá, ý nghĩ thế này cũng chính là ở trong đầu hắn chợt lóe lên, rất nhanh. Y Sam Tĩnh Tử đã quyết định thanh này không đầu biến dị mũi tên thương cá, xem là thức ăn của mình. Lấy này mũi tên thương cá hình thể, ít nói chỉ sợ cũng có hơn 100 tấn, có nó tại, Y Sam Tĩnh Tử không cần lại đi bắt giết những khác mũi tên thương cá. Chỉ là, này mũi tên thương cá cũng là trải qua phóng xạ biến dị, thịt của nó hội không sẽ mang đến cho mình ảnh hưởng gì, Y Sam Tĩnh Tử không biết. Tay trái một chảo, một khối hiện ra kim quang mũi tên thương thịt cá rơi vào Y Sam Tĩnh Tử trong tay, chừng nặng 10 mấy cân. Nhưng Y Sam Tinh Tử không có cả một khối ăn đi, chỉ là cắn xuống 2-3 cân lớn một khối nuốt xuống. Biến dị mũi tên thương cá thịt vừa vào Y Sam Tinh Tử trong bụng, đồng dạng trong khoảnh khắc liền tiêu hóa, Y Sam Tinh Tử cẩn thận kiểm tra một chút, cũng không có cảm giác đến có những gì không đúng. Yên lòng, Y Sam Tinh Tử cầm trong tay còn dư lại thịt cá, một cái đưa vào trong miệng, đi theo tay trái lần nữa duỗi ra, một khối lớn mũi tên thương thịt cá lại bị kéo xuống. 2 giờ sau đó biến dị mũi tên thương cá cảnh bộ sau này 2 trượng nhiều, đã chỉ còn dư lại lều vài cái giá vậy xương, ít nói cũng có 10 mấy tấn mũi tên thương thịt cá, tiến vào Y Sam Tinh Tử trong bụng, hóa thành thực lực của hắn tách ra về sau sức mạnh. Lấy ngày hôm qua sức ăn làm tiêu chuẩn, thực lực lại tách ra một lần, sức ăn cũng nên là gia tăng gấp đôi, 10 mấy tấn biến dị mũi tên thương thịt cá, lại tăng thêm trước đó mấy tiếng nuốt xuống tiểu tiện thương cá, đã đủ có ngày hôm qua ăn đi gấp 2, lẽ ra hôm nay thu hút thực vật số lượng đầy đủ vì Y Sam Tinh Tử cung cấp thực lực tách ra sau cần có năng lượng. Nhưng là, Y Sam Tinh Tử lại vẫn có một loại cảm giác đói bụng. Đương nhiên, loại này cảm giác đói bụng cũng không phải trên sinh lý, nếu như không phải tại thực lực tách ra sau đó Y Sam Tinh Tử sức ăn, tối đa cũng liền bù đắp được chừng 10 người bình thường. Hắn cảm giác đói bụng, là tới từ ở hắn đối sức mạnh khắc cầu, vốn là thu hút thực vật số lượng, hẳn là đã đạt đến hắn sức mạnh nhu cầu hạn mức tối đa mới đúng, nhưng chẳng biết vì sao, Y Sam Tĩnh Tử lại cảm giác hắn còn có thể thu hút càng nhiều hơn mũi tên thương thịt cá. Chuyện gì thế này? Căn cứ hắn kinh nghiệm thừa xưa, thu hút thực vật số lượng đạt đến sức mạnh của hắn nhu cầu hạn mức tối đa sau đó ăn nữa đi vào đồ ăn thì sẽ không lại tiêu hóa hấp thu, nhưng là bây giờ, hắn thậm chí cảm giác mình có thể thanh này hơn 100 tấn biến dị mũi tên thương cá ăn xong. Rất nhanh, Y Sam Tĩnh Tử mơ hồ có phần đã minh bạch, này mũi tên thương cá là gặp phóng xạ biến dị qua, tuy nhiên đã chết rồi, nhưng trong thân thể của nó, vẫn cứ chứa đựng có thể để người ta phát sinh biến dị gen, chính mình ăn nó đi thịt, phát sinh biến dị. Chính mình dĩ nhiên có thể 2 lần biến dị. Sự phát hiện này lệnh Y Sam Tĩnh Tử hầu như yếu nhảy lên, lần này biến dị hiệu quả, mặc dù so sánh không bằng lần trước trực tiếp tiếp thu bức xạ hạt nhân biến dị, nhưng thực lực bây giờ của hắn cũng không phải trước đây có thể so sánh, 2 lần biến dị sau đó đến tuột cùng hội có cỡ nào lực tàn phá kinh khủng, liền ngay cả Y Sam Tĩnh Tử chính mình cũng không thể nào tưởng tượng được. Mặc dù bây giờ đã có niềm tin tuyệt đối có thể miểu sát Hoa Hạ Huyết Lang, nhưng Y Sam Tĩnh Tử không có vội vã rời đi, hắn phải tiếp tục thu hút đồ ăn, hắn yếu đạt đến của mình đỉnh phong cực hạn, hắn muốn cho Hoa Hạ Huyết Lang, để toàn bộ thế giới đều ở dưới chân của hắn nằm rạp run rẩy. Lần này, Y Sam Tĩnh Tử không tiếp tục nửa điểm do dự, điên cuồng lôi kéo nuốt vào khởi còn dư lại biến dị mũi tên thương cá. Y Sam Tĩnh Tử phát hiện, chính mình nuốt vào mũi tên thương thịt cá tốc độ nhanh hơn, 5-60 cân lớn một khối mũi tên thương thịt cá, hắn một cái là có thể nuốt xuống. Y Sam Tĩnh Tử rất nhanh sẽ nhận ra được, cái này lần thứ 2 biến dị, thân thể của hắn đã xảy ra một ít biến hóa, rõ ràng nhất là miệng của hắn đã theo nhân loại không giống nhau, cùng mũi tên thương cá miệng có phần giống nhau. Chỉ là hàm răng vẫn là lấy trước hàm răng, cũng không hề trưởng thành mũi tên thương cá loại kia sắc nhọn răng nanh. Mà hắn trên người da thịt, cũng biến thành cùng biến dị mũi tên thương cá như thế, hiện ra một tầng kim quang, có kim loại vậy cảm xúc. Trước đây dùng MXG6 sinh vật nước thuốc, khiến hắn trở nên người không da người quỷ không da quỷ, sau đó tiếp thu bức xạ hạt nhân biến dị, khiến hắn từ nữ nhân biến thành nam nhân, mà lần này tài biến dị, hắn đã không trọn vẹn như là nhân loại, biến thành nhân loại cùng mũi tên thương cá hợp thể. Bất quá, Y Sam Tĩnh Tử không để ý, hắn từ lâu mất đi làm như một người phụ nữ lạc thú, biến thành nam nhân sau, đồng dạng không hưởng thụ mấy lần nam nhân nên có lạc thú, hiện tại biến thành ngư nhân quái vật, cũng không có gì lớn. Tại Thiên Hải thua ở Hoa Hạ Huyết Lang thủ hạ sau đó Y Sam Tĩnh Tử cũng đã ý thức được, dung mạo giới tính cũng không trọng yếu, chân chính quan trọng là thực lực, hắn yêu cầu nghiền ép hết thể sức mạnh tuyệt đối. Miệng biến dị sau đó ăn uống tốc độ so với trước kia không biết nhanh hơn bao nhiêu lần, 1 phút. Hắn là có thể nuốt vào sắp tới 1 tấn mũi tên thương thịt cá. Hơn 1 giờ sau đó Y Sam Tĩnh Tử rốt cuộc đỉnh chỉ trong lịch sử đáng sợ nhất kinh khủng nhất nuốt vào, hắn thu hút thực vật số lượng, rốt cuộc đạt đến sức mạnh của hắn nhu cầu hạn mức tối đa. Mà hơn 100 tấn nặng biến dị mũi tên thương cá, chỉ còn dư lại phần sau dài hơn 2 trượng bộ phận, còn lại thân thể, chỉ còn dư lại một bộ kim quang loẹ loẹ khung xương. Hoa Hạ Huyết Lang, Hoa Hạ Tuyệt Sát, Hoa Hạ Đặc Chiến Tổ, rất nhanh các ngươi liền đem từ nơi này trên địa cầu hoàn toàn biến mất. Y Sam Tĩnh Tử không có lại nhìn còn sót lại khung xương mũi tên thương cá một mắt, phân biệt một cái phương hướng, nhanh chóng hướng về Đông Kinh phương hướng mà đi. Thiên Hải buổi sáng, lạnh đến mức khiến người ta không nghĩ tới giường, Lạc Phàm hay là từ Tâu Ngưng trên giường bỏ lên. Tối ngày hôm qua đại sát tứ phương, Tâu Ngưng nơi này là trạm cuối cùng, bởi vì Tâu Ngưng đã đang có mang, Lạc Phàm chỉ là ôm lấy người ngủ một giờ. Từ Tâu Ngưng trong phòng đi ra, chỉ thấy chúng nữ thật sớm tiểu đứng lên, toàn bộ các loại ở trong phòng khách. Làm sao? Có phải hay không các người cũng phải theo ta cùng đi Vân Mộng Tiên Cảnh? Không thành vấn đề, ăn bữa sáng chúng ta tiểu xuất phát. Lạc Phàm cười ha hả, ông Tông Ngưng ngồi xuống Lục Mạn Đình bên người. Lục Mạn Đình mỉm cười lắc đầu, chúng ta thì không đi được, ba mẹ bọn hắn tại Thiên Hải tụ hội, còn phải chúng ta đi thu xếp chuẩn bị, tụ hội địa điểm, phải hay không đặt ở Huy Hoàng quán rượu lớn? Tự nhiên là tại Thiên Hải quán rượu lớn. Lạc Phàm trả lời rất khẳng định rồi, lại nói tiếp, Mạn Đình tỷ. Nếu không chúng ta vẫn là cùng một chỗ đi Vân Ngộng Tiên Cảnh đi, các loại nhận ba mẹ ta bọn họ chạy tới, lại chuẩn bị tụ hội sự cũng không muộn, dù sao có nhiều thời gian, Y Sam Tĩnh Tử cái kia vịn tang biến chủng, cũng không biết lúc nào mới chạy đến nhận lấy cái chết. Lạc Phàm, chúng ta vẫn là không cùng ngươi đi rồi. Cao Nhã Khiết tao nhã mà lắc lắc đầu, ngươi đi Vân Ngộng Tiên Cảnh tiếp ba mẹ bọn hắn, chúng ta tại Thiên Hải chuẩn bị tụ hội việc. Tuy rằng ngươi bây giờ có 2 chiếc không gian giới chỉ năng lượng, nhưng Y Sam Tĩnh Tử ở ẩn thời gian lâu như vậy, thực lực nhất định sẽ có một cái rất khủng bố tăng lên, vẫn là không muốn xem thường tốt. Diệp Tâm Tư cũng nói, các loại tụ hội việc sau khi xong, chúng ta sẽ chậm rãi chờ Y Sam Tĩnh Tử hiện thân cũng được. Cái kia vịn tang biến chủng lần này hiện thân, nhất định là thạch phá thiên kinh. Tự coi như ngươi có niềm tin tuyệt đối, ngươi cũng nhất định phải toàn lực ứng phó. Lạc Phàm suy nghĩ một chút, cũng là không lại muốn cầu chúng nữ đi theo hắn cùng đi Vân Mộng Tiên Cảnh rồi. Hắn dĩ nhiên không phải lo lắng Y Sam Tĩnh Tử hội nhấc lên sóng gió gì đến, Y Sam Tĩnh Tử chỉ cần vừa hiện thân, trên địa cầu sẽ vĩnh viễn sẽ không còn có nhân vật số một như vậy, chỉ là các vị nhạc phụ nhạc mâu đến Thiên Hải tụ hội, xác thực yêu cầu chuẩn bị một chút, cái này Lạc Phàm không thông thạo, tự nhiên là giao cho Tông Ngưng Lục Mạn Đỉnh các nàng đi thu xếp rồi. Được, vậy ta liền đi Vân Mộng Tiên Cảnh rồi, chỉ cần ba mẹ bọn hắn tinh tế máy truyền tin cùng siêu cấp hạt căn bản bom chuẩn bị xong, ta rất nhanh sẽ mang bọn họ chạy tới. Lạc Phàm nói xong, đứng lên. Chờ đã. Vân Hy gọi lại Lạc Phàm. Lạc Phàm lóe lên là đến Vân Hy bên người, ôn nhu ôm nàng vào lòng, hỏi, Vân Hy lão bà, ngươi có phải hay không phải cùng ta cùng đi Vân Mộng Tiên Cảnh? Thật tốt, chuẩn bị tụ hội việc, có Mạn Đỉnh tỷ các nàng tại, nhất định sẽ chuẩn bị được thỏa thỏa. Vân Hy tránh thoát Lạc Phàm trong ngực, lắc đầu nói, không phải, ta là muốn nói với ngươi, Mạn Đình tỷ Tông Ngưng tỷ người nhà của các nàng đều phải tại Thiên Hải tụ hội, ngươi đi Vân Mộng Tiên Cảnh, có thể hay không cũng đem ta mẹ cùng ta sư phụ cũng nhận lấy. Lạc Phàm ngẩn ra, trước đó hắn vẫn đúng là không để ý đến cái vấn đề này, hiện tại Vân Hy nói chuyện, hắn không chút do dự liền gật đầu đáp ứng, đương nhiên, có thể à, Vân Hy, nếu không chúng ta cùng đi Vân Mộng Tiên Cảnh, ngươi tự mình đi tiếp mẹ cùng sư phụ. Vân Hy có chút tâm động, nhưng suy nghĩ một chút vẫn là bác bỏ, mẹ cùng sư phụ đều là lần đầu tiên đến chỗ này bóng, cũng không biết các nàng có thể thích ứng hay không, ta muốn lưu lại, ấn lại mẹ cùng sư phụ quen thuộc chuẩn bị một chút. Lạc Phàm vừa nghĩ, đi Vân Mộng Tiên Cảnh rất nhanh sẽ có thể trở về, nếu như lại kiên trì để Vân Hy đi theo đi qua, cái kia không khỏi cũng quá làm tiêu chút, lập tức cùng chúng nữ cáo biệt sau đó trực tiếp thuấn di đi rồi Vân Mộng Tiên Cảnh. Thiên Hải buổi sáng, chính là Vân Mộng Tiên Cảnh hoàng hôn, mộng ảo hồ bốn phía sương mù mông lung. Như thơ như họa, chỉ là Lạc Phàm tâm tư không ở phong cảnh thượng, trực tiếp lại thuấn di tiến vào Lục Trì Cư. Tại Lục Trì Cư bên ngoài kêu hai tiếng, cũng không người đáp ứng, Lạc Phàm đi vào, tại cha mẹ phòng khách và phòng thí nghiệm quay một vòng, không thấy người, cẩn thận từng ly từng tí đi phòng ngủ liếc một cái, vẫn là không có người. Lạc Phàm tiếp lấy đem toàn bộ Lục Trì Cư cùng Cựu Cung Đảo đều cảm nhận một lần, vẫn không có phát hiện cha mẹ bọn hắn. Đều đi nơi nào? Lạc Phàm lẩm bẩm một câu. Hắn thật cũng không lo lắng cha mẹ sẽ có cái gì bất ngờ, ạ là thêm cây dâu cùng Vân Bích thực lực tuy rằng không mạnh, nhưng Nguyên Tiêu Vân nhưng là tiền trần quyết đệ bắt trọng đại cao thủ, tại Vân Mộng Tiên Cảnh cũng chỉ có Vân Tiên Tử cùng với nàng thế lực ngang nhau, Vân Môn người đương nhiên là sẽ không tới cùng cha mẹ của mình khó xử. Mà hướng về đông đầm lầy hồ lớn bên kia, Lạc Phàm mặc dù không có đi qua qua, nhưng nghe Vân Hy nói bên kia liền chỉ có một ít tán tu, bởi vì tu tiên tài nguyên hầu như đều tập trung ở Vân Mộng Sơn Thượng, bên kia tán tu ở trong. Liền kim đan kỳ tu tiên giả đều cực kỳ hy hữu. Lạc Phàm ra Cựu Cung Đảo, tia sáng đã dần dần tối lại, vẫn không có nhìn thấy cha mẹ bóng người, liền ngay cả Hồng Hoang Long cùng Bất Tử Phượng Hoàng, cũng không biết chạy đi chỗ nào chết rồi. Y Sam Tĩnh Tử độn giật địa phương, khoảng cách Đông Kinh hữu hảo mấy trăm km, tuy rằng Y Sam Tĩnh Tử thực lực đã đạt đến hắn cái cực hạn của con người, nhưng hắn trung quy không thể như Lạc Phàm như thế thuần gì, dùng hơn 2 giờ thời gian, hắn mới chạy tới Đông Kinh. Trước 1044, ngươi là Tĩnh Tử hội trưởng. Y Sam Tĩnh Tử mang theo MXG6 nước thuốc sau khi rời đi, giá khẩu thanh đẳng tháng ngày trải qua làm thư thái. Y Sam Tĩnh Tử không ở, thần xã hội hết thảy đều do hắn định đoạt, mà Hoa Hạ đặc chiến tổ khoảng thời gian này cũng không làm ra hành động lớn gì, ngoại trừ y theo Y Sam Tĩnh Tử dặn dò, để anh Vũ lưu ý Hoa Hạ huyết lang hành tung, hắn mỗi ngày đều tại hắn trong phòng làm việc của hiệu trưởng, cùng do chơi được không còn biết trời đâu đất đâu. Do là viện tang cùng giỏi nước con lai, đi tới thanh đẳng trung học dạy học có hơn một tháng rồi, liền ở tuần lễ trước, giá khẩu thanh đẳng thành công công chiếm do gôn. Không cầm quyền khẩu thanh đẳng trước đó, do đã cùng nam nhân khác phát sinh qua quan hệ, hơn nữa không chỉ một lần, thậm chí kỹ xảo đã rất thuần khiết chín, nhưng cái này không có chút nào ảnh hưởng giá khẩu thanh đẳng đối do mê luyến. Do gôn, so với giá khẩu thanh đẳng gặp gỡ qua bất luận cái nào nữ nhân đều quan trọng. Liền ngay cả giã khẩu thanh đẳng cái kia so với vịn tang nam nhân bình quân kích cỡ còn nhỏ hơn tới số một sự vật, cũng có thể tại do trên người trải nghiệm đến nắm chặt cảm giác. Bởi vậy, tại cùng do làm được đồng thời sau đó giã khẩu thanh đẳng liền cơ hồ không cùng nữ nhân khác liên hệ, tối ngày hôm qua, trả thanh do lưu tại hắn phòng làm việc của hiệu trưởng qua đêm. Một buổi tối điên cuồng, để giã khẩu thanh đẳng cùng do đều có chút mệt mỏi, cũng sắp đến thời gian lên lớp rồi, hai người cũng còn nằm ở trên giường. Bốn cái chân quấn quýt cùng nhau. Dã Khẩu Thanh Đằng cũng không lo lắng Y Sam Tĩnh Tử trở về, Y Sam Tĩnh Tử nếu là trở về, muốn tìm Dã Khẩu Thanh Đằng, cũng sẽ đi Dã Khẩu Thanh Đằng tại thần xã hội căn cứ dưới đáy biển trong phòng tìm, nếu như hắn không tại, cũng sẽ gọi điện thoại gọi hắn đi xuống. Huống chi, Dã Khẩu Thanh Đằng đoán chừng, Y Sam Tĩnh Tử không thể nhanh như vậy sẽ trở lại, 20 phần sinh vật nước thuốc, 10 lần thực lực tách ra, vừa mới qua đi 2 tuần thời gian, Y Sam Tĩnh Tử chính là lại người tiên, cũng sẽ không hơn 10 ngày liền hoàn thành 10 lần thực lực tách ra. Đột nhiên, Dã Khẩu Thanh Đằng bí mật cửa phòng ngủ được thô bạo địa đa văng, đi theo, còn tại nửa tỉnh nửa ngủ trạng thái Dã Khẩu Thanh Đằng cùng do, đều cảm nhận được nhất cổ đâm vào da thịt hắn ý, hai người đồng thời mở mắt ra. Một giây sau, Dã Khẩu Thanh Đằng cùng do đều bị sợ đến hồn phi phách tán. Một cái toàn thân hiện ra kim quang, trường cao hơn 2 mét quái vật, ánh vào hai người mi mắt, cái quái vật này thân thể theo nhân loại không khác, chỉ là màu sắc kỳ quỷ, nhưng quỷ dị hơn khủng bố, cái quái vật này dài ra một cái loại cá đầu, không có mái tóc, không có mũi, không có lỗ tai, cũng không có cái cổ, như là một cái khổng lồ ngư đầu lắp đặt ở người lồng ngực bên trên. Dã Khẩu Thanh Đằng đại nhân giật mình dưới, nhìn đến cái này màu vàng quái vật chỉ có một cánh tay trái, cánh tay phải sóng vai nơi biến mất, giật mình, cuối cùng cũng coi như không có kêu ra tiếng. Nhưng do là gan khá nhỏ, một cái ôm chặt Dã Khẩu Thanh Đằng, đồng thời phát ra một tiếng có thể so với thi ngoạ nhĩ tỷ phổ cập khoa học phù hô to, à. Nhưng do tiếng kêu sợ hãi chỉ rằng có 0.5 giây liền im bặt đi, Dã Khẩu Thanh Đằng cũng cảm giác được, do quấn ở trên người mình hai tay hai chân, vô lực buông lỏng ra. Tĩnh Tử hội trưởng. Ngươi là Tĩnh Tử hội trưởng. Dã Khẩu Thanh Đằng run giọng hỏi. Hắn không cách nào xác định vọt vào hắn bí mật phòng ngủ tới cái này màu vàng quái vật, đến cùng có phải không Y Sam Tĩnh Tử, chỉ là vóc người cùng Y Sam Tĩnh Tử rất giống, mất đi con kia cánh tay phải, cũng cùng Y Sam Tĩnh Tử đặc thù ăn khớp. Cái này có nhân loại thân thể, mũi tên thương ngư đầu bộ quái vật, tự nhiên chính là hai lần biến dị về sau Y Sam Tĩnh Tử, nó viên viên con mắt hướng về Dã Khẩu Thanh Đằng trần như nhộng trên thân thể liếc một cái, dùng một loại cực kỳ thanh âm quái dị nói ra, không phải ta còn sẽ là ai. Y Sam Tĩnh Tử lúc nói chuyện, cằm trên cùng dưới cằm mở ra góc độ rất lớn, mỗi phun ra một chữ, đều mang nhất cổ cho người buồn nôn gió tanh, hôn đến Dã Khẩu Thanh Đằng hầu như không kịp thở. Tĩnh Tử! Hội trưởng, ngươi! Chạy thế nào phía trên này đến rồi? Sẽ bị Hoa Hạ! Hoa Hạ đặc chiến tổ người, phát hiện tuy rằng xác nhận là Y Sam Tĩnh Tử, nhưng Y Sam Tĩnh Tử tạo hình thực sự thật đáng sợ, thêm vào Y Sam Tĩnh Tử trong miệng nhổ ra gió tanh áp bức. Dã Khẩu Thanh Đằng ngay cả lời đều nói không nối liền liền rồi. Chuyện cười. Ta bây giờ còn cần phải sợ Hoa Hạ đặc chiến tổ. Y Sam Tĩnh Tử thanh âm càng thêm quái dị khó nghe. Hoa Hạ đặc chiến tổ, Hoa Hạ huyết lang, chẳng mấy chốc sẽ vinh viên biến mất. Dã Khẩu Thanh Đằng lúc này cũng đã ý thức được, Y Sam Tĩnh Tử nếu trở về, đương nhiên là thực lực tách ra đã toàn bộ hoàn thành, thực lực tăng lên dữ dội nghìn lần, đương nhiên không cần lại tránh né Hoa Hạ đặc chiến tổ nhãn tuyến. Là, Tĩnh Tử hội trưởng. Trở về rồi. Hoa Hạ huyết lang cùng Hoa Hạ đặc chiến tổ cũng sắp muốn diệt vong rồi. Dã Khẩu Thanh Đằng đối Y Sam Tĩnh Tử lời nói tin tưởng không nghi ngờ, cẩn thận mà hỏi: "Tĩnh Tử hội trưởng, mấy ngày nay ngươi phải hay không vẫn luôn ở trong nước?" Không cầm quyền khẩu Thanh Đằng xem ra, Y Sam Tĩnh Tử nhất định là tại trong nước thừa hài gian quá dài, thân thể có một phần biến thành cá rồi. Y Sam Tĩnh Tử chỉ cho hắn cái kia viên mũi tên thương cá đầu, nói: "Tại thực lực tách ra chưa hoàn thành trước đó, ta đều là độn tại Thái Bình Dương nơi sâu xa, bất quá, mỗi ngày đều đang thay đổi hoán vị đưa. Hiện tại Y Sam Tĩnh Tử thực lực, đạt đến một cái chính nó đều không thể đoán chừng mức độ, nó cũng không kiêng kỵ nói chuyện chính mình trước đó ẩn nút Hoa Hạ huyết lang chuyện, trước kia hết thể sỉ nhục, đều sẽ lấy huyết lang sinh mệnh đến rửa sạch." Chẳng trách Dã Khẩu Thanh Đằng nhất phó bừng tỉnh biểu hiện, lĩnh hót nói: "Tĩnh Tử hội trưởng, vì thần xã hội, vì vịn tăng nước, thực sự là hoa nước ngươi rồi." Y Sam Tĩnh Tử mắt cá trâu lại liếc về Dã Khẩu Thanh Đằng, nói: "Ngươi cho rằng ta biến thành như bây giờ, là bởi vì ta vẫn luôn ở trong nước nguyên nhân. Ngươi sai rồi, bằng vào ta độn thuật tu vi, hay là tại trong nước ở lại một năm, cũng không khả năng xuất hiện bất kỳ dị dạng." Dã Khẩu Thanh Đằng vừa nghi hoặc: "Tĩnh Tử hội trưởng, vậy ngươi đây là..." "Lẽ nào, là MXG6 nước thuốc tác dụng phụ?" Dã Khẩu Thanh Đằng trong lòng đang suy đoán, có phải hay không là lẫn lộn tại sinh vật nước thuốc bên trong tuyệt diệt bệnh độc đã phát huy tác dụng. "Cái gì tác dụng phụ? Ta cho ngươi biết, ta lại biến dị." Y Sam Tĩnh Tử thanh âm như trước rất khó nghe, nhưng nó hưng phấn trong lòng, Dã Khẩu Thanh Đằng cảm thụ được. Y Sam Tĩnh Tử bây giờ căn bản không đem Dã Khẩu Thanh Đằng để ở trong mắt, chỉ là thực lực ngoài dự đoán lần nữa tăng vọt, nếu như không tìm người thổ lộ đi ra, nó hưng phấn trong lòng đều nhanh yếu nổ tung. Tiếp lấy, Y Sam Tĩnh Tử liền đem nó gặp gỡ biến dị mũi tên thương cá trải qua nói ra, cuối cùng nói ra, lần nữa biến dị, chí ít để thực lực của ta lại tăng trưởng thêm gấp 3, hiện tại đối đầu huyết lang, ta một cái tát vỗ xuống, không biết huyết lang trên người có còn hay không một khối hoàn chỉnh xương. Giá khẩu thanh đằng nghe được trợn mắt ngoát mồm, riêng là 20 phần sinh vật nước thuốc, liền có thể để Y Sam Tĩnh Tử thực lực tăng lên dữ dội nghìn lần, hiện tại lần nữa biến dị, đây chẳng phải là nói Y Sam Tĩnh Tử thực lực bây giờ, so với nửa tháng trước lợi hại hơn 3.000 lần. Nửa tháng trước Y Sam Tĩnh Tử, đã là trên thế giới này siêu cấp quái vật, ngoại trừ hoa hạ huyết lang ở ngoài không người có thể địch, thực lực tăng vọt hơn 3.000 lần. Giá khẩu thanh đằng không biết, nên dùng cái gì từ ngữ để hình dung. Nói chung, chính là vô địch, tuyệt đối vô địch, không biết, uy lực lớn đạn hạt nhân, làm gì được vị này quái vật không? Tĩnh Tử hội trưởng, lần này hoa hạ huyết lang thật sự chết chắc rồi, chúng ta thần xã hội, sắp sửa độc bá thiên hạ, cạc cạc. Giá khẩu thanh đằng quên mất đối ý Sam Tĩnh Tử sợ hãi, hưng phấn nói. Đó là nhất định Y Sam Tĩnh Tử trái lại bình tĩnh, hỏi, hoa hạ huyết lang, bây giờ là ở nơi nào? Gần nhất 2 ngày nay, đều tại Thiên Hải, bây giờ là ở nơi nào, ta cần lập tức hỏi anh Vũ. Không cần hỏi, chúng ta trực tiếp đi anh Vũ nơi đó. Y Sam Tĩnh Tử liếc mắt nhìn sớm đã chết thấu do thi thể, thanh nữ nhân này xử lý. Giá khẩu thanh đằng đưa tay ở giường một bên nhấn một cái, ván giường xoay chuyển, lại trở mình khi trở về, từ lâu không còn do. Lạc Phàm tại mộng ảo bên hồ đợi hơn 10 phút. Vẫn là không thấy cha mẹ trở về, đang lo lắng phải hay không xuống hồ đi tìm mỹ nhân ngư lộ lộ hỏi thăm một chút cha mẹ bọn họ là đi nơi nào, chợt nghe không trung truyền đến hai tiếng to rõ rồng gầm phượng hót, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một vàng chợt đỏ hai bóng người bay nhanh lại đây. Hồng Hoang Long cùng Bất Tử Phượng Hoàng vừa tới Lạc Phàm bên người, nơi xa cũng có ba bóng người lướt đi tới, chính là Ả Lạ thêm cây dâu vợ chồng ba người. Lạc Phàm đứng lên, tiến ra đón, cùng ba người chào hỏi sau đó hỏi, cha, mẹ, các ngươi đây là đi nơi nào? Làm sao muộn như vậy mới trở về? Tìm kiếm chế tác tinh tế máy truyền tin tài liệu. Ả Lạ thêm cây dâu trả lời một câu, đi theo hỏi, ngươi tại sao cũng tới? Chỉ có một mình ngươi. Lạc Phàm thanh thiên hải tụ hội việc nói một lần, hỏi, các ngươi lúc này mới đi tìm tài liệu, nói cách khác, tinh tế máy truyền tin còn không nghiên cứu ra đến. Nào có dễ dàng như vậy? Vân Bích nhìn thấy Lạc Phàm, nói, tinh tế máy truyền tin đã thiết kế được rồi, chỉ là tài liệu khó tìm, cái này không? Liền với tìm 3 ngày, thu thập được tài liệu cũng là chỉ đủ chế tác 2 cái tinh tế máy truyền tin. Lạc Phàm ngẩn ngơ, nguyên bản ý định, cho mỗi cái nhà vợ bên trong một cái tinh tế máy truyền tin, bây giờ nhìn lại, độ khó có chút lớn a. Bất quá, cũng không gấp tại nhất thời, về sau chậm rãi thu thập tài liệu, đã làm xong tinh tế thông khí, lại cho mỗi cái nhạc phụ nhạc mẫu đưa đi cũng không muộn. Mẹ, cái kia siêu cấp hạt căn bản bom chế tác được hay chưa? Lạc Phàm hướng Vân Bích hỏi. Siêu cấp hạt căn bản bom phương pháp luyện chế, ta đã chuẩn bị một phần tư liệu, ngươi mang tới địa cầu đi, chỉ cần chiếu vào tư liệu, là có thể chính mình chế tác siêu cấp hạt căn bản bom. Tư liệu liền ở lục trì cư, ngươi muốn hay không đi lấy ngay bây giờ. Lạc Phàm cười ha hả nói, tư liệu cũng đã chuẩn bị xong, nhất định là muốn bắt, bất quá, ta còn muốn đi trước một chuyến Vân Môn, ta đến đây thời điểm, Vân Hy cố ý dặn dò ta, yếu mời nàng mẫu thân và sư phụ nàng đi tham gia Thiên Hải tụ hội. Được, vậy ngươi đi đi. Hiện tại đã có 2 cái tinh tế máy truyền tin tài liệu, chúng ta đi trước phòng thí nghiệm thanh tinh tế máy truyền tin chế tác được. Vân Bích gật đầu nói. Lạc Phàm hướng Ả Lạ thêm cây dâu ba người phất phất tay, một cái liền biến mất ở bọn hắn trước mắt. Tâu Ngưng các nàng ăn sáng xong, liền lái xe hướng về Huy Hoàng quán rượu lớn mà đi, Trương Loan sắp xếp Thiên Hải tụ hội việc. Dừng xe ở Huy Hoàng quán rượu lớn bên cạnh bãi đậu xe, Diệp Tâm Tư cùng Tâu Ngưng Lục Mạn Đỉnh ba người đi đầu, hướng khách sạn đi đến. Mới vừa đi tới bãi đậu xe lối ra, Tiểu Hồ Tiên bỗng nhiên ngừng chân, giơ lên tay trái, không sai, đồng hồ máy truyền tin đúng là đang chấn động. Chương 1045, Ý Sam Tĩnh Tử xuất hiện. Làm sao vậy? Đinh Vi cùng Tiêu Hàm Vân Hy cách Tiểu Hồ Tiên tương đối gần, phát hiện Tiểu Hồ Tiên dị dạng, cơ hồ là đồng thời hỏi. Tiểu Hồ Tiên bốn người bọn họ dừng lại, phía sau Cao Nhã Khiết Tằng Mộng Toa Nhiệm Thu Ngả Đồng Nghiên cũng ngừng lại, đi ở Tiểu Hồ Tiên phía trước Tông Ngưng các nàng cũng trở về quá rồi thân, nhìn xem Tiểu Hồ Tiên. Đặc chiến tổ muốn liên lạc với ta, hẳn là Tiểu Anh. Muốn liên lạc với ta Tiểu Hồ Tiên thanh âm, hơi có chút run rẩy. Nghe xong Tiểu Hồ Tiên lời nói, chúng nữ trong lòng đều là dùng mình. Tiểu Hồ Tiên ở đến Thúy Vi Sơn biệt thự sau đó cũng đã phai nhạt ra khỏi đặc chiến tổ. Tuy rằng sẽ nghiêm trị cách trên ý nghĩa tới nói, người vẫn là đặc chiến tổ người, nhưng đặc chiến tổ hầu như đều không có chủ động liên lạc qua nàng. Hiện tại Tiểu Anh muốn liên lạc với người, Tâu Ngưng Lục Mạn Đỉnh các nàng đều đoán được một loại kết quả. đặc chiến tổ phát hiện Y Sam Tĩnh Tử cái kia vịn tang biến chủng hành tung. Không kịp nghĩ nhiều, Tiểu Hồ Tiên liền ở đồng hồ trên máy truyền tin ấn xuống một cái, nhận, ta là Tiểu Hồ Tiên. Hồ Tiên tỷ, ngươi cuối cùng là tiếp điện thoại ta rồi. Tiểu Anh thanh âm truyền tới, có vẻ rất gấp gáp, huyết lang huấn luyện viên làm sao đều liên lạc không được. Theo Tiểu Anh, đây là không nên xuất hiện tình huống, đặc chiến tổ vệ tinh thông tin điện thoại, sử dụng là đặc thù tần suất sóng ngắn, chính là thâm nhập đến dưới đất mấy trăm mét dưới, cũng có thể tiếp thu được tín hiệu, nói cách khác, chỉ cần huyết lang huấn luyện viên ở cái này trên địa cầu, hầu như thì sẽ không liên lạc không được. Lạc Phàm ca hắn, tạm thời có phần không tiện, Tiểu Anh, ngươi tìm chúng ta có chuyện gì? Cứ việc Tiểu Hồ Tiên đã đoán được Tiểu Anh tại sao phải liên hệ nàng, nhưng nàng hay là muốn đạt được Tiểu Anh chính mồm chứng thực. Hồ Tiên tỷ, vừa vặn nhận được tin tức, Y Sam Tinh Tử đã ở Đông Kinh sợ đến mức Thanh Đẳng Trung học hiện thân. Ta liền tổng huấn luyện viên phó tổng huấn luyện viên cũng còn không báo cáo, trước tiên liền liên hệ huyết lang huấn luyện viên, nhưng là, liên tục mấy lần đều tiếp không thông hắn điện thoại vệ tinh. Hồ Tiên tỷ, huyết lang huấn luyện viên hắn, đến tột cùng đi nơi nào? Tiểu Anh, Lạc Phàm ca bây giờ vị trí, ta không tiện nói cho ngươi, bất quá ngươi yên tâm, ta sẽ lập tức thông báo Lạc Phàm ca. Xác nhận Y Sam Tĩnh Tử xuất hiện tin tức, Tiểu Hồ Tiên bình tĩnh lại, tiếp cho biết, ngươi vội vàng đem Y Sam Tĩnh Tử tin tức, báo cáo tổng huấn luyện viên cùng phó tổng huấn luyện viên, mặt khác, mật thiết quan tâm Y Sam Tĩnh Tử hướng đi. Tiểu Hồ Tiên nói xong, trực tiếp kết thúc cuộc nói chuyện, một mặt người không thể để cho Tiểu Anh biết, Lạc Phàm không trên đất bóng, mặt khác, người muốn đem tình huống cùng Tâu Ngưng các nàng nói một chút, mọi người thương lượng một chút. Tiểu Hồ Tiên ngẩng đầu lên, thấy chúng nữ ánh mắt đều tại trên người mình, nghiêm nghị gật đầu nói, Y Sam Tĩnh Tử xuất hiện tại người còn tại Đông Kinh. Tâu Ngưng Lục Mạn Đình các nàng từ lâu đoán được, từng cái vẻ mặt đều làm nghiêm túc. Đạt được Y Sam Tĩnh Tử tin tức, này vốn là các nàng một mực chờ đợi, thậm chí các loại Y Sam Tĩnh Tử hiện thân cũng chờ được nóng nảy, Y Sam Tĩnh Tử một ngày bất tử, các nàng tiểu không thể chân chính an lòng, nhưng là bây giờ. Lạc Phàm không ở a. Tuy rằng ngoại trừ Lương Hân cùng Nạ Tạ Lì ạ, chúng nữ tiên Trần Quyết đều đột phá đến đệ lục trọng, tuyệt đối có thể xưng tụng là trong cao thủ, đồng thời còn có Vân Hy cái này độ kiếp bán tiên siêu cấp cao thủ tại, có thể nói trên thế giới này, hầu như không có người nào có thể làm gì được các nàng, ngoại trừ Y Sam Tĩnh Tử cái này vịn tang biến chủng. Lần trước Y Sam Tĩnh Tử tại Thúy Vi Sơn độn lúc đi, thực lực của hắn hãy cùng Vân Hy không sai biệt lắm, ở ẩn lâu như vậy đột nhiên đi ra, thực lực dĩ nhiên không phải trước đây có khả năng so với, nếu như ngay cả Vân Hy đều không chế trụ nổi hắn, cái kia còn lại các nàng thì càng thêm không phải là đối thủ của Y Sam Tĩnh Tử rồi. Cái kia vịn tang biến chủng, xuất hiện được thật là tấu xảo, vừa vặn đuổi tới Lạc Phàm đi Vân Mộng Tiên cảnh thời điểm này. Làm sao bây giờ? Lương Hân cùng Nạ Tạ Ly ạ thực lực thấp nhất, cũng lo lắng nhất. Chúng nữ đều nhìn về Tâu Ngưng cùng Lục Mạn Đình, Lạc Phàm không ở, hai người này chính là các nàng chủ tâm cốt. Tâu Ngưng cùng Lục Mạn Đình đúng rồi một cái ánh mắt, cuối cùng vẫn là Tâu Ngưng đã mở miệng, chúng ta trước về Thúy Vi Sơn đi, các loại Lạc Phàm trở về. Chúng nữ đều không có dị nghị, muốn tiêu diệt Y Sam Tĩnh Tử, không phải Lạc Phàm không thể làm được, hiện tại các nàng phải làm, chính là bảo đảm an toàn của mình. May là Y Sam Tĩnh Tử còn tại Đông Kinh, hắn không khả năng như Lạc Phàm như thế có thể thuần gì, chính là muốn giết tới, vẫn là phải cần một khoảng thời gian. Đúng, chúng ta về Thúy Vi Sơn đi, chỉ cần Lạc Phàm ca vừa đến, chính là cái kia vịn tang biến chủng tử kỳ. Tiểu Hồ Tiên nhỏ tuổi nhất, lại là nhất bình tĩnh, Lạc Phàm ca đi Vân Mộng Tiên cảnh, chỉ là đi đón ba mẹ bọn hắn, nói không chắc cũng đã trở về rồi. Lập tức, chúng nữ một lần nữa lên xe, phát động xe, thẳng đến Thúy Vi Sơn biệt thự mà đi. Chúng nữ vừa vặn rời đi, La Nhị Hổ cùng Nhạc Bằng liền xuất hiện tại Huy Hoàng Đại tiểu điếm cửa vào, bọn hắn nhận được đứng môn bảo an thông báo, Lạc tiên sinh các phu nhân, toàn bộ đi tới Huy Hoàng quán rượu lớn, mau chạy ra đây nên tiếp, không nghĩ tới lại đón cái không khỏi cảm thấy rất ngờ vực. Lạc Phàm vừa xuất hiện tại Tiên Vân Điện, đã bị Vân Môn Tuần Sơn nữ đệ tử phát hiện, nhìn thấy Vân Môn vị này thần nhân cô ra đến rồi, Vân Môn đệ tử đều thật cao hứng, cùng Lạc Phàm tùy ý nói rồi vài câu sau đó bỏ chạy đi báo cáo Vân Tiên Tử rồi. Lạc Phàm đi tới Vân Hy trong nhà, Vân Anh một người tại, nhìn thấy Lạc Phàm, cực kỳ kinh hỉ, hỏi, ngươi đến đây lúc nào? Tiểu Hy đâu này? Mẹ, ta cũng là mới đến không lâu, mới từ mộng ảo bên hồ kia lại đây, Vân Hy còn tại địa cầu, là ta một người tới. Tại chính mình vị này tu tiên nhạc mẫu trước mặt, Lạc Phàm có vẻ làm quý củ. Vân Anh gật gật đầu, bắt chuyện Lạc Phàm ngồi xuống, cũng không hỏi lại, người biết Lạc Phàm đêm hôm khuya khoắt tới, nhất định là có việc muốn cùng nàng nói. Mẹ, chẳng bao lâu nữa, ta cùng Vân Hy các nàng, liền sẽ ở đến Vân Mộng Tiên cảnh đến, chỉ là, ta bạn gái khác, cha mẹ của các nàng đều trên địa cầu, tại chúng ta rời đi địa cầu trước đó, ta tại Thiên Hải có một cái tụ hội, ba mẹ ta bọn hắn, còn có bạn gái của ta người trong nhà đều phải tham gia, ta nghĩ cho ngươi cùng tiền tử tiền bối đều qua, cái này cũng là ta trước khi đến, Vân Hy cố ý dặn dò. Sau khi ngồi xuống, Lạc Phàm nói ra, Vân Anh vẫn chưa trả lời, Vân tiên tử liền cũng đã chạy tới rồi, Lạc Phàm là Vân Môn cô gia, càng là Vân Môn ân nhân, nghe được Lạc Phàm đến rồi Vân Vũ Sơn, Vân tiên tử tự nhiên là muốn tới với hắn gặp mặt. Lạc Phàm càng làm vừa nay nói với Vân Anh lời nói, nói với Vân tiên tử một lần. Vân tiên tử suy nghĩ một chút, liền đáp ứng, Vân Môn người, vốn là từ trên địa cầu tới, nói đến, ta cũng ẩn vào qua địa cầu, vừa vặn đi xem, Vân Môn các tiền bối trước đây sinh hoạt địa phương. Vân tiên tử đều nói như vậy, Vân Anh đương nhiên cũng không có ý kiến gì, Vân tiên tử đi theo Vân Môn trưởng lão giao cho một tiếng sau đó ba người liền hướng Ngộng Ảo Hồ mà tới. Trước đây Vân tiên tử cùng Vân Anh bị tóm lấy Cửu Cung đảo, là bị quan ở phòng hầm, hiện tại một đường đi tới Lục Trì Cư, không khỏi âm thầm cảm thán, Cửu Cung đảo thiên địa linh khí, xác thực muốn so Vân Vũ Sơn càng thêm nồng nặc, Ngộng Ý Hiệp Môn có thể chiếm cứ nơi này, chỉ sợ mấy trăm năm trước Ngộng Ý Hiệp Môn, xác thực yếu mạnh hơn Vân Môn thế một điểm. Tiến vào Lục Trì Cư phòng khách, chỉ thấy Nguyên Tiêu Vân ngồi ở bên ngoài, nhìn thấy Vân tiên tử cùng Vân Anh lại đây, đứng lên đánh qua bắt chuyện. Mẹ, cha bọn hắn tại chế tác tinh tế máy truyền tin. Nguyên Tiêu Vân đi vào trong phòng thí nghiệm liếc mắt nhìn, gật đầu nói, bọn họ đều là khoa học kỹ thuật của nhân, vừa về đến liền chui tiến vào phòng thí nghiệm, lấy được tinh tế máy truyền tin tài liệu, hận không thể lập tức liền thành tinh tế máy truyền tin chế tác được. Mẹ, chế tác tinh tế máy truyền tin, đại khái phải bao lâu? Lạc Phàm còn nghĩ về Thiên Hải tụ hội. Nguyên Tiêu Vân lắc đầu nói, trước đây cũng không chế tác qua tinh tế máy truyền tin, đến tuột cùng yếu tốn bao nhiêu thời gian, ta cũng không phải quá rõ ràng, đoán chừng thế nào cũng phải yếu mấy tiếng đi, nếu như bọn ngươi không kịp, ngươi cũng có thể trước về Thiên Hải đi làm việc của ngươi, ta bồi tiếp tiên tử các nàng. Chỉ cần mấy tiếng, vậy ta cũng ở chỗ này chờ. Lạc Phàm cười nói, tuy rằng nơi này tam đại tuyệt thế mỹ nữ đều là trưởng bối của mình, nhưng cùng này dạng ba vị tựa thiên tiên mỹ nữ cùng tồn tại một phòng, không phải là người nào đều có cái này phúc khí. Đùa giỡn, Lạc Phàm chẳng qua là cảm thấy, chính mình đến Vân Mộng Tiên Cảnh, chính là muốn tiếp cha mẹ cùng Vân Tiên Tử Vân Anh các nàng đi Thiên Hải, nếu như chính mình đi về trước, không phải chuyện như vậy. Đương nhiên, Lạc Phàm dù sao không phải thần tiên, hắn cũng không biết, hắn mới rời khỏi Thiên Hải không bao lâu, Y Sam Tĩnh Tử liền ở Đồng Kinh xuất hiện, hắn cũng không biết, Tâu Ngưng các nàng đang chờ hắn trở lại. Trở về Thúy Vi Sơn biệt thự, Tâu Ngưng các nàng đem biệt thự trong ngoài đều tìm toàn bộ, rốt cuộc xác định, Lạc Phàm còn tại Vân Mộng Tiên Cảnh chưa có trở về. Lạc Phàm làm sao vẫn chưa trở lại, hắn không phải có thể thuấn di sao, hẳn là đã sớm trở về. A Lương Hân cùng Nạ Tạ Lì ạ, trên mặt đều lộ ra thần sắc lo lắng. Các nàng đều chưa từng thấy Y Sam Tĩnh Tử, nhưng theo số đông nữ vẻ ngưng trọng thượng, các nàng đều tưởng tượng được ra Y Sam Tĩnh Tử có bao nhiêu đáng sợ. Ngoại trừ Diệp Tâm Tư, Tâu Ngưng, Lục Mạn Đình, Tiểu Hồ Tiên, Vân Hy chính là tỉnh táo nhất một cái, Lạc Phàm đi rồi Vân Mộng Tiên Cảnh, nhất định phải tại Cửu Cung đảo trì hoãn một trận, sau đó hắn còn muốn đi Vân Môn tìm ta mẹ cùng ta sư phụ, cũng sẽ trì hoãn một ít thời gian, chúng ta kiên trì chờ, tin tưởng hắn chẳng mấy chốc sẽ trở về. Ngạ Đồng Nghiên nhưng không có Vân Hy lạc quan như vậy, suy đoán nói, nếu như chỉ là đi Vân Môn, Lạc Phàm gần như cũng có thể trở về rồi, các ngươi nói, có phải hay không là tinh tế máy truyền tin hoặc là siêu cấp hạt căn bản bom không có chế tác được. Lạc Phàm liền ở Cửu Cung đảo chờ thêm. Chúng nữ cũng không có trở lại đáp, kỳ thực Ngả Đồng Nghiên nói loại khả năng này, các nàng sớm liền nghĩ đến, chỉ là ai cũng không muốn nói đi ra. Thúy Vi Sơn biệt thự lầu 2 trong phòng khách, tạm thời rơi vào trong trầm mặc, qua một lúc lâu, Lục Mạn Đình nói ra, Đồng Nghiên nói không sai, Lạc Phàm hẳn là tại Vân Mộng Tiên Cảnh chậm trễ, hắn đến tuột cùng lúc nào trở về, không ai nói rõ được, có lẽ là một phút sau, có lẽ là sau mấy tiếng, cũng có khả năng là mấy ngày. Chúng nữ trong lòng đều là thất kinh, nhưng các nàng trên mặt đều rất bình tĩnh, Tàng Ngộng Toa bình tĩnh mà nói ra, bất luận Lạc Phàm lúc nào trở về, chúng ta đều ở lại Thúy Vi Sơn chờ hắn, một mực chờ đến hắn trở về. Chúng nữ sắc mặt dần dần trở nên kiên định, tuy rằng các nàng đều làm lo lắng, tại Lạc Phàm trở về trước đó, Y Sam Tĩnh Tử liền đã giết tới, nhưng ngoại trừ chờ Lạc Phàm trở về ở ngoài, các nàng cũng không còn cách nào. Lại đợi một trận sau đó Tiêu Hàm đi tới Tiểu Hồ Tiên bên cạnh, thấp giọng nói, Hồ Tiên muội muội. Có thể hỏi hay không hỏi Tiểu Anh, hiện tại cái kia vịn tang biến chủng có động tĩnh gì? Chương 1046, giết sạch nữ nhân của hắn. Hàm tỷ, Y Sam Tĩnh Tử hiện thân tin tức, đặc chiến tổ hẳn là cũng đã biết, nếu như ta không đoán sai, quốc an cùng đặc vệ cục đều hẳn là nhận được thông báo. Tiểu Hồ Tiên biểu hiện ra cùng tuổi của nàng hoàn toàn không tương xứng bình tĩnh cùng cơ trí, tiếp cho biết, xuất hiện vào lúc này, Tiểu Anh nổi lên phi thường then chốt tác dụng, người không chỉ phải chịu trách nhiệm đặc chiến tổ tình báo, liên lạc đặc chiến tổ người, còn muốn cùng quốc an cùng đặc vệ cục ngành tình báo giữ liên lạc, liên hệ tin tức, người hiện tại mỗi một phút mỗi một giây thời gian, đều làm quý giá, cũng rất then chốt. Tiểu Hồ Tiên lắc lắc đầu, nghiêm nghị nói ra, ta hiện tại không thể chạy tới giúp nàng, cũng đã làm xấu hổ, tại sao có thể quấy rầy nữa người. Nói xong đông thở dài một tiếng, Tiểu Anh, thực sự là khó khăn cho ngươi, quyền này nên là trách nhiệm của ta, hiện tại đã rơi vào trên người ngươi, ngươi nhất định phải chịu đựng được lần này thử thách. Tiêu Hàm không khỏi mắc cỡ mặt đỏ tới mang thai, khi biết Y Sam Tĩnh Tử xuất hiện, người xác thực chỉ cân nhắc đã đến đã biết 14 người an nguy, kinh Tiểu Hồ Tiên một cái đề, người mới ý thức tới, cùng đặc chiến tổ tồn vong, quốc gia an nguy so ra, chính mình tỉ mội an toàn thực sự quá tầm thường. Bất quá, nếu như Y Sam Tĩnh Tử có những gì dị động, Tiểu Anh nhất định sẽ trước tiên thông chi ta, hiện tại có thể đối phó được Y Sam Tĩnh Tử, trên trời dưới đất cũng chỉ có Lạc Phàm ca một người. Tiểu Hồ Tiên trịnh trọng nói ra, Lạc Phàm đương nhiên có thể đối phó Y Sam Tĩnh Tử, đối với cái này một điểm, chúng nữ đều không có một chút nào hoài nghi. Vấn đề là, Lạc Phàm bây giờ không có ở đây, đi rồi một cái chẳng biết bao xa tinh cầu, cũng không ai có thể liên lạc đến hắn. Từ địa cầu đến Vân Ngộng Tiên Cảnh, ngoại trừ như Lạc Phàm như thế thuần gì, cũng chỉ có thể thông qua biết thiên cơ độc môn trận pháp đường hầm vận chuyển đi qua, nhưng này yêu cầu hai cái độ kiếp cao thủ hợp lực mới có thể mở ra, huống chi, biết thiên cơ độc môn trận pháp đường hầm vận chuyển, đơn một bên hành trình cũng phải hơn một tháng, cho dù có hai cái sẵn có độ kiếp cao thủ, về thời gian cũng căn bản không kịp. Cho nên, chúng nữ có thể làm, chỉ có thể chờ đợi chờ, chỉ có thể cầu nguyện. Lạc Phàm, ngươi nhất định phải mau chóng chạy về. Đây là Tâu Ngưng các nàng mỗi người nguyện vọng trong lòng. Yến kinh buổi sáng, cùng thường ngày không hề khác gì nhau, trên đường cái phồn hoa mà hài hòa, nhưng đây chỉ là mặt ngoài hiện tượng, lén lút, mấy đại ngành đặc biệt, đã quẩn quẩn sóng ngầm. Đặc vệ cục ngoại điều chỉnh cảnh lực, đất chống nhân viên cảnh sát, tất cả đều điều trở về, từng cái quan hệ hoa hạ mạch máu đỉnh cấp đại lao bên người, đều tăng thêm cảnh lực, trang bị mạnh nhất bảo an nhân viên. Quốc an hết thể sử cấp lãnh đạo, đều tập trung vào quốc an tổng bộ, từng cái sắc mặt nghiêm nghị, như gặp đại địch. Đặc chiến tổ phó tổng huấn luyện viên Bạo Long dẫn dắt Kình Thiên Diêm Vương bọn hắn mấy đại đặc chiến tổ bốt, giữ được Yến Kinh trung tâm điều khiển, hơn 200 đặc chiến tổ tinh anh cao thủ, mang theo tân tiến nhất uy lực lớn vũ khí, đi theo mấy đại giáo viên trước sau, thủ thế chờ đợi. Rửa sạch cá vì tổ trưởng tình báo thu thập tiểu tổ viên nhóm, từng cái thần thái vội vã, tại Tiểu Anh cùng Tuyết Cá phòng làm việc trong lúc đó xuyên tới xuyên lui. Tiểu Anh trong phòng, 11 cái quản chế thao tác viên, 7 cái liên lạc viên, đều dưới sự chỉ huy của Tiểu Anh từng người căng thẳng mà có thứ tự địa bận rộn. Tất cả những thứ này, đều là bởi vì một người, Y Sam Tĩnh Tử. Một mực mai danh ẩn tích Y Sam Tĩnh Tử, đột nhiên xuất hiện, theo tình báo xưng, hắn đã không tính là một người, đã biến thành một cái khủng bố quái vật. Cái quái vật này một mực ẩn nấp không ra, không thể nghi ngờ là tại tăng cao thực lực, hiện tại đột nhiên hiện thân, nhất định thực lực tăng gấp bội, đến tột cùng khủng bố đến trình độ nào, không có ai biết, hắn có một điểm là có thể xác định, tại hoa hạ trên mặt đất, ngoại trừ không gì không làm được huyết lang huấn luyện viên. Không người nào có thể chống đối Y Sam Tĩnh Tử. Nhất làm cho người lo lắng chính là, ở cái này quan hệ đến đặc chiến tổ thậm chí là hoa hạ mấu chốt sinh tử thời khắc, rõ ràng liên lạc không được huyết lang huấn luyện viên. Cho nên, một mực dựa vào hoa hạ cổ võ tung hoành vô địch đặc chiến tổ thành viên nhóm, phá thiên hoang dùng tới bọn hắn khinh thường ở sử dụng vũ khí nóng. Tại ưng tổ Tiểu Anh phía sau, một cái mang trên mặt mặt sẹo nam nhân, ánh mắt lạnh lùng nghiêm nghị như ưng, cả người tỏa ra nhất cổ lạnh lẽo âm trầm thật khí thế. Trầm tĩnh mà nhìn ưng tổ bận bịu không nghỉ tổ viên nhóm, hắn tự nhiên chính là đặc chiến tổ tổng huấn luyện viên, Tuyệt Sát. Liên với không ngừng nghỉ nhận 30 mấy điện thoại sau đó Tiểu Anh cuối cùng cũng coi như thở được rồi khẩu khí, xoay người lại, nhìn về phía Tuyệt Sát, biểu hiện lạnh lùng, lại không có một chút nào hoảng loạn. Tổng huấn luyện viên, vẫn là liên lạc không được huyết lang huấn luyện viên. Tiểu Anh trong lòng kỳ thực làm lo lắng, nhưng nhìn từ ngoài, người so với bất luận người nào đều phải bình tĩnh. Tuyệt Sát ánh mắt lộ ra một vẻ vui mừng. Hắn và Tiểu Anh, là nhất định muốn gắng giữ tỉnh táo hai người, nếu là bọn họ đều rối loạn trận tuyến, không thể nghi ngờ sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ đặc chiến tổ sĩ khí. Sở dĩ lo lắng ảnh hưởng đến đặc chiến tổ sĩ khí, là vì huyết lang không ở, nếu như liên hệ với huyết lang, hết thể áp lực tất cả cũng không có rồi. Tất cả mọi người tin tưởng, chỉ cần huyết lang huấn luyện viên tại, bất luận Y Sam Tĩnh Tử có bao nhiêu đáng sợ, huyết lang huấn luyện viên nhất định có thể giết hết. Tuyệt Sát không hề trả lời Tiểu Anh. Nhưng Tiểu Anh từ trong ánh mắt của hắn liền biết rồi, vẫn không thể nào liên lạc với huyết lang huấn luyện viên. Huyết lang huấn luyện viên, ngươi rốt cuộc là đi nơi nào? Y Sam Tĩnh Tử đi theo giã khẩu thanh đẳng, đi rồi thần xã hội dưới đáy biển trụ sở bí mật, đi tới tình báo tổ anh Vũ phòng làm việc. Anh Vũ hơn 30 tuổi, vóc người khô gầy, con mắt cùng đại đa số vịn tang nam nhân như thế bé nhỏ, nhưng hắn vẫn dài ra một cái tại vịn tang trên thân nam nhân rất ít thấy cao thẳng mũi, chóp mũi hơi cầu, khiến cho hắn nhìn qua càng thêm hèn mọn. Mới nhìn đến Dã Khẩu Thanh Đằng dẫn theo một cái đầu cá thân người quái vật đi vào, anh Vũ sợ hết hồn, làm từ Dã Khẩu Thanh Đằng trong miệng biết được cái này cả người hiện ra kim quang quái vật chính là Tĩnh Tử hội trưởng lúc, anh Vũ rất nhanh sẽ khôi phục bình tĩnh, thậm chí còn có chút lãnh mạc. Anh Vũ sẽ không nhân thuật, thậm chí ngay cả cấp thấp nhất nhị giả cũng không tính, nhưng hắn là cái quái tài, máy tính lĩnh vực quái tài, tại thần xã hội bên trong, anh Vũ xem như là Y Sam Tĩnh Tử trả để mắt số ít mấy người một trong. Ta muốn biết Hoa Hạ Huyết Lang vị trí hiện tại, Y Sam Tĩnh Tử không có tại anh Vũ trước mặt nói khoác chính mình thực lực hôm nay có bao nhiêu như 13, anh Vũ đối nhận thuật không có hứng thú, ngươi cho dù như 13 lên trời, anh Vũ cũng sẽ không lấy lòng nịnh hót ngươi một câu. Gần nhất một tuần, Huyết Lang đều tại Thiên Hải, bất quá, từ sáng sớm hôm nay bắt đầu, liền mất đi Huyết Lang tung tích, cho đến bây giờ, toàn cầu các nơi tình báo viên đều không có phát hiện Huyết Lang tung tích. Anh Vũ tuy rằng rất lạnh nhạt, nhưng hắn tại gia nhập thần xã hội thời điểm đã bị tiêm vào chứa đựng thiên hoàng gen dược vật, hắn đã sớm đã quen tuyệt đối phục tùng thượng cấp chỉ lệnh. Lại đem người mất dấu, Y Sam Tĩnh Tử cá trên mặt không nhìn thấy nó hỉ nộ, nhưng Dã Khẩu Thanh Đằng cùng anh Vũ đều cảm giác được bất mãn ta của nó. Anh Vũ mặt không hề cảm xúc, Dã Khẩu Thanh Đằng lại là âm thầm hoảng sợ, bận bịu giải thích, Tĩnh Tử hội trưởng, ngươi cũng biết, Hoa Hạ Huyết Lang nắm giữ loại kia quỷ dị năng lực, có thể từ một địa phương đến thẳng một nơi khác, chúng ta tình báo tổ năng lực chính là cường đại hơn nữa, cũng không cách nào bất cứ lúc nào khóa chặt người này. Y Sam Tĩnh Tử cũng biết, Huyết Lang có loại này thần kỳ năng lực, bất kỳ cơ cấu bất kỳ tổ chức tình báo cũng không thể thời khắc khóa chặt Huyết Lang vị trí, nếu như Huyết Lang thật muốn ẩn núp đi, lại nghịch thiên tình báo sức mạnh, đều không thể tìm đến hắn. Không đợi Y Sam Tĩnh Tử nói chuyện, Dã Khẩu Thanh Đằng dựa vào anh Vũ ra lệnh, nhanh chóng liên hệ các nơi tình báo viên, xem có hay không Hoa Hạ Huyết Lang tin tức mới nhất. Anh Vũ còn không động, Y Sam Tĩnh Tử liền đã ngừng lại hắn. Đừng lãng phí thời gian rồi, ngươi nói cho ta, Huyết Lang những nữ nhân kia, bây giờ là ở nơi nào? Dã Khẩu Thanh Đằng nhất sững sờ, lập tức sẽ hiểu Y Sam Tĩnh Tử ý tứ. Hoa Hạ Huyết Lang có thể không tiêu hao thời gian, liền ở các nơi trên thế giới xuyên hành, cho dù hiện tại biết Huyết Lang ở nơi nào, Y Sam Tĩnh Tử thừa máy bay đi qua, Huyết Lang còn ở đó hay không nơi đó đều là cái vấn đề. Cho dù Huyết Lang chả ở lại nơi đó, Y Sam Tĩnh Tử vừa đi, hắn lập tức liền có thể chạy đến chỗ khác. Y Sam Tĩnh Tử thực lực mạnh đến đâu, chỉ cần Huyết Lang không tiếp chiêu, Y Sam Tĩnh Tử cũng không thể tránh được. Huyết Lang cái kiêm lịch thiên bản lĩnh, có thể so với Y Sam Tĩnh Tử độn thuật yếu như 13 hơn nhiều. Muốn cho Huyết Lang cùng Y Sam Tĩnh Tử chính diện đối địch, chỉ có một biện pháp, chính là áp dụng như lần trước vậy chiến thuật, cưỡng ép Huyết Lang những nữ nhân kia, từ lần trước đến xem, Huyết Lang những nữ nhân kia chính là của hắn tử huyệt, chỉ cần bắt được các nàng, không sợ Huyết Lang không lộ diện. Anh Vũ tại trên bàn phím bùm bùm một trận đánh. Rất nhanh sẽ có kết quả, Huyết Lang nữ nhân, tổng cộng 14, toàn bộ đều tại Thiên Hải Thúy Vi Sơn. Được, ta liền đi Thúy Vi Sơn, giết sạch nữ nhân của hắn, Y Sam Tĩnh Tử cái kia con ngươi màu vàng nóng từ bên trong, lại có một loại quỷ dị sắc khí. Dã Khẩu Thanh Đằng sợ hết hồn, sợ hai nói, Tĩnh Tử hội trưởng. Ngươi muốn giết Huyết Lang nữ nhân. Không sai, phàm là cùng Huyết Lang có liên quan người, ta muốn toàn bộ giết sạch rồi, một cái không lưu. Y Sam Tĩnh Tử cái kia mũi tên thương miệng cá ba, mở ra đóng lại, trong thanh âm đều mang lên một cỗ mùi máu tanh. Anh Vũ vẫn là mặt không hề cảm xúc, Dã Khẩu Thanh Đằng lại là ngơ ngác thất sắc, nếu như Y Sam Tĩnh Tử không nói quy củ lạm sát kẻ vô tội, thế tất sẽ triệt để làm tức giận Hoa Hạ Huyết Lang, nếu như Huyết Lang cũng cùng Y Sam Tĩnh Tử như thế không kiêng dè gì địa giết lung tung, lực phá hoại không thể nghi ngờ muốn so Y Sam Tĩnh Tử càng lớn, bởi vì hắn nắm giữ cái kia thần kỳ năng lực. Có thể tùy tâm sở dục đến bất kỳ địa phương nào giết bất luận người nào. Huyết Lang giết không được Y Sam Tĩnh Tử, nhưng thần xã hội bất cứ người nào cũng có thể sẽ trở thành Huyết Lang thủ hạ hoan hồn. Tĩnh Tử hội trưởng, bởi như vậy, Huyết Lang tiểu không có kiêng kỵ, hắn sẽ chạy đến chúng ta viện tang đến đại khai sát giới. Dã Khẩu Thanh Đằng không dám ngăn cản Y Sam Tĩnh Tử, chỉ được cùng Y Sam Tĩnh Tử kiên trì phân tích. Hắn đến viện tang giết người, ta liền đi Hoa Hạ giết người, Thanh Hoa Hạ người toàn bộ giết sạch, phốc phốc. Hoa Hạ người so với vịn ta người càng nhiều, giết tới cuối cùng, cũng là hắn thua. Y Sam Tĩnh Tử trong miệng mùi máu tanh càng thêm nồng nặc, liền ngay cả một mực hờ hững anh Vũ, cũng bị nó mùi tanh tưởi vị hun đến không khỏe. Dã Khẩu Thanh Đằng ánh mắt lộ ra cực độ vẻ hoảng sợ, cắm vào Y Sam Tĩnh Tử trong thân thể chứa đựng thiên hoàng gen dược vật, quả nhiên đã mất đi hiệu lực, Y Sam Tĩnh Tử trong lòng, không chỉ không đem Hóa Hạ người tính mạng coi là chuyện to tát, cũng không thanh Vịn Tăng người thậm chí là Thiên Hoàng tính mạng để ở trong mắt. Cái này biến dị hai lần quái vật, đã triệt để biến thành một cái lực phá hoại nghịch thiên dạ thú. Chương 1047, ta muốn tươi sống ăn hắn. Tĩnh Tử hội trưởng, lẽ nào ngươi không muốn giết Huyết Lang? Ngươi mấy lần bại ở trong tay của hắn, không đem Huyết Lang giết, ngươi nuốt được khẩu khí này. Y Dì Sam Tĩnh Tử đã triệt để không bị trường khống, giá khẩu thanh đằng đã không có cách nào theo chân nó giảng đạo lý, chỉ có thể gửi hy vọng vào Y Sam Tĩnh Tử còn nhớ đối Huyết Lang cừu hận, chỉ cần Y Sam Tĩnh Tử không bỏ xuống được cừu hận này, hắn thì có thể làm cho Y Sam Tĩnh Tử thay đổi chủ ý. Huyết Lang! Huyết Lang! Ta không giết hắn, ta muốn tươi sống đem hắn ăn. Y Sam Tĩnh Tử miệng rộng mở ra, lộ ra trắng toát hàm răng, hô hấp ở giữa mùi tanh càng nồng. Xem nó tư thế, nó không phải là nói đùa nhi, nếu là có cơ hội, nó đúng là muốn đem Huyết Lang cho xanh thôn hoặc bác. Nếu như người bình thường nhìn thấy Y Sam Tĩnh Tử cái này khủng bố dữ tợn sắc mặt, không trực tiếp dọa ngất đi tính gan to, nhưng giá khẩu thanh đằng lại là mừng thầm trong lòng. Y Sam Tĩnh Tử đối Huyết Lang hận, đã thấm vào linh hồn của nó bên trong, bất luận nó làm sao biến đến dị, nó đối Huyết Lang cừu hận cũng không có thay đổi gì. Tĩnh Tử hội trưởng, nếu như ngươi đem Huyết Lang nữ nhân đều giết, hắn liền không kiêng dè gì rồi, lấy hắn cái kia loại quỷ dị thần kỳ bản lĩnh, ngươi thực lực hôm nay dù cho tăng vọt mấy ngàn lần, muốn giết hắn cũng không có khả năng lắm. Thấy Y Sam Tĩnh Tử không có lên tiếng, giá khẩu thanh đằng nói tiếp, muốn cho Huyết Lang không dám chạy trốn tháo chạy với ngươi chính diện giao thủ, hẳn là như lần trước như thế, cưỡng ép ở chúng nữ nhân của hắn, cái kia Huyết Lang chính là có phi thiên độn địa bản lĩnh, cũng không có cách nào. Y Dì Sam Tĩnh Tử mũi tên thương cá đầu điểm một cái, nói, được, ta liền tạm thời buông tha Huyết Lang nữ nhân, ta đi trước diện Hóa Hạ đặc chiến tổ. Giá khẩu thanh đằng nhất đốc, cái người điên này giá thu thực lực là tăng mấy ngàn lần, nhưng nó thông minh, thật giống kéo xuống, cùng một con cá so với cũng không khá hơn chút nào. Tĩnh Tử hội trưởng, Hoa Hạ đặc chiến tổ, đối với Huyết Lang tới nói như thế rất trọng yếu, nếu như Hoa Hạ đặc chiến tổ bị diệt, Huyết Lang cũng nhất định sẽ tức giận. Ta xem không bằng như vậy, Tĩnh Tử hội trưởng ngươi làm ra muốn tiêu diệt Hoa Hạ đặc chiến tổ tư thế, Huyết Lang nhất định sẽ chạy tới Yến Kinh đi, hơn nữa hắn còn không dám trốn. Thấy Y Sam Tĩnh Tử không có phản đối, giá khẩu thanh đằng nói tiếp, chỉ cần Huyết Lang không trốn, cùng Tĩnh Tử hội trưởng ngươi chính diện đối đầu, lấy Tĩnh Tử hội trưởng thực lực bây giờ, một cái tắt tới, Huyết Lang còn không phải bị chết không còn sót lại một chút cạn. Ta không giết hắn, ta muốn tươi sống ăn hắn. Y Sam Tĩnh Tử mũi tên thương cá miệng rộng mở ra, lại lộ ra tùm răng trắng. Giá khẩu thanh đằng càng là âm thầm cao hứng, xem ra cái này biến dị quái vật, thông minh thật sự thốn hóa đến não tàn trình độ, nếu như vậy, thực lực của nó khủng bố đến đâu lại người tiên, cũng không đáng sợ, chỉ cần phương pháp thỏa đáng, như thế có thể khống chế nó. Đúng vậy, Tĩnh Tử hội trưởng, chỉ cần ngươi bắt được Huyết Lang uy hiếp, chính là ngươi muốn ăn hắn, hắn cũng không dám đào tẩu. Giá khẩu thanh đằng con mắt nhất chuyển, nói tiếp, Tĩnh Tử hội trưởng, ngươi ăn biến dị mũi tên thương cá, lại tái biến dị một lần, nếu như ngươi đem Huyết Lang ăn, nói không chắc Huyết Lang thực lực cũng sẽ chuyển tới trên người ngươi, Huyết Lang loại kia thần kỳ bản lĩnh, ngươi cũng có thể nắm giữ. Thật sự, Y Sam Tĩnh Tử con mắt không được chuyển động, trong miệng thở ra khí tức càng thêm mùi tanh tưởi, thực lực của hắn, có muốn hay không cũng không đáng kể, nhưng hắn loại kia từ một địa phương đột nhiên là đến một nơi khác bản lĩnh, có điểm tác dụng, lại lên của ta độ thuật, cái này trên địa cầu, không có ta đi địa phương mà không đến được, phốc phốc. Giá khẩu thanh đằng thấy Y Sam Tĩnh Tử đối với mình nói gì nghe nấy, trong lòng cao hứng muốn kêu to, cái này biến dị quái vật, chỉ cần dùng được rồi, chính là mình trong tay một cái siêu cấp đại sát khí. Đột nhiên, Y Sam Tĩnh Tử lại há miệng hỏi, ngươi nói, ta ăn Huyết Lang, có thể hay không biến thành một cái nam nhân chân chính? Vừa nghe Y Sam Tĩnh Tử lời này, giá khẩu thanh đằng nhất thời cúc hoa căng thẳng, trước đây được Y Sam Tĩnh Tử trà đạp cúc hoa thống khổ, hiện tại nhớ tới cũng còn không rét mà run, cái quái vật này muốn biến thành nam nhân, phải hay không lại muốn bạo của mình cúc hoa? Cái này, ta cũng không biết, có lẽ, có khả năng này. Giá khẩu thanh đằng trong lòng run sợ mà nói. Nhất định có thể, Y Sam Tĩnh Tử tựa hồ có chút kích động, thở ra tới khí tức không chỉ kỳ tanh, chả mang theo nhất cổ cho người buồn nôn nhiệt khí, tiếp cho biết, ăn một cái Huyết Lang không được, ta liền thanh hóa hạ toàn bộ nam nhân đều ăn tươi. Sau đó Huyết Lang những nữ nhân kia, ta toàn bộ muốn. Phốc phốc, nguyên lai cái này biến dị quái vật. Muốn biến thành nam nhân cũng không phải là vì cướp lấy của mình cúc hoa, mà là muốn đi trả đạp Huyết Lang nữ nhân. Giá khẩu thanh đằng thở phào nhẹ nhõm, chỉ phải cái này quái vật biến thành nam nhân sau thủ hướng bình thường, hay kia là đem toàn bộ Hoa Hạ nữ nhân đều muốn, vậy cũng không liên quan. Hay lắm, hay lắm. Yên lòng giá khẩu thanh đằng, bận bịu đập lên Y Sam Tĩnh Tử mông ngựa, tươi sống ăn hoa hạ huyết lang, sẽ đem nữ nhân của hắn toàn bộ chiếm thành của mình. Tĩnh Tử hội trưởng quả nhiên là thiên tài trong thiên tài, lại không có phương pháp khác, có thể so sánh cái này càng hạ giận rồi. Y Sam Tĩnh Tử mũi tên thương cá đầu, không nhìn ra nét mặt của nó, nhưng giã khẩu thanh đẳng có thể cảm giác được, Y Sam Tĩnh Tử trong lòng đắc ý. Tĩnh Tử hội trưởng, có muốn hay không lập tức sắp xếp, bằng tốc độ nhanh nhất đem người đến biên cảnh. Vừa khống chế được Y Sam Tĩnh Tử, lại bảo vệ của mình Cúc Hoa, giã khẩu thanh đẳng tâm tình thật tốt. Y Sam Tĩnh Tử lắc đầu một cái, nói, trước tiên không đổi, đi, chúng ta đi gặp thần xã hội đệ tử. Giã khẩu thanh đẳng ngẩn ngơ, cái này biến dị quái vật rõ ràng không nghe mình bảo. Nhưng hắn lập tức an tâm, Y Sam Tĩnh Tử muốn đi thấy thần xã hội các đệ tử, đơn giản chính là muốn để cho bọn họ biết thực lực của hắn như 13 rồi, tại trước mặt bọn họ hảo hảo trang một hồi 13 mà thôi. Có hủy thiên diệt địa vô thượng thực lực, còn muốn tại thần xã hội những kia chỉ có thượng nhẫn nỉ giả trung nhẫn tu vi đệ tử trước mặt trang bê, phần này thông minh, quả nhiên hạ xuống loại cá trình độ, bất quá như vậy cũng tốt, quái vật này càng ngốc 13, chính mình lại càng tốt trưởng không nó. Giã khẩu thanh đằng mang theo Y Sam Tĩnh Tử, đi tới thần xã hội hội nghị đại sảnh, thần xã hội hơn 100 tên trung nhẫn trở lên tu vi đệ tử, sớm nhận được thông báo, đã chờ từ sớm ở phòng hội nghị. Nhìn thấy giã khẩu phó hội trưởng dẫn theo một cái cao hơn 2 mét đầu cá thân người quái vật đi vào, những đệ tử này toàn bộ giật nảy mình, cũng may bọn hắn đoán được cái này mọc ra màu vàng ngư đầu quái vật chính là Y Sam Tĩnh Tử, cuối cùng cũng coi như không có kêu lên sợ hãi. Đây là Tĩnh Tử hội trưởng, các đệ tử, mau chóng cho Tĩnh Tử hội trưởng chào. Tại những đệ tử này trước mặt, giã khẩu thanh đẳng trở nên uy nghiêm mà âm trầm. Từ lúc Y Sam Tĩnh Tử đi em mở nước cầu lấy sinh vật dược tề sau đó thần xã hội những đệ tử này tiểu không gặp qua Y Sam Tĩnh Tử, không muốn lần nữa nhìn thấy, Tĩnh Tử hội trưởng đã trở nên hoàn toàn thay đổi. Bất quá, những này thần xã hội đệ tử đều là tôn trọng thực lực nị dạ, trước đây Y Sam Tĩnh Tử chính là bọn họ trong lòng như thần thần tượng, hiện tại Y Sam Tĩnh Tử tạo hình kỳ quỷ có thừa mà mỹ quan không đủ, lại không có chút nào gây trở ngại bọn hắn đối Y Sam Tĩnh Tử sùng bái, cùng nhau đứng lên. Hướng Y Sam Tĩnh Tử túi người chào thật sâu, cao giọng hô, bái kiến Tĩnh Tử hội trưởng. Y Sam Tĩnh Tử gật đầu một cái, tuy rằng nó trang bê cơ hội cũng không nhiều, chỉ có tại huyết lang trước mặt giả bộ mấy lần, cũng lấy thất bại cáo chung, nhưng nó cũng biết, bất luận tự mình nói chính mình có bao nhiêu như 13, cũng sẽ không quá châu 13, chân chính như 13, là muốn người khác mà nói. Giã khẩu thanh đằng sao lại không hiểu, cao giọng nói ra, trước đây Tĩnh Tử hội trưởng thực lực, các ngươi đều là biết rõ. Tại chúng ta thần xã hội trong lịch sử, cái kia chính là không tiền khoáng hậu tồn tại, nhưng ta phải nói cho các ngươi, Tĩnh Tử hội trưởng thực lực bây giờ, so với trước đây còn lợi hại hơn 3.000 lần. Không cần hoài nghi, đây tuyệt đối là chân thật, hơn nữa còn chỉ là ta phỏng đoán cẩn thận. Từng cái thần xã hội đệ tử, đều bị giã khẩu thanh đằng lời nói cho chấn động đã đến, bọn hắn dự liệu được Y Sam Tĩnh Tử thực lực lại tăng lên, lại dù như thế nào cũng không dám nghĩ giống như, Y Sam Tĩnh Tử thực lực sẽ có mấy ngàn lần tăng trưởng. Cho dù Y Sam Tĩnh Tử trước đây chỉ là người bình thường, thực lực tăng lên dữ dội 3.000 lần sau đó cũng tuyệt đối cũng coi là vô địch tồn tại. Huống chi, thì ra là Tĩnh Tử hội trưởng, thực lực vốn là đã đạt đến không tiền khoáng hậu trình độ, phóng tầm mắt toàn bộ thế giới, cũng là chỉ có hoa hạ huyết lang có thể chống lại. Lúc trước bọn hắn đối Y Sam Tĩnh Tử tuy rằng tôn kính, nhưng đối với Y Sam Tĩnh Tử viên kia mũi tên thương cá đầu, xác thực nhìn xem không thế nào vừa mắt, nhưng là bây giờ, bọn hắn xem Y Sam Tĩnh Tử màu vàng đầu. Càng xem càng là than thở, không có như thế một cái cùng người khác bất đồng đầu, như thế nào biểu lộ ra được ra Tĩnh Tử hội trưởng khủng bố nghịch thiên vô thượng thực lực. Những này thần xã hội các đệ tử, trong lòng đều sinh ra một loại hướng về Y Sam Tĩnh Tử cúng bái kích động, nếu như không phải lo lắng mạo phạm Tĩnh Tử hội trưởng, bọn hắn thậm chí nghĩ tại nó màu vàng kia miệng rộng thượng hôn môi. Tĩnh Tử hội trưởng, vậy không phải nói, ngươi bây giờ có thể rất dễ dàng địa liền bóp chết hoa hạ huyết lang. Một cái xương cốt cân xứng thượng nhẫn nhị ra. Cung cung kính kính hỏi. Ta không bóp chết hắn, ta muốn tươi sống ăn hắn, Y Sam Tĩnh Tử trong miệng, lại mang lên này loại cho người buồn nôn gió tanh. Giã khẩu thanh đằng đứng ở Y Sam Tĩnh Tử bên cạnh, nói bổ sung, Tĩnh Tử hội trưởng nuốt sống hoa hạ huyết lang sau, còn muốn diệt hoa hạ đặc chiến tổ, chiếm đoạt huyết lang nữ nhân. Nuốt sống hoa hạ huyết lang, diệt hoa hạ đặc chiến tổ, chiếm lấy huyết lang nữ nhân. Một cái đầu đinh áo bào trắng nam tử đi đầu kêu lên, hắn gọi Thạch Xuyên Cương Tỉnh, đỉnh cấp thần nhẫn nhị dạ tu vi. Thần xã hội thường vụ huấn luyện viên. Thạch Xuyên Cương Tỉnh dẫn đầu, còn lại thần xã hội đệ tử đều đi theo kêu lên, gọi vào lần thứ 3 thời điểm, âm thanh trên căn bản chỉnh tề nhất trí, thanh thế khá là đồ sộ. Y Sam Tĩnh Tử giơ tay đã ngừng lại cùng kêu lên hô to thần xã hội đệ tử, tại những đệ tử này trước mặt giả bộ một hồi 13, nó lòng hư vinh đã nhận được nho nhỏ thỏa mãn, nhưng chân chính khiến nó ngẫm lại đều hưng phấn, là muốn tại Hoa Hạ huyết lang cùng Hoa Hạ đặc chiến tổ trước mặt đi trang bê, để cho bọn họ tại dưới chân của mình nằm dạp run rẩy. Chỉ tiếc, ta đi Hoa Hạ, không thể mang bọn ngươi cùng đi, ta sống ăn tươi huyết lang cùng diện Hoa Hạ đặc chiến tổ tình cảnh, các ngươi là không thấy được Y Sam Tĩnh Tử giọng rượu trong, khá có chút tiếc nuối mùi vị. Thần xã hội những đệ tử này cũng xác thực thật đáng tiếc, bọn họ là thật sự rất muốn nhìn đến, Tĩnh Tử hội trưởng là làm sao tại chết đối thủ trước mặt đại chiến thần uy. Tĩnh Tử hội trưởng, chúng ta tuy rằng không nhìn thấy uy phong của ngươi, nhưng chúng ta có thể tưởng tượng, Hoa Hạ huyết lang cùng Hoa Hạ đặc chiến tổ, là làm sao được ngươi đạp ở dưới chân. Thạch Xuyên Cương tỉnh thanh âm, mang theo một loại vặn vẹo hưng phấn. Chương 1048, nhanh lên một chút chạy về a. Tựa như bị Thạch Xuyên Cương tỉnh bọn hắn cổ động, Giá Khẩu Thanh Đằng cẩn thận mà hỏi, Tĩnh Tử hội trưởng, ta có thể hay không cùng ngươi đi Hoa Hạ, nhìn ngươi nuốt sống Hoa Hạ huyết lang, chém chết Hoa Hạ đặc chiến tổ. Luận vũ lực giá trị, Giá Khẩu Thanh Đằng chính là thứ cặn bã, xưa nay đều không lá gan tham dự vào chiến đấu tuyến đầu tiên, thậm chí ngay cả xem đều không dám nhìn tới. Nhưng bây giờ hắn đối Y Sam Tĩnh Tử có vô thượng tự tin, trên thế giới này bất luận người nào, bao quát Hoa Hạ huyết lang ở bên trong, Y Sam Tĩnh Tử cũng có thể dễ dàng nghiền ép. Đương nhiên, hắn cũng không phải thật muốn nhìn Y Sam Tĩnh Tử tại Hoa Hạ khoe hoài, hắn chỉ là không quá yên tâm, nếu như Y Sam Tĩnh Tử tại không có tiêu diệt huyết lang trước đó liền diệt Hoa Hạ đặc chiến tổ, huyết lang vọt tới vịn tang trắng trận giết chóc đó là không nghi ngờ chút nào, thần xã hội cùng hắn ra khẩu thanh đằng, tuyệt đối là huyết lang đứng mũi chịu sào tàn sát đối tượng. Nếu như sự tình thật sự đã đến cái mức kia, đối Hoa Hạ cùng Vịn Tang tới nói đều là một hồi vô giải tai nạn. Cho nên, Giá Khẩu Thanh Đằng đưa ra đi theo Y Sam Tĩnh Tử đi Hoa Hạ, hắn nhất định phải bảo đảm Y Sam Tĩnh Tử đầu tiên giết chết huyết lang. Y Sam Tĩnh Tử suy nghĩ một chút, gật đầu đáp ứng. Thực lực bây giờ, tuyệt đối có thể dễ dàng miểu sát huyết lang, nhưng 2-3 lần liền đem huyết lang cùng Hoa Hạ đặc chiến tổ diệt, vậy cũng quá không có ý tứ rồi. Thời điểm trước kia, Y Sam Tĩnh Tử nguyện vọng lớn nhất chính là giết chết huyết lang, thần xã hội có thể đem Hoa Hạ đặc chiến tổ đạp ở dưới chân, thế nhưng hiện tại, nó hy vọng huyết lang cùng Hoa Hạ đặc chiến tổ giải thực lực của nó, biết nó có cỡ nào như 13, sợ đến quỳ rạp xuống dưới chân của nó, sau đó nó sẽ chậm rãi đem bọn hắn dẫm chết. Bất quá, đi theo thần xã hội các đệ tử trước mặt trang bê đạo lý giống nhau, tại Hoa Hạ huyết lang cùng Hoa Hạ đặc chiến tổ mặt người trước trang bê, cũng cần một người đem mình như 13 trô nói ra, người này sẽ phải nói Hoa Hạ lời nói, còn muốn biết mình là làm sao nắm giữ hiện tại loại này vô hạn thực lực mạnh mẽ, tối tốt nhân tuyển, không thể nghi ngờ chính là Giá Khẩu Thanh Đằng. Giá Khẩu Thanh Đằng thấy Y Sam Tĩnh Tử đáp ứng rồi yêu cầu của mình, không khỏi đại hỉ, lúc này đối Y Sam Tĩnh Tử nói, Tĩnh Tử hội trưởng, chúng ta vậy thì xuất phát đi Hoa Hạ. Không cầm quyền Khẩu Thanh Đằng cùng Y Sam Tĩnh Tử rời đi sau đó thần xã hội các đệ tử lập tức liền hưng phấn, nhảy cẫng hoan hô một trận sau đó mấy cái thượng nhẫn nỉ dạ vây ở Thạch Xuyên Cương tỉnh bên người, hỏi Thạch Xuyên huấn luyện viên, Tĩnh Tử hội trưởng cùng Giá Khẩu phó hội trưởng chuyến đi này Hoa Hạ, có phải không thật sự có thể diệt Hoa Hạ huyết lang cùng Hoa Hạ đặc chiến tổ? Thạch Xuyên Cương tỉnh bỗng một cước đá ra, đem câu hỏi thượng nhẫn nỉ dạ đá một cái đá đầu, xà nhãn bên trong lập lòe âm u khủng bố hàn quang, lạnh lùng thốt, Xích Phản ngươi dám nghi vấn Tĩnh Tử hội trưởng năng lực. Gọi Xích Phản thượng nhẫn nỉ dạ vùng vẫy hai lần mới bò lên, một mặt kinh sợ mà cúi thấp đầu, không dám nói lời nào. Thạch Xuyên Cương tỉnh ánh mắt từ thần xã hội chúng đệ tử trên mặt đảo qua, lạnh lùng nghiêm nghị nói, Tĩnh Tử hội trưởng thì ra là thực lực, các ngươi chẳng lẽ không biết. Hiện tại Tĩnh Tử hội trưởng thực lực gia tăng rồi mấy ngàn lần, còn có người nào sẽ là Tĩnh Tử hội trưởng đối thủ. Thạch Xuyên Cương tỉnh nhìn chằm chằm Xích Phản, lại nói, cho dù lấy thực lực của ngươi bây giờ, nếu như tăng trưởng hơn 3.000 lần, lại có ai là ngươi không diệt nổi. Thần xã hội chúng đệ tử đều tại trong lòng tính toán, thực lực tăng lên dữ dội hơn 3.000 lần là cái khái niệm gì, không tính còn không cảm thấy, cẩn thận tính toán dưới, liền chính bọn hắn đều bị sợ hết hồn. Coi như là người bình thường, nếu như thực lực tăng lên hơn 3.000 lần, một quyền đánh ra cũng có vài trăm ngàn cân sức mạnh, bất kể là cỡ nào như 13 cao thủ, cũng bị một quyền như vậy bắn cho chết rồi. Lần này, thân xã hội mọi người càng trọng vui mừng khôn xiết lên, phảng phất Hoa Hạ đặc chiến tổ đã không tồn tại, huyết lang đã chết dưới tay Y Sam Tĩnh Tử tựa như. Mọi người hãy nghe cho ta, tại Tĩnh Tử hội trưởng đi Hoa Hạ trong khoảng thời gian này, các ngươi không thể có chút nào thư giãn, gia tăng tu luyện, chúng ta thần xã hội sắp hùng bá toàn cầu tổ chức đặc công, mọi người phải làm tốt nên tiếp cái này vinh diệu thời khắc chuẩn bị. Thạch Xuyên Cương tỉnh lớn tiếng quát lệnh. Hồn nhiên không biết Y Sam Tĩnh Tử đã xuất hiện lạc phàm, tại lục trì cư trong phòng khách, cùng ba vị tiên nữ hạ phàm đại mỹ nữ bế cho chuyện, một chút cũng không có cảm giác đến chờ đợi khô khan. Mấy tiếng đi qua rất nhanh, phòng thí nghiệm môn rốt cuộc mở ra, ạ là thêm cây dâu cùng Vân Bích đi ra, Vân Bích trong tay, cầm một cái màu đen hình tròn vật thể, đoán chừng chính là tinh tế máy truyền tin rồi. Cha, mẹ, tinh tế máy truyền tin đã làm xong. Ồ, không phải nói thu thập được tài liệu đủ làm hai cái máy truyền tin sao, làm sao chỉ có một. Nhìn thấy ạ là thêm cây dâu hai tay trống trơn, Lạc Phàm có chút kỳ quái. Vân Bích mang trên mặt một tia ủ rũ, lắc đầu nói, chế tác tinh tế máy truyền tin, vốn là một cái rất tinh tế chuyện, yêu cầu tiêu hao quá nhiều tâm thần, ngươi cho rằng làm dễ dàng là có thể chế tác được. Lạc Phàm cười hắc hắc, từ Vân Bích trong tay tiếp nhận tinh tế máy truyền tin, nói, cha, mẹ, khổ cực các ngươi, tinh tế máy truyền tin có một cái cũng được, chỉ cần có thể để trên địa cầu người cùng Vân Mộng tiên cảnh trong lúc đó giữ liên lạc là được, một cái khác, về sau có thời gian, sẽ chậm rãi chế tác cũng không muộn. Lạc Phàm đang muốn để cha mẹ cùng Vân Tiên Tử Vân Anh bọn hắn chuẩn bị kỹ càng, dẫn bọn họ thuấn di đi địa cầu, lại nghe ạ là thêm cây dâu nói ra, riêng là như thế một cái máy truyền tin, là không có biện pháp trên địa cầu cùng Vân Mộng tiên cảnh trong lúc đó trò chuyện. Lạc Phàm sửng sốt, nhưng ngay lúc đó liền suy nghĩ minh bạch, cái này cùng điện thoại thông tin là một cái đạo lý, nếu như giữa hai người chỉ có một điện thoại, như vậy hai người kia là không thể nào dùng di động đến trò chuyện. Lần này thiên hải tụ hội sau đó trên địa cầu cũng chỉ còn lại một việc tiếp theo, cái kia chính là tiêu diệt Y Sam tĩnh tử cùng thần xã hội, sau đó liền muốn chuyển tới Vân Mộng tiên cảnh đến rồi, tại đến Vân Mộng tiên cảnh trước đó, dù như thế nào cũng phải lưu một cái tinh tế máy truyền tin trên địa cầu, cũng may, chế tác tinh tế máy truyền tin cũng là thời gian mấy tiếng, không cần chờ quá lâu. Cha, mẹ, có phải hay không các người trước phải nghỉ ngơi một chút? Nhìn thấy ả là thêm cây dâu cùng Vân Bích trên mặt cũng coi ủ rũ. Lạc Phàm không đành lòng dục bọn hắn. Dù sao thời gian cũng không gấp, chính mình trên địa cầu các lão bà, hiện đang huy hoàng quán rượu lớn thu xếp chuẩn bị thiên hải tụ hội việc đây này. À là thêm cây dâu cùng Vân Bích đương nhiên cần nghỉ ngơi 2 giờ, tinh thần khôi phục sau đó hai người lại tiến vào phòng thí nghiệm, mà Lạc Phàm thì tiếp tục cùng Vân Tiên Tử các nàng, nói chuyện Vân Mộng tiên cảnh kỳ văn dị sự. Tiến kinh, đặc chiến tổ ương tổ, tiểu anh phòng công tác, ương tổ thành viên nhóm làm từng bước địa bận rộn, tiểu anh đã lui đã đến tuyệt sát bên người. Ngoại trừ tỉnh cờ tiếp một chút điện thoại, còn lại thời gian, đều là cách mỗi 4 tới 5 phút liền nỗ lực liên lạc một lần Lạc Phàm, chỉ tiếc, trước trước sau sau tổng cộng thử mấy chục lần, đều là giống nhau kết quả. Tuyệt sát sắc mặt như trước lạnh lùng, từ ở bề ngoài xem, hắn cùng trước đó không có gì thay đổi, nhưng tiểu anh biết, tổng huấn luyện viên lần này thừa nhận lấy rất lớn áp lực, bởi vì, đối thủ thực lực mạnh mẽ lớn, vượt ra khỏi hắn trưởng khống phạm vi. Huyết lang huấn luyện viên, người rốt cuộc là đi nơi nào? Tiểu Anh đang muốn lại một lần nữa nỗ lực liên hệ huyết lang huấn luyện viên, tình báo thu thập tiểu tổ đã tới một người, Tiểu Anh nhận ra người gọi bồ câu, là tình báo thu thập tiểu tổ tư thâm tình báo viên. Bồ câu trước đó cũng lại đây qua mấy lần, mỗi một lần hành động gọn gàng cấp tốc, cũng lộ ra một loại trầm ổn bình tĩnh, nhưng lần này, Tiểu Anh cũng tại bồ câu trong mắt đã nhận ra từng kia một căng thẳng, từ bồ câu trong tay tiếp nhận văn kiện lúc, cái kia một kia cực yếu ớt run rẩy, Tiểu Anh cũng cảm thấy. Bồ câu lui ra. Tiểu Anh lập tức mở ra văn kiện nhìn lại, trong lòng không khỏi chấn động, tuy rằng người che giấu rất khá, nhưng giết tuyệt nhãn quang cỡ nào sắc bén, từ Tiểu Anh ánh mắt biến hóa rất nhỏ thượng, hắn liền đoán được một cách đại khái. Tại Tiểu Anh khép lại văn kiện sau đó tuyệt sát hỏi, phải hay không thần xã hội lại có động tác gì? Giết tuyệt âm thanh ổn định, không có một chút nào tâm tình chập chờn, hắn nhất định muốn để ưng tổ người chấn định lại, hắn là đặc chiến tổ định hải thần châm, tuy rằng thừa nhận áp lực cực lớn, nhưng lòng hắn chí cùng thân thể, nhất định phải vững như bàn thạch. Một giờ trước đó, Giá Khẩu Thanh Đằng cùng Y Sam Tĩnh Tử thừa máy bay rời khỏi Đồng Kinh, mới vừa lấy được tin tức mới nhất, nửa giờ trước, Y Sam Tĩnh Tử cùng Giá Khẩu Thanh Đằng xuất hiện tại Lâu Châu Đảo. Tiểu Anh thật nhanh nói ra, đây là bồ câu đưa tới trong tài liệu nói, tình báo thu thập tiểu tổ, chỉ phụ trách đem tư liệu tiến hành khách quan thu thập thu dọn, về phần căn cứ tư liệu làm ra phán đoán, nhưng là ương tổ hạch tâm một trong công việc. Bất quá, chấm dứt giết đặc chiến kinh nghiệm chi phong phú, hắn trong nháy mắt liền phán đoán ra được. Y Sam Tĩnh Tử đây là muốn đến Hoa Hạ đảo loạn, từ Đông Kinh rời đi, tại Lâu Châu đảo xuất hiện, nên tại vẫn còn biển đổ bộ. Tiểu Anh gật gật đầu, phán đoán của nàng, cùng tuyệt sát như thế. Tuyệt sát nhìn về phía những kia quản chế nhân viên điều khiển, hạ lệnh, thanh quản chế trọng điểm, phóng tới vẫn còn biển đi. Tiếp lấy rồi hướng Tiểu Anh nói, cùng quốc an ngành tình báo mật thiết liên hệ, ở quốc nội, tình báo của bọn họ sức mạnh so với chúng ta càng mạnh mẽ hơn. Tiểu Anh không chần chờ, lập tức ngồi vào của nàng chuyên dụng trước máy vi tính. Bắt đầu liên hệ quốc an sở tình báo. Mà tuyệt sắt thì giơ lên tay trái, tại đồng hồ trên máy truyền tin xoa bóp một cái màu đỏ cái nút này, là chuyên môn liên hệ Lạc Phàm. Kết quả vẫn để cho Tuyệt Sắt rất thất vọng, máy truyền tin của mình cùng Lạc Phàm máy truyền tin trong lúc đó căn bản vô pháp thành lập liên hệ. "Tiểu tử, ngươi nếu như không nhanh chóng xuất hiện, lần này lão tử không nhất định chịu đựng được, nếu để cho đặc chiến cấu thành vì Y Sam Tĩnh Tử tiến công Yến Kinh Trô đột phá, lão tử tội lỗi liền lớn." Tuyệt Sắt ở trong lòng thầm mắng. Tiểu Anh đã cùng Quốc An Sở tình báo đã thành lập nên tức thời ngự âm trò chuyện, đối phương tình báo viên nói cho Tiểu Anh, tạm thời không ở vẫn còn biện phát hiện Y Sam Tĩnh Tử tung tích. Mà đang ở Thiên Hải Thúy Vi Sơn trong biệt thự Tông Ngưng, đã nhận được nhiều lần tra nàng điện thoại, luôn luôn trầm ổn như núi Tô Phụ, lần này cũng gấp, nhưng là, Lạc Phàm đi rồi Vân Mộng tiến cảnh, liên lạc không được cũng là không thể làm gì. "Lạc Phàm ca, ta văn ngươi, ngươi cần phải nhanh lên một chút chạy về a, nếu như ngươi không thể kịp thời trở về, đặc chiến tổ không hẳn chịu đựng được lần này khảo nghiệm a." Tiểu Hồ Tiên cũng đang trong lòng cầu nguyện vô số lần. Tiểu Anh lại thử liên lạc Huyết Lang huấn luyện viên nhiều lần, nhưng mỗi một lần đều là giống nhau kết quả. Tuyệt Sát hận đến nghiến răng, nếu như hiện tại Lạc Phàm liền ở trước mặt của hắn, hắn tuyệt đối yếu mạnh mẽ đánh Lạc Phàm dừng lại, đánh thắng được đánh không lại trước tiên để ở một bên. Đúng lúc này, Quốc An tình báo viên thanh âm truyền tới, "Ưng Tổ, Ưng Tổ, mục tiêu tại vẫn còn biển sân bay xuất hiện, chúng ta đã thông báo phía phi trường mặt, không nên ngăn cản mục tiêu." Chương 1049, áp sát. Quốc An tình báo viên thanh âm có phần gấp gáp, hiển nhiên, Y Sam Tĩnh Tử đột nhiên xuất hiện, Quốc An cùng đặc chiến tổ như thế, thừa nhận lấy áp lực thực lớn. Tiểu Anh còn chưa mở miệng, Tuyệt Sát đã trầm giọng nói, "Ta là Tuyệt Sát, tập trung tinh lực quản chế mục tiêu, có những gì tình huống mới nhất, bất cứ lúc nào giữ liên lạc." "Là, Tuyệt Sát tổng huấn luyện viên." Thanh âm của đối phương trong tràn đầy tôn kính, nói thật, lần này đối phó Y Sam Tĩnh Tử, đặc chiến tổ mới là chủ lực, mà có thiên hạ đệ nhất cao thủ danh xưng Tuyệt Sát, càng là ngăn chặn Y Sam Tĩnh Tử then chốt. Tuyệt Sát không có lại cùng đối phương nhiều lời, giơ lên tay trái, lại tại đồng hồ máy truyền tin nút màu đỏ thượng ấn xuống một cái. Phổ Đông phi trường quốc tế bên ngoài, một chiếc rẻ ở tạ xe taxi chỗ ngồi phía sau bên trong, Y Sam Tĩnh Tử mũi tên thương mắt cá không được hướng về trong phi trường đánh giá, giá khẩu thanh đẳng đang dùng vịn tăng ngữ nói với nó cái gì. Tài xế xe taxi là cái hai mươi mấy tuổi thanh niên nam tử, mái tóc nhuộm thành màu vàng nhạt, nhìn qua mang theo điểm lưu manh khí, nhưng bây giờ sợ đến hàm răng run, nắm tay lái thủ cũng có chút run rẩy. Trong xe đột nhiên ngồi trên đến hai cái âm trầm khủng bố người. Không, trong đó một cái không phải là người, vốn là một cái mọc ra cá đầu quái vật, bất luận ai nhìn thấy như thế cái quái vật, không có bị dọa ngất đi, coi như là gan lớn được rồi. Huống chi, cái quái vật này còn có lực tàn phá kinh khủng, bởi vì vóc người của nó quá mức cao lớn, lên xe lúc xe taxi bê trụ chặn lại rồi nó, nhưng nó hướng phía trong bóp một cái, bê trụ lập tức trở nên cùng mỉ sợi như thế mềm mại yếu đuối, mà hắn ngồi sau khi lên xe, đầu duỗi một cái, xe taxi chỗ ngồi phía sau nóc xe lập tức liền nhô lên một cái túi, đáng sợ hơn là, quái vật này chân duỗi một cái thẳng, ghế kế bên tài xế nhất thời như bẻ cánh khô. Cho thuê tài xế KK bình thường cũng không phải cái dễ đối phó chủ, nhưng gặp gỡ như thế một cái bạo lực quái vật, hắn trong đũng quần lập tức liên ước, cửa xe nóc xe ghế rửa hư hại không liên quan, chỉ cần quái vật này không làm thương hại hắn là được. Đi ngang qua trạm thu lệ phí thời điểm, trong ngày thường trạm thu lệ phí những công việc kia nhân viên tổng yêu hướng về trong xe ngắm hai mắt, cho thuê tài xế hy vọng bọn họ nhìn thấy trên xe mình quái vật sau, có thể giúp chính mình báo động, nhưng kia những người này hôm nay một mực hay cùng mù như thế. Đem một cái người một quái đưa đến sân bay sau, cho thuê tài xế cuối cùng cũng coi như thở phào nhẹ nhõm, hy vọng một cái người một quái nhanh chóng tiến sân bay, hai họa trong phi trường những công việc kia nhân viên đi. Khổ rồi chính là, ở phi trường bên ngoài ngừng mấy phút, phía sau chỗ ngồi hai cái vương bắt đạn chính là không đi xuống vậy thì thôi, ngoài phi trường mặt bảo an, tựa hồ chả vô tình hay cố ý ngăn cản người đi đường xe cộ hướng về hắn bên này lại đây. Cho thuê tài xế cũng không đần, rất nhanh liền nghĩ đến, cảnh sát sớm đã biết có cái quái vật tại trên xe của hắn, chỉ là đối cái quái vật này cực kỳ kiên kỵ, không có lập tức áp dụng biện pháp. Yến Kinh, Ưng Tổ, Tiểu Anh đã thành công tiến vào Phổ Đông phi trường hệ thống theo dõi, nhìn thấy ngừng ở ngoài phi trường mặt xe taxi. Y Sam Tĩnh Tử cùng Dã Khẩu Thanh Đằng, như nào đây không tiến vào sân bay? Tiểu Anh hơi nghi hoặc một chút. Giết Tuyệt ánh mắt cũng tập trung vào trên màn ảnh xe taxi, trầm giọng nói, Y Sam Tĩnh Tử đến Hoa Hạ mục tiêu, một là Thiên Hải, hai là Yến Kinh, đương nhiên, phải đi Thiên Hải vẫn là đến Yến Kinh, bọn hắn hẳn là đã sớm định rồi, hiện tại, bọn hắn hẳn là bởi vì cưỡi công cụ giao thông gì vấn đề, sinh ra phân kỳ. Tuyệt Sắt đoán được không sai, Dã Khẩu Thanh Đằng đang cùng Y Sam Tĩnh Tử liên quan với là đi máy bay vẫn là ngồi xe đi Yến Kinh tranh luận. Từ vẫn còn biển đến Yến Kinh, nếu như là ngồi taxi, siêu tốc chạy cũng phải sắp tới 10 tiếng, Y Sam Tĩnh Tử không nhiều như vậy kiên trì, kiên trì yếu đi máy bay. Tĩnh Tử hội trưởng, chúng ta không có hoa đủ hạ hộ chiếu, công việc không được lên máy bay thủ tục. Dã Khẩu Thanh đẳng nghiêng về ngồi xe đi Yên Kinh. Bằng phi trưởng kiểm an đã nghĩ ngăn cản ta. Quả thực chuyện cười y Sam Tĩnh Tử khinh thường nói. Kỳ thực, Dã Khẩu Thanh đẳng từ lâu phát giác, bất kể là trạm thu lệ phí công nhân viên, vẫn là phi trường bảo an, đều có ý địa tránh bọn hắn, không nghi ngờ chút nào, Hoa Hạ phương diện đã phát hiện bọn hắn, cũng cho khắp nơi đều chào hỏi, không nên trêu chọc bọn hắn. Nếu như bây giờ tiến vào phi trường lời nói, đoán chừng phi trường công nhân viên cũng sẽ không ngăn cản bọn hắn lên máy bay. Tĩnh Tử hội trưởng, nếu như chúng ta lên máy bay, nếu như Hoa Hạ phương diện một viên đạn pháo đem máy bay phá hủy lời nói. Y Sam Tĩnh Tử vẫn là dửng dưng như không, yên tâm, coi như là máy bay được phá hủy, cũng không gây thương tổn ta mảy may, có ta ở đây, ngươi cũng tuyệt đối an toàn. Dã Khẩu Thanh đằng cũng chính là tùy tiện tìm cớ đến ngăn cản Y Sam Tĩnh Tử. Hoa Hạ đặc chiến tổ là không thể nào bởi vì hắn cùng Y Sam Tĩnh Tử ở phi cơ thượng, liền để trên phi cơ còn lại hành khách đi theo chôn cùng. Tĩnh Tử hội trưởng, chúng ta tới Hoa Hạ, cái mục đích thứ nhất, cũng là mục đích quan trọng nhất, chính là muốn bức bách Hoa Hạ huyết lang hiện thân. Ta vừa vặn liên hệ rồi anh Vũ, vẫn không có huyết lang tin tức, chúng ta tới đến Hoa Hạ phương diện hẳn là đã sớm biết, Hoa Hạ đặc chiến tổ hẳn là tại liên hệ huyết lang, nếu như chúng ta quá nhanh là đến Yến Kinh, nói không chắc huyết lang căn bản còn không nhận được tin tức. Dã Khẩu Thanh đằng lo lắng, là Y Sam Tĩnh Tử đã đến Yến Kinh, cùng Hoa Hạ đặc chiến tổ người đối với, một cái không khống chế được đại khai sát giới, thế tất sẽ đưa tới Hoa Hạ huyết lang điên cuồng trả thù, cái kia chính là một loại không cách nào thu thập giết bừa cục diện, hắn đi theo Y Sam Tĩnh Tử đến Hoa Hạ, chính là muốn tránh khỏi tình huống như thế phát sinh. Y Sam Tĩnh Tử yếu đại khai sát giới, cũng nhất định muốn tại diệt huyết lang sau. Nhắc tới huyết lang, Y Sam Tĩnh Tử cuối cùng cũng coi như yên tĩnh lại, tại nó trong lòng. Hoa Hạ đặc chiến tổ thị phi diệt không thể, nhưng nó càng thêm cừu hận chính là huyết lang, số kia độ mang cho nó sỉ nhục Hoa Hạ nam nhân. Dã Khẩu Thanh đằng tiếp cho biết, chúng ta ngồi taxi đi Yến Kinh, tuy rằng phải nhiều tiêu tốn một ít thời gian, nhưng là có thể cho Hoa Hạ đặc chiến tổ lưu lại nhiều thời gian hơn liên hệ huyết lang, đồng thời, cũng sẽ cho Hoa Hạ phương diện mang đến càng lớn áp lực, như vậy, nhất định có thể khiến cho huyết lang hiện thân. Có đạo lý. Cũng không biết Y Sam Tĩnh Tử là thật sự thông minh hạ thấp, hay là bởi vì đã có được thực lực tuyệt đối chẳng muốn đi suy nghĩ, dù sao nó hiện tại trên căn bản còn có thể nghe Dã Khẩu Thanh đằng ý kiến. Lập tức lái xe đi Yến Kinh, không phải vậy, ta dùng hai cái ngón tay bóp chết chính ngươi. Mở Y Sam Tĩnh Tử dùng tiếng Hoa đối cho thuê tài xế nói. Cho thuê tài xế vốn cho là, đem mặt sau hai cái này vương bắt đảng đưa đến sân bay là có thể thoát thân, hiện tại vừa nghe còn phải lái xe đi Yến Kinh, chỉ kém liền khóc lên. Cơ bờ nờ, từ vẫn còn biển đi Yến Kinh, mười mấy tiếng lộ trình. Vừa nghĩ tới còn muốn bồi tiếp hai cái này vương bắt đảng thời gian dài như vậy, hắn đã nghĩ chửi má nó, dùng vịn tăng lời nói chửi má nó, hắn cũng sẽ. Bất quá, cũng chỉ có thể ở trong lòng nghĩ muốn mà thôi, Y Sam Tĩnh Tử vừa mới dứt lời, hắn liền ngoan ngoãn lái xe lên đường. Tiểu Anh nhìn thấy trong hình xe taxi kia nhanh chóng cách rời sân bay, cảm thấy khó có thể lý giải được, nhưng là thở phào nhẹ nhõm, Y Sam Tĩnh Tử cùng Dã Khẩu Thanh đằng thừa ngồi taxi, có thể cho bọn họ lưu ra nhiều thời gian hơn đến liên hệ huyết lang huấn luyện viên. Mau chóng xác định xe taxi kia chạy phương hướng. Tuyệt sát nhìn qua vẫn là rất tỉnh táo. Tiểu Anh nhanh chóng tại trên bàn phím đánh, nhưng nàng vẫn không có tra ra Y Sam Tĩnh Tử ngồi xe taxi chạy con đường. Quốc an bên kia liền có tin tức đã tới. Ương tổ, mục tiêu ngồi xe taxi, hướng về Kinh Hải cao tốc phương hướng chạy, chẳng mấy chốc sẽ cao hơn nhanh, dự tính sau 11 tiếng đến Yến Kinh. Thu được. Tiểu Anh đáp một tiếng, nghiêng đầu nhìn hướng Tuyệt sát. Còn có 11 tiếng. Về thời gian đầy đủ chờ đợi huyết lang huấn luyện viên xuất hiện, vạn nhất. Đến lúc đó vẫn là liên lạc không được huyết lang huấn luyện viên, đặc chiến tổ cùng quốc an vẫn là có nguyên vẹn thời gian đến sắp xếp bố trí. Tuyệt sắt trên mặt vẫn như cũ trầm tĩnh như núi, một viên trái tim lại không ngừng chìm xuống. Mấy tháng nay, hắn đối thiên đạo lại có cảm ngộ mới, có thể điều động càng nhiều cường đại hơn sức mạnh tự nhiên cho mình sử dụng, tự nghĩ cho dù không phải là đối thủ của Y Sam Tĩnh Tử, cũng có thể cùng Y Sam Tĩnh Tử đọ sức thượng một trận, thế nhưng hiện tại hắn đã hoàn toàn không có cùng Y Sam Tĩnh Tử quyết đấu tự tin. Y Sam Tĩnh Tử cùng Dã Khẩu Thanh đằng lựa chọn ngồi xe đến Yến Kinh, Tuyệt sắt đoán được ý đồ của đối phương. Hoa Hạ đặc chiến tổ cố nhiên là thần xã hội tử địch, nhưng Y Sam Tĩnh Tử ghét nhất, không thể nghi ngờ là mấy bận khiến nó ăn quả đáng lạt phàm. Đối phương cố ý cho đặc chiến tổ lưu ra đầy đủ nhiều thời giờ, đây là không đem Hoa Hạ đặc chiến tổ để ở trong mắt, càng quan trọng hơn là cho lạc phàm chạy tới Yến Kinh lưu ra đầy đủ thời gian. Điều này nói rõ, Y Sam Tĩnh Tử chẳng những có phá hủy đặc chiến tổ nắm chắc, cũng có diệt sát lạc phàm nắm chắc, theo như cái này thì, lần này Y Sam Tĩnh Tử thực lực tăng lên phạm vi to lớn, vượt ra khỏi tưởng tượng của mình. Tiếp tục cùng Quốc An mật thiết liên hệ, đồng thời, cách mỗi một phút liên lạc Huyết Lang một lần, có tình huống thế nào, đúng lúc thông chi ta. Tuyệt Sát nói xong, xoay người liền hướng bên ngoài đi. Tổng huấn luyện viên Tiểu Anh trong lòng nhảy một cái, đứng lên. Tuyệt Sát dừng thân, không quay đầu lại, lạnh lùng nói, chiếu ta nói làm, đây là mệnh lệnh. Nói xong cũng sải bước đi ra ngoài. Tiểu Anh ngơ ngác đứng đấy, trong mắt ẩn có vẻ dầu gì tránh qua, nhưng nàng lập tức liền vứt bỏ tạp niệm, ngồi trở lại máy tính trước mặt, lần nữa nỗ lực liên hệ Lạc Phàm. Tuyệt Sát từ ưng tổ đi ra, cấp tốc đi rồi phòng làm việc của mình, móc ra một cái đặc chế điện thoại, do dự một chút, vẫn là gọi ra ngoài. Vẫn không có liên lạc với Huyết Lang. Trong điện thoại di động truyền tới một thanh âm trầm thấp. Thủ trưởng, Huyết Lang hiện tại cũng không trên địa cầu, lúc nào trở về, vẫn chưa thể xác định. Giết Tuyệt biểu hiện cung kính dị thường, nói tiếp, thủ trưởng, nếu như Huyết Lang không thể kịp thời chạy về, chỉ bằng vào đặc chiến tổ cùng Quốc An, không hẳn phòng ngự được, lần này, chúng ta yêu cầu quân đội trợ giúp. Do Trấn Hoa đã dẫn người đi tới 3 vòng cao tốc lối ra, cùng Bạo Long hội hợp. Thủ trưởng, ta chỉ là, hy vọng đạt được La tướng quân trợ giúp. Tuyệt Sát tỉnh táo nói ra. Trong điện thoại an tĩnh 2 giây đồng hồ, cái kia thanh âm trầm thấp mới lại chuyển tới, có nghiêm trọng như thế. Thủ trưởng, lần này, chúng ta gặp phải thử thách chưa từng có nghiêm túc, nhất định muốn làm tốt dự tính xấu nhất, bảo đảm không có sơ hở nào. Tuyệt Sát nghiêm nghị nói. Trong điện thoại lại là yên lặng một hồi. Quá rồi vài giây mới nghe được cái kia thanh âm trầm thấp, được, ta lập tức liên hệ La Kiên Quyết, khiến hắn mau chóng chạy về Yến Kinh. Cúp điện thoại sau đó Tuyệt Sát từ trong phòng của hắn lắc mình đi ra, mấy giây sau đó hắn lên một chiếc đặc chiến tổ chuyên dụng xe Việt dã, thẳng đến 3 vòng mà đi. Chương 1050, Lạc Phàm, ngươi mau trở lại. Tuyệt Sát đi tới 3 vòng đường cao tốc lối ra, nhảy một cái xuống xe, Bạo Long Kình Thiên Diêm Vương bọn hắn, còn có Gió Trấn Hoa đều vây quanh. Tổng huấn luyện viên, ngươi làm sao cũng đã tới. Bạo Long bọn hắn tất cả đều giật mình hỏi. Bởi vì ta là đặc chiến tổ tổng huấn luyện viên. Giết Tuyệt trả lời ngắn gọn mạnh mẽ. Tuyệt Sát nói xong, nhanh chóng nhìn lướt qua thiên địa Long Lang 4 tổ tinh anh tổ viên, thấy bọn họ có mang theo M500, có mang theo VDS viễn trình hỏa tiễn, có mang theo chỉ đạo hỏa tiễn, còn có một tôn EH tự mình thêm lựu pháo, hẳn là Gió Trấn Hoa phong tướng quân mang tới. Phong tướng quân. Tuyệt Sát hướng Gió Trấn Hoa chào một cái. Không chỉ vì là Gió Trấn Hoa là cấp trên của hắn, cũng bởi vì Gió Trấn Hoa lần này đối đặc chiến tổ đại lực chống đỡ. Tổng huấn luyện viên, có chúng ta ở nơi này, đã đủ rồi. Gió Trấn Hoa đối EH thêm liều pháo thập phần tự tin, huống chi, còn có Bạo Long bọn hắn một đám tuyệt thế cao thủ, đồng thời tất cả đều mang theo uy lực lớn vũ khí. Không đủ. Tuyệt Sát lắc đầu, hắn không phải yêu thích nịnh hót người, cho dù đập Gió Trấn Hoa mông ngựa hắn không phải làm chống lại, hiện tại cũng không phải lúc ấy. Đặc chiến tổ xuất động nhiều như vậy uy lực lớn vũ khí, đây tuyệt đối là từ trước tới nay lần thứ nhất, nếu như tại 2 năm trước đây, Tuyệt Sát chính mình cũng không tin, có người có thể ngăn cản được những vũ khí này, thế nhưng hiện tại, những này uy lực lớn vũ khí, Tuyệt Sát chính mình tiểu có khả năng trốn được, chớ đừng nói chi là lấy ra đối phó Y Sam Tĩnh Tử rồi. Như thế vẫn chưa đủ. Không chỉ là Gió Trấn Hoa, bao quát Bạo Long sắc mặt của bọn họ cũng thay đổi. Bọn hắn nguyên bản còn dự định, thừa dịp cơ hội lần này, lợi dụng những này mũi nhọn vũ khí thanh Y Sam Tĩnh Tử cái này đưa tới cửa đại họa tâm phúc cho trừ đi. Tuyệt Sát thần sắc lạnh lùng, nghiêm nghị nói ra, đặc chiến tổ những trang bị này, thần xã hội há lại không biết. Nếu biết, Y Sam Tĩnh Tử còn dám hướng về phía Yến Kinh đến, cho dù nó là kẻ ngu si, lẽ nào toàn bộ thần xã hội người tất cả đều là kẻ ngu si. Nghe Tuyệt Sát vừa nói như thế, trong mắt mọi người đều lộ ra vẻ hoảng sợ, bọn hắn nguyên tưởng rằng, chỉ cần Y Sam Tĩnh Tử vừa đến, tất sẽ chết mà không có chỗ chôn, lại không nghĩ rằng, tất cả đều đánh giá thấp Y Sam Tĩnh Tử thực lực. Tổng huấn luyện viên, cái kia, làm sao bây giờ? Gió Trấn Hoa cũng có chút cuống lên, cá nhân hắn vinh nhục được mất là nhỏ, nếu để cho Y Sam Tĩnh Tử tấn công vào Yến Kinh hạch tâm, hậu quả kia tuyệt đối không thể tưởng tượng nổi. Trong tay hắn cầm ra được mạnh nhất vũ khí, chính là EH tự động thêm lựu pháo, nếu như liền cái này cũng còn không đối phó được Y Sam Tĩnh Tử, vậy hắn sẽ không triệt. Biện pháp tốt nhất đương nhiên là Huyết Lang cái kia tiểu vương tam chứng có thể chạy tới. Nói chuyện đến Lạc Phàm, Tuyệt Sát liền hận đến đau bi thêm đau răng, bất quá, hắn cũng đúng Lạc Phàm có vô cùng tự tin, chỉ cần có hắn tại, bất luận Y Sam Tĩnh Tử khủng bố đến mức nào, hắn đều nhất định có thể giải quyết. Nhưng là, cho đến bây giờ, vẫn là liên lạc không được Huyết Lang huấn luyện viên. Bạo Long lắc đầu nói, hắn là đặc chiến tổ phó tổng huấn luyện viên, đồng dạng có thể trực tiếp liên hệ Huyết Lang. Gió Trấn Hoa cũng lo âu hỏi, nếu như tại Y Sam Tĩnh Tử đến trước khi trả liên lạc không được hắn, vậy chúng ta. Tuyệt Sát gương mặt lênh khốc, trầm giọng nói, ta đã xin chỉ thị thủ trưởng đã đồng ý, để La tướng quân dẫn người đến giúp chúng ta. Do chấn hoa trên mặt bọn họ đều xuất hiện vẻ lâm nhiên, La Kiên Quyết là quân đội cao cấp nhất đại lão một trong, tay cầm hoa hạ phá hoại tính mạnh nhất vũ khí, để La Kiên Quyết đến đây hỗ trợ là có ý gì, không cần nói cũng biết. Tổng huấn luyện viên, để La tướng quân tới lời nói, hắn mang đến vũ khí, lực sát thương cố nhiên đầy đủ, nhưng sinh ra phóng xạ cũng là khủng bố, đối toàn bộ Yến Kinh, đều sẽ có một ảnh hưởng nhất định. Do chấn hoa do dự nói, Tuyệt Sát gật gật đầu, nói, cho nên, chúng ta muốn đem trở kích điểm bên ngoài rời, đẩy đến lục hoàn bên ngoài, đồng thời, toàn diện mở ra phòng phóng xạ trang bị. Cho nên, phong tướng quân, lục hoàn thượng xe cộ, yêu cầu phong tướng quân phái người đoàn mở, lục hoàn giao lộ cao tốc 50 km bên trong, không được bỏ mặc người phương nào tiến vào. Đi theo, Tuyệt Sát lại xem hướng phong chấn hoa, nói, mặt khác, ta mời cầu phong tướng quân, lui về phòng phóng xạ trong vùng đi. Vậy các ngươi do chấn hoa sắc mặt trở nên làm nghiêm nghị. Tuyệt Sát cười nhạt, đặc chiến tổ chiến sĩ, chỉ cần giữ được Yến Kinh an toàn, đây chính là chúng ta lớn nhất vinh diệu, cái khác, cũng không trọng yếu. Đương nhiên, Bạo Long ngươi là ta người nối nghiệp, Tiểu Lương ngươi là đặc chiến tổ tương lai, các ngươi tất cả mang 50 đội viên, đi theo phong tướng quân đồng thời lui về. Bạo Long cùng Lương dùng một chút đứng ở giết tuyệt trước mặt, còn chưa mở miệng, Tuyệt Sát liền âm u nói, tại đặc chiến tổ, không có dân chủ, của ta lời vừa nói ra, không có cò kẻ mặc cả phòng bị, ai dám kháng mệnh, ta lập tức đập chết. Bạo Long cùng Tiểu Lương đều không dám nói nữa, không phải sợ thật sự được Tuyệt Sát đập chết, là không dám phụ giết tuyệt một cái phân tâm. Tổng huấn luyện viên, thời gian không phải còn sớm sao, nói không chắc cái kia vịn tang biến chủng còn chưa tới, huyết lang huấn luyện viên đã tới rồi đâu này. Bạo Long cẩn thận mà hỏi. Vậy thì không thể tốt hơn, ta cũng chưa nói để các ngươi lập tức bỏ chạy. Tuyệt Sát gật gật đầu, đống lên giọng, đi, đẩy đến lục hoàn đi. Mang theo Y Sam Tĩnh Tử cùng Dã Khẩu Thanh Đằng cái kia cho thuê tài xế, tại Y Sam Tĩnh Tử dục dã, đem xe lái đến hắn có thể khống chế cực hạn, hy vọng thông qua siêu tốc điều khiển, gây nên giao thông bộ cửa chú ý, nhưng buổi tối này cảnh sát giao thông, như là tập thể hôn mê như vậy, hắn đều nghiêm trọng siêu tốc 3 tiếng rồi, rõ ràng không một cái cảnh sát giao thông theo đuổi chắn hắn. Dầu. Ta trong xe dầu nhanh không còn. Cái kế tiếp giao lộ, ta muốn ra ngoài nỗ lực lên cho thuê tài xế nhìn sang dầu bề ngoài kim chỉ nam, run giọng nói ra. Dã Khẩu Thanh Đằng đứng dậy hướng về nghi biểu bản thượng khán xem, quay đầu lại hướng Y Sam Tĩnh Tử gật gật đầu. Y Sam Tĩnh Tử đột nhiên nắm lấy Dã Khẩu Thanh Đằng, đứng thẳng người lên, trực tiếp liền từ trong xe taxi bay ra ngoài. Cho thuê tài xế chỉ cảm thấy một trận gió lạnh từ đỉnh đầu thổi qua, tiếp lấy liền thấy một người một quái bay đến cỏ xa tiền của hắn, rất nhanh sẽ đuổi kịp phía trước một chiếc Mercedes-Benz G cấp xe Việt Dã. Đi theo trong xe Việt Dã bay ra một người đến, kêu thảm bay ra đường cao tốc. Cho thuê tài xế vội vã phải đánh phương hướng, phanh lại giảm tốc độ, ngẩng đầu nhìn lên, toàn bộ rẽ ở tạ xe nóc xe cũng đã không thấy. Sắp xuất hiện taxi ngừng đến khẩn cấp đỗ xe trên đường, quay đầu lại liếc mắt nhìn, phía sau chỗ ngồi hai cái vương bắt đản quả nhiên đã không ở. Chưa tỉnh hồn cho thuê tài xế, một cái sủi lơ trên ghế ngồi, cả người mồ hôi lạnh một cái liền xung ra, mà giữa háng nhưng có ấm áp chất lỏng chảy ra. Đoạt mẹ xe đẹp bèn xe Việt ra Y Sam Tĩnh Tử, do Dã Khẩu Thanh Đằng lái xe, nó mình ngồi ở chỗ ngồi kế tài xế thượng, chỗ ngồi kế tài xế ghế dựa, đã bị nó phá tan lực lui về phía sau 50 cm. Nhanh, lái nhanh một chút, gia tốc, lại thêm nhanh, thêm đến đỉnh, Y Sam Tĩnh Tử hướng Dã Khẩu Thanh Đằng thúc giục. Dã Khẩu Thanh Đằng đem tốc độ xe nhắc tới 200 trở lên, nói, Tĩnh Tử hội trưởng, lấy cái tốc độ này, không cần 4 tiếng liền có thể đến Yến Kinh. Chúng ta không cần thiết đuổi vội vã như vậy, cũng nhiều cho hoa hạ đặc chiến tổ lưu một ít liên hệ huyết lang thời gian. Nếu như huyết lang sẽ đi Yến Kinh, cũng đã đến, có lẽ đang tại Yến Kinh chờ ta đi tươi sống ăn hắn. Nói chuyện đến huyết lang, Y Sam Tĩnh Tử trong miệng mùi tanh lại tản mát ra. Nhưng là, anh Vũ nơi đó còn là không có phát hiện huyết lang hành tung. Cũng là bởi vì anh Vũ không có phát hiện huyết lang, cho nên huyết lang mới có khả năng nhất là ở Yến Kinh. Y Sam Tĩnh Tử đã cắt đứt Dã Khẩu Thanh Đằng lời nói tiếp. Chỉ có Yến Kinh, có chút địa phương, mới là tình báo của chúng ta bộ ngành không cách nào xâm nhập vào. Kinh Y Sam Tĩnh Tử vừa nói như thế, Dã Khẩu Thanh Đằng cũng cảm thấy khả năng này rất lớn, nếu như huyết lang bây giờ đang ở hoa hạ đặc chiến tổ, anh Vũ liền không cách nào điều tra đến, lấy thần xã hội tình báo tổ bây giờ kỹ thuật sức mạnh, chả không cách nào đột phá hoa hạ đặc chiến tổ tín hiệu che đậy hệ thống. Nghĩ đến đây loại khả năng, Dã Khẩu Thanh Đằng lập tức trở nên hưng phấn, tốc độ xe cũng thuận theo tăng nhanh, chỉ là... Trong lòng hắn lại hơi nghi hoặc một chút, Tĩnh Tử hội trưởng thông minh không phải thốn hóa đến tiếp cận với mũi tên thương cá trình độ sao, làm sao đột nhiên lại trở nên thông minh. Tiểu Anh yên lặng tính toán lấy thời gian, đang muốn lại một lần nữa thử liên hệ huyết lang huấn luyện viên, quốc an tình báo viên thanh âm lại chuyển tới, ương tổ, có tin tức mới nhất, Y Sam tĩnh tử đã trên đường đổi xe, bây giờ tốc độ xe vượt qua 300, dự tính 2 giờ rưỡi liền sẽ đến đạt lục hoàn cao tốc. Tiểu Anh trong lòng nhảy vụt, cảm giác hình như có một cái trọng truy đánh tại ngực của nàng, áp bức cho nàng hầu như không kịp thở. Nguyên bản còn có sắp tới thời gian 5 tiếng đến chờ huyết lang huấn luyện viên, hiện tại chỉ có 2 giờ rưỡi. Huyết lang huấn luyện viên, ngươi đến tột cùng có thể hay không tại trong vòng 2 tiếng rưỡi tới rồi, ngăn cơn sóng dữ. Anh tổ trưởng ngươi tại không ở. Liên ở Tiểu Anh ngây người chốc lát, quốc an tình báo viên thanh âm lại vang lên. Tiểu Anh bỗng nhiên lấy lại tinh thần, hít sâu một hơi, đáp, ta tại, ta biết rồi. Tiểu Anh không lo được suy nghĩ nhiều, lập tức liên hệ rồi tuyệt sát, tổng huấn luyện viên, nhận được quốc an phương diện tin tức, Y Sam tĩnh tử bọn hắn đổi xe ra tốc, chúng ta còn có 2 giờ rưỡi thời gian. Tuyệt sát chỉ là nhàn nhạt nói rồi rõ ràng hai chữ, liền đứt đoạn mất trò chuyện. Tiểu Anh lập tức lại một lần liên hệ huyết lang, lại vẫn không có nửa điểm tín hiệu, rốt cuộc không nhịn được, nhấn xuống liên hệ tiểu hồ tiên viên kia cái nút. Tiểu hồ tiên các nàng 14 người, ngồi ở Thúy Vi Sơn biệt thự trong phòng khách, mọi người đều không nói gì, nhìn xem trên tường đồng hồ Thạch Anh, kim đồng hồ đã vượt qua 11 khắc độ. Đồng hồ chỉ chấn động một chút, tiểu hồ tiên lập tức liền nhận, Tiểu Anh, hiện tại tình huống thế nào? Hồ tiên tỷ, Y Sam tĩnh tử tấn công mục tiêu là Yến Kinh, lại qua 2 giờ rưỡi liền sẽ đến đạt, huyết lang huấn luyện viên. Hắn đến tột cùng là đi nơi nào? Tiểu Anh thanh âm vẫn là rất tỉnh táo, nhưng tiểu hồ tiên biết trong lòng nàng lo lắng cùng lo lắng. Lấy càng thêm tỉnh táo âm thanh đáp, Lạc Phàm ca đi rồi một cái liền ta đều không liên lạc được địa phương, bất quá, ta tin chắc Lạc Phàm ca nhất định sẽ chạy về, Tiểu Anh, Hoa Hạ đặc chiến tổ, trước đây chưa từng có thất bại qua, về sau cũng sẽ không, lần này càng sẽ không. Tựa hồ là nhận lấy tiểu hồ tiên cảm hóa, Tiểu Anh cũng thoáng lạc quan chút, là, hồ tiên tỷ, Hoa Hạ đặc chiến tổ, vĩnh viễn bất bại. Cùng Tiểu Anh kết thúc trò chuyện sau, tiểu hồ tiên chắp tay trước ngực, nhắm mắt lại, lẩm bẩm nói, Lạc Phàm ca, ngươi tại Vân Mộng tiên cảnh, không có bất kỳ một loại công cụ truyền tin có thể liên lạc với ngươi, cũng không biết, tâm linh cảm ứng có thể không thể xuyên thủng không gian. Lạc Phàm ca, ngươi mau trở lại. Nghe được Tiểu Anh thành kính cầu nguyện, chúng nữ đều đóng lại cặp mắt, ở trong lòng đọc thầm, Lạc Phàm, ngươi mau trở lại. Chương 1051, đối đầu kẻ địch mạnh. Đang ở lục trì cư Lạc Phàm, nghe Vân Tiên Tử nói xong Vân Mộng tiên cảnh chuyện hay việc lạ, lại nghe Vân Anh nói Vân Hy khi còn bé chuyện. Như thế nghe được say sưa ngon lành. Đột nhiên, Lạc Phàm một cái giật mình, hắt xì hơi một cái. Vốn là hắn một mực lặng yên nghe, đột ngột hắt xì thanh âm, Vân Anh Vân Tiên Tử Nguyên Tiêu Vân ba người sáu con mắt tất cả đều nhìn hướng hắn. Hít, nhất định là ta tới thời gian lâu dài, Vân Hy Tông ngưng các nàng nhớ ta rồi, hắc hắc. Lạc Phàm cười hì hì nói. Thấy ba người họ đối với mình im lặng dáng vẻ, Lạc Phàm rất nghiêm túc nói, không thể như vậy sao, lấy thể chất của ta, là tuyệt đối không thể cảm mạo. Mà lỗ mũi của ta xưa nay đều không có vấn đề, nếu không phải Vân Hy các nàng nhờ ta, vô duyên vô cớ ta làm sao sẽ nhảy mũi. Lạc Phàm tự yêu mình, liền Nguyên Tiêu Vân đều không nhìn nổi, thiên hải hiện tại là lúc nào. Vân Hy các nàng đã sớm ngủ đi, ngủ rồi còn có thể nhớ ngươi. Ách, kỳ thực các nàng ngủ rồi cũng có thể làm cái xuân giấc mơ của ta. Bất quá, lời này Lạc Phàm là đoạn không khả năng tại mâu thân ra ngoài trước mặt nói ra được, liền khinh đối Vân Anh nói, mẹ, ngươi nói tiếp Vân Hy chuyện đi. Tuyệt sát mang theo đặc chiến tổ hơn 200 tên tổ tinh anh viên, tại lục hoàn cao tốc lối ra đợi gần 1 giờ, rốt cuộc đã tới 2 chiếc quân dụng thật thăng máy bay. Phía trước một chiếc máy bay trực thăng bên trong, đi xuống 5 người, người đứng trước đó, hơn 50 tuổi, một thân nhung trang, đi lại trong lúc đó tự mang một loại khiếp người uy thế, chính là quân đội đại lao La Kiên Quyết, mà 4 người khác, đều là hắn cảnh vệ. Mặt sau một chiếc máy bay trực thăng, chậm rãi hạ xuống sau đó từ trong buồng phi cơ nhảy ra 4 cái khuôn mặt lạnh lùng thanh niên sĩ quan, đi theo. Trong buồng phi cơ chậm rãi duỗi ra một khối đặc thù chất liệu màu đen cứng nhắc, trên bảng đen dừng một viên mũi nhọn viên truy hình trung hậu đoạn trình viên hình trụ màu xanh nhạt vật thể. Do Chấn Hoa cùng La Kiên Quyết đánh qua bắt chuyện, Tuyệt Sát cùng Bạo Long cũng tới trước cùng La Kiên Quyết kính lễ. La Kiên Quyết nghiêm nghị đáp lễ sau đó quay đầu lại nhìn hướng cái kiêm màu xanh nhạt sự vật, nói, chỉ dẫn theo một viên loại nhỏ trường mâu đến, bất quá, cũng đủ rồi chứ. Nhìn thấy cái này hơn 3 thước sắp tới 4 mét trường mâu, Tuyệt Sát trong lòng định ra đến rồi. Có cái này trường mâu, bất luận Y Sam tĩnh tử khủng bố đến đâu, cũng nhất định sẽ hóa thành cho tàn. La tướng quân, ta đại biểu đặc chiến tổ hướng về ngươi ngỏ ý cảm ơn. Tuyệt sát lại hướng La Kiên Quyết chào một cái. Đối với Tuyệt sát, La Kiên Quyết vẫn rất có mấy phần kính ý, đáp lễ sau đó ngưng trọng nói, nhất định phải dùng đến cái này sao? La tướng quân, thứ cho ta nói câu Diệt Uy Phong mình lời nói, bây giờ Y Sam tính tử, ngoại trừ huyết lang, không người có thể địch, nhưng là, đến bây giờ còn là không có có thể liên lạc với hắn. Giết Tuyệt trong giọng nói, ẩn có một tia bất đắc dĩ. Xú tiểu tử, lúc mấu chốt ngươi tuột xích, về sau ngươi trở về, không thấy được lao tử, đến lúc đó ngươi đừng hối hận. La Kiên quyết lặng lẽ gật đầu, tình thế bây giờ, kỳ thực hắn biết rõ. Nếu như không phải vạn bất đắc dĩ, còn là đừng vận dụng đồ chơi này. Dù sao quốc tế ảnh hưởng thật không tốt, hơn nữa, nó cố nhiên có thể tiêu diệt kẻ địch, nhưng tự chúng ta người, hội có càng nhiều phải bồi đi vào. La Kiên quyết trong mắt, mơ hồ tránh qua một vệt vẻ đau xót. Hắn là thiết huyết quân nhân, thấy qua quá nhiều sự sống còn, nhưng cái này quyết không biểu thị, hắn có thể đủ coi thường sinh mệnh. La tướng quân, chúng ta không có lựa chọn nào khác. Giết Tuyệt ngữ khí, xuất kỳ bình tĩnh. La Kiên quyết cũng không tiếp tục nói, có một số việc, nhất định muốn có người đứng ra hy sinh, tương tự tàn khốc, hắn đã thấy quá nhiều. Đã qua nửa đêm yến kinh, nhiệt độ hạ xuống dưới 0 độ, lục hoàn cao tốc bốn phía hoàn toàn tĩnh mịch, trong thiên địa tràn ngập túc sát mà mang theo bi tráng bầu không khí. Lại qua một giờ, nơi này sẽ phát sinh một hồi sẽ không vì ngoại giới biết khốc liệt sự kiện, Y Sam tĩnh tử, ra khẩu thanh đằng, chết, nhưng hoa hạ đặc chiến tổ, cũng chắc chắn trả giá khiến người ta khó có thể chịu đựng đau xót một cái giá lớn. Nơi xa có xe đèn chiếu qua đến, đi theo nghe được động cơ tiếng nổ vang rền, sau 3 phút, 5 chiếc màu đen xe con chạy nhanh đến, đứng tại lục hoàn cao tốc lối ra. Xe dừng lại ổn, mỗi trong chiếc xe đều chui hai người đi ra, một màu quần đen áo đen giày da đen, tuổi tác tại 30 đến 60 trong lúc đó, thực lực từ hóa kình hậu kỳ đến thông linh trung kỳ. Tối hai người trước mặt, lớn tuổi chính là hơn 50 tuổi, trẻ tuổi ngoài 30, theo thứ tự là thông linh trung kỳ cùng hóa kình hậu kỳ tu vi đỉnh cao. Chính là quốc an cục trưởng biển quốc đống cùng quốc an một chỗ trưởng phòng La Trí. Phía sau bọn họ 8 người, tất cả đều là quốc an cựu đại nơi trưởng phòng. Cùng La Kiên quyết gió êm dịu chấn hoa đánh qua bắt chuyện, biển quốc đống đi tới Tuyệt Sát trước người, đưa tay ra, tổng huấn luyện viên, ta mang người của quốc an lại đây trợ giúp. Tuyệt Sát cùng biển quốc đống nắm tay lại, từ tốn nói, các ngươi vẫn là trở về đi. Biển thân phận của quốc đống địa vị, cùng Tuyệt Sát lực lượng ngang nhau, nhưng biển quốc đống người này, thập phần khéo đưa đẩy. Đối với quá mức khéo đưa đẩy người, Tuyệt Sát không có quá nhiều hảo cảm. Biển quốc đống ngẩn ngơ, biểu lộ rất không tự nhiên, may là La Trí nhìn thấy cấp trên của hắn lung túng, khẩn trương nói ra, tổng huấn luyện viên, tuy rằng đặc chiến tổ nhân tài đông đúc, nhưng nhiều người sức mạnh lớn. Nhiều người, sức mạnh cũng chưa chắc liền đại. Tuyệt Sát đã cắt đứt La Trí lời nói, tuy rằng La Trí lao tử của là La Kiên Quyết, nhưng Tuyệt Sát đang tại La Kiên Quyết trước mặt, cũng không khách khí với La Trí. Hiện tại đối đầu kẻ địch mạnh, không phải rong dài lúc khách khí. La Trí ngẩn ra, chậm chậm câm miệng, mặc dù có thân vị quân đội đỉnh cấp đại lao lao tử của, hắn cũng không có cùng Tuyệt Sát hò hét sức lực. Chúng ta đặc chiến tổ người, cũng phải rút lui một nửa trở lại. Tuyệt Sát trên mặt không có gì biểu lộ, trở lại thân, nhìn về phía cái viên này loại nhỏ trường mâu, bây giờ Y Sam tính tử, không phải là người nhiều là có thể đối phó được, ta cũng cần phải mượn ở nó. Quốc an 10 người theo giết Tuyệt ánh mắt nhìn, không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Loại nhỏ bom neutron. Biển quốc đống kinh hô một tiếng, sợ hai nói, tổng huấn luyện viên, các ngươi muốn dùng trường mâu tới đối phó Y Sam tinh tử. Tuyệt Sát nhàn nhạt liếc nhìn biển quốc đống một mắt, bình tĩnh nói, vậy ngươi còn có cái gì biện pháp tốt hơn? Tổng huấn luyện viên, cái kia vịn tăng chó cho dù lợi hại đến đâu, nhưng chúng ta nhiều người như vậy, lại tăng thêm hỏa tiễn thêm mảnh đạn, không hẳn liền không chống đỡ được nó chứ. Biển quốc đống mình chính là quốc an đệ nhất cao thủ, từ trước đến giờ tự phụ, đương nhiên, hắn sức lực, càng nhiều là tới từ ở đặc chiến tổ. Nói cho đúng là đến từ chính có thiên hạ đệ nhất cao thủ danh xưng Tuyệt Sát. Không hẳn không chống đỡ được. Tuyệt Sát cười gằn, phía sau của chúng ta, cái kia là địa phương nào? Không có ai có thể nắm chuyện không chắc chắn mở ra đánh cược. Hơn nữa, ta có thể nói thật cho ngươi biết, đặc chiến tổ tất cả mọi người, lại tăng thêm quốc an cao thủ, cũng tuyệt đối không thể ngăn cản được Y Sam tính tử. Biển quốc đống sắc mặt cứng đờ, trong mắt lóe ra hãi dị vẻ, ngập ngừng nói, nhưng là, trường mâu là vũ khí hạt nhân, tùy tiện sử dụng nhất định sẽ đưa tới nước khác khiển trách cùng kháng nghị. Tuyệt Sát sắc mặt phát lạnh, lạnh lùng nói, đối đầu kẻ địch mạnh, chả trông trước trông sau sợ đầu sợ đuôi, rốt cuộc là Yến Kinh an nguy trọng yếu, hay là người khác BB hai câu trọng yếu. Tuyệt Sát một cái nổi giận, trên người bắn ra nhất cổ ác liệt cương mãnh mạnh mẽ khí tràng, biển quốc đống tuy rằng với hắn cung cấp, nhưng tư chất uy vọng khí thế kém xa lắm rồi, được Tuyệt Sát hét một tiếng, đỏ mặt nói không ra lời. La Trí vội nói, tổng huấn luyện viên, cho dù không cần lo lắng nước khác nói cái gì, cái này trường mâu một khi nổ tung, chúng ta ở nơi này, tuyệt không một người có thể may mắn thoát khỏi. Cho nên, ta mới khiến cho các ngươi trở lại. Tuyệt Sát lạnh lùng thốt. giơ tay nhìn đồng hồ, Tuyệt Sát lại nói, còn có 40 phút, La tướng quân, Phong tướng quân, các ngươi lập tức rời đi, người của quốc an toàn bộ trở lại, Bạo Long tiểu lương, dẫn dắt người của các ngươi bỏ chạy. La Kiên quyết gió êm dịu trấn hoa đương nhiên không thể ở lại chỗ này, Bạo Long cùng tiểu lương ngược lại là muốn để lại, chỉ là trước kia Tuyệt Sát đã hạ tử mệnh lệnh, bọn hắn không dám có dị nghị. Tổng huấn luyện viên biển quốc đống mặt lộ vẻ vẻ khó khăn, nghiêm chỉnh mà nói, ngăn chặn Y Sam tính tử, quốc an mới là chính phần, chỉ là lần này đối thủ thực sự quá mạnh mẽ, hơn nữa thần xã hội một mực cùng đặc chiến tổ là chết đối thủ, mới do đặc chiến tổ đến chọn cương đánh chủ lực, nếu như quốc an cứ như vậy bỏ chạy, thực sự không còn gì để nói. Người không chịu đi. Tuyệt Sát trừng lên biển quốc đống, đột nhiên quát lên, Bạo Long. Đến. Bạo Long vốn là đứng ở giết tuyệt bên người. Tuyệt Sát lãnh không nói, ta đã xin phép qua tối cao thủ trưởng, chuyện nơi đây do ta toàn quyền phụ trách, hiện tại ta lệnh cho ngươi, mạnh mẽ đem người mang đi. Là. Bạo Long con mắt có phần chua xót, hắn thật sự rất muốn lưu lại đến cùng Tuyệt Sát tổng huấn luyện viên đồng sinh cộng tử, nhưng hắn không nhường nhịn Tuyệt Sát thất vọng. Hít sâu một hơi, bình phục thoáng một chút tâm tình, Bạo Long chính diện biển quốc đống, nghiêm nghị nói, biển quốc trưởng, ta khuyên ngươi vẫn là tự nhiên bản thân đi, nếu như ta mạnh mẽ mang đi ngươi, trên mặt của ngươi không dễ nhìn. Biển quốc đống chim cũng không chim Bạo Long, nhìn xem Tuyệt Sát, trong mắt tràn đầy vẻ kính phục, bùi ngùi than thở, tổng huấn luyện viên, ta cuối cùng đã rõ ràng, vì cao thủ gì đều muốn hướng về ngươi đặc chiến tổ chạy. Đừng định nói ta, lời nói như vậy ta đã sớm chán nghe rồi, nếu như sự tình qua đi ta còn sống sót, đến chút thực tế, cho ta đưa 2 bình rượu ngon, 10.000 một bình trở lên. Tuyệt Sát khóc không nói, 3 bình có được hay không? Biển quốc đống rõ ràng nho nhỏ hài hước một cái. Được. Tuyệt Sát vẫn là khóc khóc, một điểm ẩn giấu cảm giác đều không có. La Chí xưa nay cũng không phải một cái có hào khí đích người, nhưng hắn hiện tại cũng vì giết tuyệt giữ tợn hào khí nhận thấy, cất cao giọng nói, tổng huấn luyện viên, đại khái còn có 35 phút trông, lại để cho chúng ta lưu lại 15 phút có được hay không? Tuyệt Sát không có lên tiếng. Lạc Phàm cùng Vân Tiên Tử Vân Anh các nàng nói chuyện, thời gian bất chi bất giác rất nhanh đã trôi qua rồi 2 giờ, phòng thí nghiệm cửa mở ra, ạ là thêm cây dâu cùng Vân Bích đi ra. Một cái khác tinh tế máy truyền tin rốt cuộc hoàn thành. Cha, mẹ, xem các ngươi mệt mỏi dáng vẻ, lại tiêu hao rất nhiều tâm thần chứ. Phản chính thiên biển bên kia hiện tại cũng đã nửa đêm, các ngươi nghỉ ngơi mấy tiếng, các loại bên kia trời đã sáng chúng ta sẽ đi qua. Lạc Phàm một bộ săn sóc bộ dáng, tuyệt đối không phải giả bộ. Vân Bích khẽ vuốt một cái thái dương tóc, nói, lúc trước ngươi nhảy mũi, ta cũng nghe được, nói không chắc thật đúng là ngươi tới thừa hài gian quá dài, tiểu hy các nàng lo lắng ngươi. Dù sao ngươi có thể thuần di, chúng ta đi thiên hải nghỉ ngơi cũng giống như vậy, cũng tốt để tiểu hy các nàng an tâm. Tuân mệnh. Lạc Phàm túi lầu nói. Kim đồng hồ đã chỉ về một điểm, thiên hải chúng nữ vẫn là ngồi ở trong phòng khách, không có người nói chuyện, không khí ngột ngạt đến đáng sợ. Tiểu hồ tiên đột nhiên đứng thẳng lên, con mắt đỏ lên, nuốt tiếng nói, chỉ còn lại nửa giờ rồi, Lạc Phàm ca vẫn chưa trở lại, nếu như đặc chiến tổ xảy ra điều gì bất ngờ, ta sẽ không tha thứ hắn. Diệp Tâm Tư cười khổ nói. Tiểu Hồ Tiên, Lạc Phàm người đang vân mộng tiến cảnh, lại không biết chuyện bên này, điều này cũng không có thể trách hắn à. Ta mặc kệ. Dù sao ta mãi mãi cũng sẽ không tha thứ hắn. Tiểu Hồ Tiên nước mắt đã chảy ra. Ồ! Hồ Tiên lão bà, ngươi đây là còn chưa ngủ vẫn là đang nói mơ. Ai chọc giận ngươi? Tiểu Hồ Tiên vừa dứt lời, một cái kinh ngạc thanh âm từ bên ngoài biệt thự truyền vào. Chương 1052, đánh ra bay liệm đến. Giống như là Lạc Phàm thanh âm. Lạc Phàm trở về rồi. Chúng nữ tất cả đều nhảy lên, trực tiếp từ trong cửa sổ nhảy ra ngoài, Tiểu Hồ Tiên hơi ngây người, cũng đi theo xuyên cửa sổ mà ra. Biệt thự sân phía ngoài bên trong, đứng đấy 2 nam 4 nữ, thanh niên trẻ tuổi kia, có thể không phải là Lạc Phàm sao? Chúng nữ đều sợ mình là sinh ra ảo giác, người chưa rơi xuống đất, liền hướng về Lạc Phàm nhào tới, Tiểu Hồ Tiên rơi vào cuối cùng, chỉ bắt được Lạc Phàm nhấn chìm của mọi người nữ bóng người bên trong 2 cái ngón tay. Mặc dù chỉ là 2 cái ngón tay, nhưng chộp vào trong tay thực sự cảm giác, cùng với trên ngón tay truyền tới nhiệt độ, đều chứng minh rồi một sự thật, Lạc Phàm thật sự trở về rồi. Tiểu Hồ Tiên trước đó liền nghĩ tới vô số lần, gặp lại được Lạc Phàm, nhất định mạnh mẽ đánh hắn một trận, ít nhất cũng phải mạnh mẽ mang hắn một bữa, nhưng bây giờ cầm lấy Lạc Phàm ngón tay, người lại một chữ đều không nói ra được. Tâu Ngưng Lục Mạn Đình các nàng cũng giống như vậy, Lạc Phàm ngoài dự đoán mọi người đột nhiên trở về, trong đầu của các nàng chỉ còn dư lại hưng phấn khoái khoả, đều đã quên nói chuyện với Lạc Phàm rồi. Lạc Phàm nhưng có chút bối rối, đây là cái gì tình huống? Trước đây ca cùng Vân Hy lần thứ nhất đi Vân Mộng tiến cảnh, vừa đi chính là hơn 3 tháng bặt vô âm tín, lúc trở lại các ngươi cũng không kích động như thế à, lúc này mới đi 20 tiếng không tới, vừa về đến các ngươi liền khiến cho bước lửa như vậy tuyệt hảo, mỗi một người đều hướng về ca trên người nhào là mấy cái ý tứ. Cái kia, mẹ, ta đã nói rồi, lúc trước ta đánh chính là cái kia hát xì, nhất định là các nàng đang nhớ ta, ngươi còn không tin, hiện tại ngươi xem, hơn nửa đêm các nàng đều còn đang chờ ta, ta không khoác lác chứ. Mặc dù có một tí tẹo như thế không thích hướng chúng nữ bằng hữu có phần dị thường nhiệt tình, nhưng Lạc Phàm trong lòng cao hứng vô cùng, đang tại cha mẹ mặt bọn họ, lòng hư vinh đã nhận được thỏa mãn cực lớn. Tiêu ngạo thỏa mãn đồng thời, Lạc Phàm trong lòng lại có chút thương tiếc hổ thẹn, các lao bà à, tiểu coi như các ngươi nhớ ta, cũng không cần làm như vậy ngồi chờ ta à, nếu như tối hôm nay ta không trở lại, các ngươi chẳng phải là muốn chờ thêm một cái suốt đêm. Lạc Phàm lời vừa nói ra, chúng nữ lập tức từ hắn trên người bắn ra, từng cái vẻ mặt cổ quái nhìn xem hắn. Lạc Phàm bị nhìn thấy không hiểu ra sao, các lao bà, các ngươi đây là cái gì ánh mắt? Lẽ nào ta đi một chuyến vân mộng tiên cảnh trở về, trở nên càng đẹp trai hơn? Y Dì Sam tĩnh tử xuất hiện, sáng sớm ngươi mới vừa đi vân mộng tiên cảnh không bao lâu, hãy thu đã đến Y Sam tĩnh tử tại Đông Kinh hiện thân tin tức, tổng huấn luyện viên cùng Tiểu Anh, không chi kỷ kinh liên hệ ngươi mấy trăm mấy ngàn lần rồi, hiện tại Y Sam tĩnh tử thứ một cái mục tiêu, chính là đặc chiến tổ chúng nữ trong lòng đều có thiên ngôn vạn ngữ sẽ đối Lạc Phàm nói hết, Tiểu Hồ Tiên cũng không ngoại lệ, nhưng bây giờ không phải là nói những điều kia thời điểm, khẩn yếu nhất, chính là thanh Y Sam tĩnh tử tiến công yến kinh tin tức nói cho Lạc Phàm. Cái kia vịn tang biến chủng, bây giờ đang ở đâu? Lạc Phàm trên mặt lười nhác cười cợt trong nháy mắt biến mất, lớn tiếng đã cắt đứt Tiểu Hồ Tiên lời nói. Tại Y Sam tĩnh tử biến dị sau đó đặc chiến trong tổ trừ mình ra, liền không người là Y Sam tĩnh tử đối thủ. Hiện tại Y Sam tĩnh tử hiện thân lần nữa, thực lực không thể nghi ngờ lại có kinh người tăng lên. Nếu như bị nó đánh vào đặc chiến tổ đi, đây chẳng phải là hổ vào bầy dê. Chính mình rời đi địa cầu, đã đem gần 20 tiếng, gần đây thời gian 20 tiếng. Đủ để phát sinh rất nhiều để Lạc Phàm hối tiếc không kịp chuyện. Lạc Phàm tâm tư trong nháy mắt run rẩy lên, trên mặt sợ đến không có một tia màu máu. Tiểu Hồ Tiên vốn định hù dọa một cái hắn, nhưng nhìn thấy hắn trong ánh mắt loại kia thâm thúy sợ hãi, trong lòng mềm nhũn, lập tức lại không đành lòng, đáp, coi như ngươi tới kịp thời, Y Sam tĩnh tử còn ở trước đó hướng về Yến Kinh trên đường, đoán chừng lại có thêm hơn 20 phút liền sẽ đến Yến Kinh. Vừa nghe xấu nhất tình huống còn chưa có xảy ra, Lạc Phàm cuối cùng cũng coi như thở phào nhẹ nhõm. Mình có thể thuần gì, lập tức liền có thể chạy tới Yến Kinh đi, thời gian thừa sức. Nhưng ngay lúc đó Lạc Phàm vừa sợ chảy mồ hôi lạnh khắp cả người, hắn đột nhiên nhớ tới, nếu như không phải Vân Bích kiên trì đến Thiên Hải đến nghỉ ngơi, vậy chờ đến chính mình khi trở về. Bất quá, bây giờ không phải là lúc nghĩ những thứ này, việc cấp bách là thuần gì đến Yến Kinh đi, để mọi người yên tâm. Cha, mẹ, tiên tử tiên bối, chính các ngươi đi vào nghỉ ngơi, ta muốn đi Yến Kinh, thanh cái kia vịn tàng cho đánh ra bay liệm đến. Lạc Phàm nói xong, rồi hướng chúng nữ nói, các lão bà, các ngươi có muốn hay không cùng đi. Tại lo lắng sợ hãi bên trong đau khổ mười mấy tiếng, chúng nữ hận thấu Y Sam tĩnh tử, hiện tại Lạc Phàm trở về rồi, các nàng đương nhiên yếu cùng Lạc Phàm cùng đi Yến Kinh, xem Lạc Phàm thanh Y Sam tĩnh tử. Đánh ra bay liệm đến, ta cũng nghĩ tới đi. Vân Bích nhìn xem Lạc Phàm, nghe được Lạc Phàm muốn đi hành hạ Y Sam tĩnh tử, trên mặt nàng ủ rũ một cái biến mất rồi, trong mắt lại còn mang theo vẻ hưng phấn. Có thể nói, Lạc Phàm có thể có như bây giờ vô hạn thực lực mạnh mẽ, có hơn một nửa chính là Vân Bích công lao, hiện tại Lạc Phàm muốn đi cùng Y Sam tĩnh tử quyết đấu, người đương nhiên không chịu bỏ qua. Vân Bích muốn đi Yến Kinh, ạ là thêm cây dâu cùng Nguyên Tiêu Vân là Lạc Phàm cha mẹ ruột, càng thêm không muốn lưu lại, mọi người đều đi rồi, Vân Tiên Tử cùng Vân Anh đương nhiên cũng phải đi theo. Được, vậy thì mọi người cùng nhau đi, ta rất tình nguyện có bao nhiêu mấy cái khán giả, xem ta thanh cái kia vịn tàng biến chủng đánh thành chó chết. Chuẩn bị. Tập trung tinh lực. Ách, Hồ Tiên lão bà, cha nuôi bọn hắn bây giờ là ở nơi nào? Liên ở chuẩn bị thuấn di thời điểm, Lạc Phàm mới nhớ tới, còn chưa kịp hỏi do đặc chiến tổ ngăn chặn Y Sam tĩnh tử vị trí cụ thể. Yến Kinh lục hoàn cao tốc lối ra. Tuy rằng thời gian không phải quá gấp gáp, nhưng tiểu Hồ Tiên vẫn là hy vọng Lạc Phàm mau chóng tới, làm cho mọi người yên tâm. Lạc Phàm bọn hắn tổng cộng 20 người, thuấn di đến lục hoàn cao tốc lối ra, đã rơi vào tuyệt sát phía sau bọn họ hơn 20 mét. Bởi vì đột nhiên vô thanh vô tức đi qua, đặc chiến tổ cùng người của quốc an, bao quát La Kiên Quyết gió êm dịu chấn hoa bọn hắn, đều không có phát hiện Lạc Phàm bọn hắn đã đi tới. La tướng quân, Phong tướng quân, Biển cục trưởng, thời gian đã không sai biệt lắm, các ngươi nhanh chóng dẫn người rời đi đi, chuyện nơi đây, liền giao cho ta đặc chiến tổ. La Tuyệt Sát đang thúc giục gấp rút La Kiên Quyết bọn hắn rời khỏi, trong âm thanh của hắn, mang theo nhất cổ bi tráng ý vị. Tổng huấn luyện viên, còn có hơn 20 phút. Huyết Lang huấn luyện viên còn có thể chạy tới. Là La Chí thanh âm. Đặc chiến tổ cùng người của Quốc An vẫn không có phát hiện sau lưng của bọn họ đã có thêm 2 nam 18 nữ, bởi vì lực chú ý của bọn họ, tất cả tuyệt sát trên người, sau khi rời đi, rất có thể liền sẽ không còn được gặp lại Hoa Hạ đặc chiến tổ vị này nhân vật huyền thoại rồi. Huyết lang cái kia tiểu vương tám trứng, chỉ sợ là không trông cậy nổi rồi. Giết Tuyệt âm thanh vẫn là rất bình tĩnh, nhưng mọi người đều cảm giác được xuất trong lòng hắn cay đắng. Đang tại cha mẹ mặt chửi mình tiểu vương tám trứng, Lạc Phàm cũng không làm, uy lao đầu, ở sau lưng mắng người, đây là nam tử hán đại trượng phu hành vi sao. Giết Tuyệt thân thể một cái trở nên cứng ngắc, cái thanh âm này, hắn đã ở trong lòng chờ đợi vô số lần, hiện tại hắn trái lại có chút không dám đã tin tưởng, hắn hoài nghi mình là quá hy vọng Lạc Phàm có thể kỳ tích địa xuất hiện, sinh ra nghe nhầm. Người của Quốc An ngoại trừ La Chí, cái khác cũng không nhận ra Huyết Lang, trong khoảng thời gian ngắn cũng không phản ứng lại. Sau lưng bọn họ người nói chuyện chính là bọn họ chờ đợi sắp tới 20 tiếng Huyết Lang huấn luyện viên. Trước hết phản ứng lại là Bạo Long cùng Kình Thiên Diêm Vương Tiểu Lương bọn hắn, gầm dữ dội một tiếng, Huyết Lang huấn luyện viên. Đi theo, liền xoay người xông ra ngoài, đặc chiến tổ những người khác cũng là chậm non nửa bước, liền hướng về Lạc Phàm lập thân chỗ xông đi, trong bọn họ còn có một cái Quốc An La Chí. Nhưng bọn họ mới vừa lao ra 5-6 mét, một vệt bóng đen liền lấy tốc độ như tia chớp vọt tới trước mặt của bọn hắn. Một cái chớp mắt liền vọt tới Lạc Phàm trước mặt, trong khoảnh khắc tiểu đối Lạc Phàm đánh ra mấy thập quyền, vừa đánh vừa chửi, ngươi con thỏ nhỏ chết bầm này, làm sao hiện tại mới đến? Tuyệt sắt trong lòng kìm nén oán khí, toàn bộ phát tiết đã đến Lạc Phàm trên người, Lạc Phàm không trốn không né, tùy ý giết Tuyệt quyền kình đánh tại trên người hắn. Hắn biết, Tuyệt sắt trước đó thừa nhận lấy áp lực quá lớn, hiện tại cuối cùng cũng coi như có thể thả ra ngoài rồi. Tuyệt sắt ra quyền như gió như điện, chừng 10 giây liền ở Lạc Phàm trên người đánh hơn 100 quyền. Hoán khí cùng áp lực cùng phong thích, người của hắn cũng dần dần bình tĩnh, đột nhiên phát hiện đứng ở cách đó không xa Nguyên Tiêu Vân, trong lòng thầm kêu một tiếng gay go, đây không phải là mẫu thân của Lạc Phàm sao, lão tử vừa nãy mắng Lạc Phàm cái gì tới. Tuyệt sát đột nhiên dừng tay, nói, trước tiên bỏ qua ngươi tiểu tử, ta phải đem ngươi trở về rồi tin tức báo cáo thủ trưởng. Nói xong, hơi nghiêng người đi, né qua một bên gọi điện thoại đi rồi. Kinh Tuyệt sát nhấc lên, tiểu hồ tiên lúc này mới nhớ tới. Đều quên thông báo Tiểu Anh rồi, dơ lên đồng hồ, nhấn xuống liên hệ Tiểu Anh cái nút, Tâu Ngưng cũng lấy điện thoại di động ra, cho nàng phụ thân cứ gọi điện thoại. Đặc chiến tổ cùng người của Quốc An, cũng đều lấy từng người phương thức, Thanh Huyết Lang huấn luyện viên trở về rồi tin tức, báo cho bọn hắn muốn nói cho người. Lạc Phàm nhìn xem mọi người cao hứng bừng bừng một màn, trong lòng không khỏi âm thầm cảm thán, chính mình thực sự là sơ suất quá, vốn là biết ý Sam Tĩnh Tử lúc nào cũng có thể sẽ xuất hiện, chả yên tâm như vậy địa đi Vân Mộng tiến cảnh. Cho dù đi rồi Vân Mộng tiến cảnh, cũng có thể thỉnh thoảng trở về tìm hiểu một chút tình huống a. Đứng ở quyền lực đỉnh phong những kia đỉnh cấp các đại lao, bởi vì Y Sam Tĩnh Tử xâm lấn, đồng dạng là nửa đêm không ngủ, nhận được Huyết Lang trở về tin tức, đều là thở phào nhẹ nhõm. Tô Phụ tại cúp điện thoại sau đó thật dài thở phào nhẹ nhõm, khẩu khí này, từ biết Y Sam Tĩnh Tử xuất hiện bắt đầu từ giờ khắc đó, liền ứ động ở trong lòng hắn rồi. Cùng Tiểu Hồ Tiên kết thúc cuộc nói chuyện, Tiểu Anh hét to một tiếng, Huyết Lang huấn luyện viên. Người rốt cuộc trở về rồi. Ưng tổ tổ viên nhóm hướng Tiểu Anh nhìn lại, phát hiện Tiểu Anh tổ trưởng đã lệ rơi đầy mặt. Tình cảnh thoáng bình tĩnh một ít sau đó Lạc Phàm đi tới cái viên này loại nhỏ bom nơ tròn bên cạnh, cười nói, liền ra hỏa này đều đã vận dụng, sẽ không sợ ô nhiễm hoàn cảnh. Do Chấn Hoa liếc mắt nhìn hắn mang tới thêm mảnh đạn, nói, Tuyệt sát tổng huấn luyện viên nói, những vũ khí kia, không đối phó được Y Sam Tĩnh Tử. Lạc Phàm không tỏ rõ ý kiến, nói, hiện tại ta đã tới, những người này đều mang đi đi. Huyết Lang huấn luyện viên cũng đã mang tới, hay là lưu đi, vạn nhất. La Kiên quyết còn chưa nói, Lạc Phàm nhàn nhạt ngắt lời hắn, "La tướng quân, ngươi không tin tưởng ta có thể đối phó Y Sam Tĩnh Tử. Nếu như ta đều không đối phó được Y Sam Tĩnh Tử, đừng nói là loại nhỏ trường mâu, chính là khổng lồ trường mâu cũng vô dụng." La Kiên quyết nhìn về phía Tuyệt Sát, Tuyệt Sát cho hắn một cái khẳng định ánh mắt, La Kiên quyết hướng máy bay trực thăng người điều khiển nói, "Mang đi." Đặc chiến tổ người cũng chuẩn bị đem thêm mảnh đạn hỏa tiễn những này trở đi, Lạc Phàm suy tư một chút, gọi bọn hắn lại, những này tất cả đều lưu lại. Tất cả mọi người sửng sốt, không hiểu Lạc Phàm là có ý gì, bom nơ tròn cũng không muốn, lưu lại hỏa tiễn thêm mảnh đạn thì có ích lợi gì. Bất quá, bọn hắn đối Lạc Phàm lời cũng không dám có nửa điểm nghi vấn, theo lời đem thêm mảnh đạn những này uy lực lớn vũ khí lưu lại. Máy bay trực thăng mang theo bom nơ tròn rời đi mấy phút sau, tây nam phương hướng, mơ hồ có đèn xe chiếu rọi tới. Chương 1053, quên bóng chết như thế nào? Lục Hoàng thượng xe cộ, do Chấn Hoa từ lâu phái người chặn lại dẫn lưu đến còn lại trên lối đi, bây giờ còn có xe lại đây, không nghi ngờ chút nào, tới chính là Dã Khẩu Thanh Đằng cùng Y Sam Tĩnh Tử. Cái kia vịn tang biến chủng, lại là lái xe tới. Lạc Phàm hơi kinh ngạc, trên đất bằng giao thông, nhanh hơn nữa cũng nhanh không đi nơi nào. Tuyệt Sát gật đầu nói, bọn hắn từng tại phổ đông ngoài phi trường dừng lại mười mấy phút, cuối cùng lựa chọn lái xe lại đây. Lạc Phàm như có điều suy nghĩ, từ tốn nói, xem ra, Y Sam tính tử cái này vịn tang biến chủng đối thực lực của nó tăng lên rất tin tưởng a. Tại trong chốc lát, Lạc Phàm liền muốn đi ra, Y Sam tính tử sở dĩ lựa chọn lái xe lại đây, chính là vì cho đặc chiến tổ tạo áp lực, nó chủ yếu mục đích, đương nhiên là muốn tiêu diệt chính mình. Xa xa lái tới chiếc xe kia tốc độ rất nhanh, đèn xe đã có thể thấy rõ ràng, thậm chí mơ hồ có thể nghe thấy động cơ thanh âm. Lạc Phàm con mắt vi vi nheo lại, ánh mắt đã tập trung vào lái tới chiếc xe kia, có loại thuấn di đi qua tiêu diệt Y Sam tính tử kích động. Bất quá, hắn vẫn là nhịn được không nhúc nhích, Y Sam tính tử thực lực đến tột cùng tăng lên đến trình độ nào, hắn không rõ ràng. Đương nhiên, hắn kiên quyết không rời địa tin tưởng, mình tuyệt đối có thể giết chết Y Sam tính tử, chỉ là không biết, Y Sam tính tử độ thuật, có hay không theo thực lực tăng lên mà tăng lên. Cùng Y Sam tính tử giao thủ 4 lần, 4 lần đều không có thể giết chết nó, lần này, Lạc Phàm quyết không cho phép lại có thêm ngoại ý muốn ra xuất hiện. Nếu như lại để cho Y Sam tĩnh tử chạy trốn, muốn lại diệt nó, hầu như liền không có cơ hội gì. Cho nên, nhất định muốn bình tĩnh, tìm kiếm nhất kích tất sát cơ hội, Y Sam tĩnh tử lựa chọn lái xe lại đây, thực lực nhất định là tăng lên tới một cái khiến nó tự tin tăng cao trình độ, chỉ cần giữ được bình tĩnh, cơ hội liền sẽ chính mình đưa tới cửa. Toàn bộ đến ta phía sau, duy trì 10 mét khoảng cách. Lạc Phàm trầm giọng quát nói. Chạy nhanh đến Mercedes-Benz xe Việt dã, đã ở ngàn mét bên trong, động cơ tiếng nổ vang rền rõ ràng có thể nghe, đèn xe chiếu vào Lạc Phàm trên mặt, Lạc Phàm vẻ mặt bình tĩnh như núi, trên mặt không có một cái bắp thịt run rẩy. Mercedes-Benz trong xe Việt dã, Y Sam tinh tử đã thấy mấy trăm mét có hơn đứng đấy người kia, hai lần biến dị sau đó nó mũi tên thương mắt cá, không chỉ tầm nhìn càng thêm trống trải, thị lực cũng gia tăng thật lớn, cự ly mấy trăm mét, dã khẩu thanh đằng mơ hồ chỉ thấy được một điểm đen. Y Sam tĩnh tử lại có thể nhận ra, người kia chính là nó muốn tươi sống ăn tươi hoa hạ huyết lang. Ta quả nhiên không có đoán sai, huyết lang đã sớm tới Yến Kinh. Nhìn thấy huyết lang, nhìn thấy huyết lang nữ nhân, còn có hoa hạ đặc chiến tổ người, Y Sam tĩnh tử huyết dịch một cái sôi trào, một cái miệng, gây mùi gió tanh liền tràn ngập tại mẹ xẻ đẹp Benz trong xe Việt dã. Còn có hai cự ly trăm mét, Y Sam tĩnh tử đã đợi không kịp, một tay tóm lấy dã khẩu thanh đằng, trực tiếp từ trong xe bay ra, bay về phía Lạc Phàm. Mà Mercedes-Benz xe Việt dã, tại Y Sam tĩnh tử vọt tới trước lực phản tác dụng dưới, trong nháy mắt tan vỡ, vô số linh kiện cùng sau lưng Y Sam tĩnh tử lăn đi qua. Y Sam tĩnh tử lôi kéo dã khẩu thanh đằng ngừng ở Lạc Phàm trước mặt 5 mét bên ngoài, vài giây sau đó giải rác bánh xe mới lăn qua đây. Y Sam tĩnh tử vóc người vượt qua 2 mét, thêm vào nó viên kia khổng lồ mũi tên thương ngư đầu, nhìn qua thực sự quỷ dị cực kỳ, mà hắn từ trong xe Việt dã bay ra ngoài, xe Việt dã liền chia 5 xẻ 7. Cái này một cái ra trận màn ảnh, quả thực cuồng kéo khốc huyễn điệu nổ thiên. Ngoại trừ Lương Hân cùng nạ tạ lì ạ, Lạc Phàm bạn gái nhóm đều gặp Y Sam tĩnh tử. Trước kia Y Sam tĩnh tử tuy rằng đáng sợ, nhưng cuối cùng cũng coi như còn là một người. Bây giờ người này, là cái gì? Yêu quái. Những người còn lại, trong lòng cũng là thấp thỏm. Y Sam tĩnh tử rõ ràng nhìn thấy huyết lang huấn luyện viên, còn dám mang theo dã khẩu thanh đằng xông lại. Nó rốt cuộc là từ đâu tới sức lực? Lẽ nào? Nó thật sự có nắm chắc cùng huyết lang huấn luyện viên chống lại. Y Sam tĩnh tử dừng lại một cái, ánh mắt liền như ngừng lại Lạc Phàm trên người, nhưng nó thị giác phạm vi rất rộng, thêm mảnh đạn hỏa tiễn những nó đó đều thấy được, không nhịn ở trong lòng cười gằn, chỉ bằng những này đồng nát sát vụn, đã nghĩ ngăn cản nó diệt hoa hạ huyết lang hoa hạ đặc chiến tổ. Hoa hạ đặc chiến tổ cùng huyết lang nữ nhân đều ở nơi này, Y Sam tĩnh tử cũng không lo lắng huyết lang hội chạy mất, cứ như vậy thanh huyết lang một cái tát đập chết, khó tiêu nó mối hận trong lòng. Nó muốn cho trước mắt hết thể hoa hạ người, sợ đến tại trước mặt nó run rẩy. Muốn cho huyết lang tuyệt vọng, tại huyết lang sợ hãi nhất thời điểm, đem hắn tươi xuống ăn. Xác thực, Y Sam tĩnh tử quỷ dị ra trận phương thức, càng quỷ dị hơn tạo hình, làm cho tất cả mọi người đều căng thẳng trong lòng. Ba nội mày, ngươi đây là làm thành tựu gì? Lạc Phàm lại là mặt không biến sắc, hướng về Y Sam tĩnh tử mắng, tuy rằng Y Sam tĩnh tử đã thay hình đổi dạng, nhưng Lạc Phàm vẫn là liếc mắt một cái liền nhận ra nó. Tại cùng Y Sam tĩnh tử chạm mặt trước đó, Lạc Phàm tiểu đối diệt sát Y Sam tĩnh tử không có bất kỳ hoài nghi, nhưng niềm tin của hắn là tới từ ở hai chiếc không gian giới chỉ bên trong chứa đựng vô cùng vô tận năng lượng. Hiện tại, hắn càng thêm tin chắc, Y Sam tĩnh tử không uy hiếp được chính mình, bởi vì, mãi cho tới bây giờ, hắn vẫn không có nguy hiểm linh cảm. Y Sam tĩnh tử nhìn xem Lạc Phàm, không nói một lời. Ở trong mắt nó, Huyết Lang đã có thể tính phải là cái người chết, bất luận Huyết Lang hiện tại nói cái gì, nó cũng không đáng kể, chờ chút đang tại nhiều như vậy hoa hạ người mặt, Huyết Lang trước đây, hiện tại cho nó hết thể sỉ nhục, đều sẽ gấp 10 gấp trăm lần trả lại. Uy ngốc 13, ngươi đầu này là chuyện gì xảy ra, nhìn xem như một rùa đen như thế, không phải là cùng rùa đen học cái gì võ công chứ? Xoa một chút, không trách lao tử một mực đều không tìm được ngươi, nguyên lai ngươi trốn mai rùa bên trong đi rồi, phải hay không trốn thời gian dài, mọc ra một cái rùa đen đầu đến rồi. Thấy Y Sam Tĩnh Tử không nói lời nào, Lạc Phàm lại tiếp tục khiêu khích khởi Y Sam Tĩnh Tử đến. Y Sam Tĩnh Tử mũi tên thương cá trên mặt, nhìn không ra cái gì biểu lộ, một cái chẳng mấy chốc sẽ người chết, bất luận nói cái gì, nó đều khi tất cả là ở đành giám. Lạc Phàm cũng không hy vọng có thể dùng ngôn ngữ để làm tức giận Y Sam Tĩnh Tử. Võ công luyện cho tới bây giờ như vậy cảnh giới, bất kỳ tâm kế, đều là một chuyện cười, duy nhất có thể dựa vào, cũng chỉ có cá nhân thực lực chân chính. Chỉ là, vừa nhìn thấy Y Sam Tĩnh Tử, Lạc Phàm Tổng hội không tự chủ miệng pháo thượng hai câu, cái này đã trở thành một chủng tập quán rồi. Nhưng thấy Y Sam Tĩnh Tử không tức giận thì cũng thôi đi, trả một bộ bình tĩnh dáng vẻ, mười phần trang bê dạng, Lạc Phàm nhìn xem liền đến khí, xưa nay đều chỉ có ca tại trước mặt người khác trang bê, ngươi nha lại dám tại ca trước mặt trang bê. Quả nhiên là có kỳ sư tất có danh đồ, ngươi cùng bóng cái kia lão cẩu, liền là giống nhau đức hạnh, bóng cái kia lão cẩu dài ra một tấm tam giác mặt, ngươi cái này ngốc 13 thanh vu lam màu xanh đậm hơn màu lam, dung mạo so với bóng cái kia lão cẩu chả xấu xí. Lạc Phàm trong lòng mặc dù không sảng khoái, trên mặt nhưng không có biểu hiện ra, nhìn qua vẫn như cũ rất bình tĩnh, chỉ là không biết ngươi như nào đây dám chạy đến lao tử tới trước mặt, bóng cái kia lão cẩu là chết như thế nào ngươi đã quên. Lạc Phàm vừa nói, một bên lưu ý Y Sam Tĩnh Tử ánh mắt, chỉ cần Y Sam Tĩnh Tử tâm tình có một chút chấn động, hắn liền chuẩn bị ra tay, chỉ cần một chiêu đánh trúng, Y Sam Tĩnh Tử cái này vịn tang biến chủng liền đem từ trên thế giới này biến mất rồi. Chỉ tiếc, Y Sam Tĩnh Tử con ngươi liền động đều không động một cái, thậm chí ngay cả khắp toàn thân từ trên xuống dưới khí tức đều không có nửa điểm thay đổi. Nếu như tại trước đây, Huyết Lang sỉ nhục đến nó sư phụ bóng, Y Sam Tĩnh Tử dù như thế nào cũng không cách nào không núp đích. Cho dù ở bề ngoài không biểu hiện ra đến, trong lòng cũng sẽ bị chút ảnh hưởng. Thế nhưng hiện tại, thực lực của nó cùng trước kia bóng so với, không biết phải cường đại mấy vạn lần, cho dù bóng còn sống, ở trong mắt nó cũng chính là run rế mà tồn tại. Huyết Lang làm sao sỉ nhục bóng, nó đều không để ý, ở trên thế giới này, nó chân chính để ở trong mắt, cũng chỉ có hoa hạ Huyết Lang. Bất quá, nó cũng không gấp ở ra tay với Huyết Lang, đối phương càng là kêu gào, chờ chút nó thanh đối phương đạp ở dưới chân thời điểm. Nó trả thù vui vẻ càng là mãnh liệt. Y Sam Tĩnh Tử nhịn được rồi, giá khẩu thanh đằng có thể nhịn không được nữa. Tại Y Sam Tĩnh Tử quật khởi trước đây, ảnh nhất dứt khoát là viện tang thần xã hội tượng trưng, bóng có thể chết trận, nhưng không có khả năng chịu đủ. Đương nhiên, nếu không phải ỷ vào Y Sam Tĩnh Tử tại, bất luận nhịn được nhịn không được, hắn đều nhịn được. Bất quá, nếu như không phải có Y Sam Tĩnh Tử, hắn làm sao từng dám đặt chân hoa hạ nửa bước. Hoa hạ chó, bóng chết ở trong tay ngươi. Mối thù này Tĩnh Tử hội trưởng hôm nay nhất định sẽ báo. Vừa nghĩ tới có Y Sam Tĩnh Tử tại, giá khẩu thanh đằng dũng khí bữa cường tráng, Tĩnh Tử hội trưởng muốn đem ngươi tươi sống xé thành từng khối, nuốt sống ngươi. Giá khẩu thanh đằng nhân vật như vậy, cũng dám nhục mạ mình, Lạc Phàm trong lòng nhất cổ tàn khốc tức giận bay lên, nguyên lai dự định, giải quyết xong Y Sam Tĩnh Tử sau đó thuận tay một cái bàn tay bắt hắn cho đập chết đâu, nhưng bây giờ Lạc Phàm thay đổi chủ ý, không cho cái này tọa chó hưởng thụ đủ 3 ngày 3 đêm Lạc thị siêu hồn thủ. Làm sao xứng đáng hắn thật xa chạy tới Yến Kinh đến. Viện tang tọa chó, đầu ngươi bên trong chính là phân. Ngươi hỏi một chút Y Sam Tĩnh Tử cái này biến chủng, nó cùng ta giao thủ 4 lần, cái nào một lần không phải cong đuôi cút đi. Lạc Phàm khỏe mắt liếc qua quét về giã khẩu thanh đằng, sợ đến giã khẩu thanh đằng một cái giật mình. Nhưng nghĩ đến Y Sam Tĩnh Tử tăng vọt mấy ngàn lần thực lực, giã khẩu thanh đằng lại chấn định, nếu như Tĩnh Tử hội trưởng vẫn là lấy trước Tĩnh Tử hội trưởng, chúng ta làm sao có thể sẽ đến Yến Kinh trước tiên diệt ngươi. Lại diệt hoa hạ đặc chiến tổ. Giá khẩu thanh đằng biết, Y Sam Tĩnh Tử chậm chạp không chịu động thủ, là muốn cho mình ở hoa hạ Huyết Lang cùng hoa hạ đặc chiến tổ trước mặt thanh thực lực của nó khoe khoang một phen, tiếp cho biết, ngươi có biết hay không, Tĩnh Tử hội trưởng uống 30 phần sinh vật dược tề, thực lực đã sớm không phải trước đây có thể so. Vậy thì thế nào đâu này? Lạc Phàm rất phối hợp hỏi. Hắn sớm xem đi ra, Y Sam Tĩnh Tử mang theo giá khẩu thanh đằng đến, chính là muốn mượn cái này vịn tang tọa chó miệng chó đem chứa một phen 13. Trang A Trang A, hiện tại ngụy trang đến mức càng tàn nhẫn, chờ chút bị chết càng thảm. Giá khẩu thanh đằng trong mắt hiện lên một vệt cười gằn, đắc ý nói, Tĩnh Tử hội trưởng tại bức xạ hạt nhân biến dị sau đó thể chất đã sớm cùng người thường tuyệt nhiên bất đồng, mỗi ăn vào một lần sinh vật dược tề, thực lực liền sẽ phát sinh một lần tách ra, trước trước sau sau, tính tử hội trưởng thực lực, tổng cộng tách ra 10 lần, chính ngươi tính tính toán toán, hiện tại tính tử hội trưởng thực lực, so với trước đây tăng trưởng bao nhiêu lần. Thực lực tách ra. Lạc Phàm sửng sốt một chút, y sam tính tử thực lực, lại có thể đang uống sinh vật dược tề sau phát sinh tách ra, hắn đúng là không có nghĩ đến, nhưng hắn cũng không có để ở trong lòng, nhàn nhạt hỏi, tách ra 10 lần, thực lực tăng trưởng gấp 10 lần. Chương 1054, sợ hãi cùng tuyệt vọng. Giá khẩu thanh đằng quả thực không nói gì, tách ra 10 lần, thực lực tăng trưởng gấp 10 lần. Không trách cái này hoa hạ chó như thế mạnh miệng, nguyên lai hắn cho rằng tính tử hội trưởng thực lực chỉ là gia tăng rồi gấp 10 lần. Được, lão tử liền rất rõ ràng nói cho các ngươi, hù chết các ngươi những này hoa hạ chó. Gấp 10 lần. Ngươi nghĩ được đơn giản chứ? Ta làm một ví dụ, nếu như tính tử hội trưởng thì ra là thực lực là 1, tách ra 1 lần sau đó liền sẽ biến thành 2. Không tách ra cũng là 2, ngươi không tách ra đi, ngươi cái này tọa chó lúc đó chẳng phải 2. Lạc Phàm cười gằn, hắn là cùng dã khẩu thanh đằng nói chuyện, lại không thèm nhìn dã khẩu thanh đằng nhất mắt, tách ra 1 lần biến thành 2, tách ra 2 lần biến thành 3, tách ra 3 lần biến thành 4, tách ra 10 lần, không phải là thực lực tăng cường gấp 10 lần. Đơn giản như vậy số học ngươi đều sẽ không, ngươi cái quái gì vậy còn không phải 2. Dã khẩu thanh đằng hơi ngưng lại, nếu như hắn có ý sam tĩnh tử thực lực như vậy, hắn liền một cái tắt thanh Lạc Phàm cho đập chết rồi, bà cả. Cùng này thông minh so với tính tử hội trưởng cũng không bằng hoa hạ chó nói chuyện, thật đặc biệt mệt mỏi. Tách ra 1 lần biến thành 2, tách ra 2 lần biến thành 4 giã khẩu thanh đằng biết, không đem trước mặt những này hoa hạ chó dọa xuất nước tiểu đến, y sam tính tử là sẽ không xuất thủ, chỉ được kiên nhẫn giải thích. Bất quá, lời của hắn lần nữa được Lạc Phàm cắt đứt, lão tử biết rồi, tách ra 1 lần thực lực tăng cường 1, tách ra 2 lần thực lực tăng cường 2, tách ra 3 lần. Không cần được rồi, tách ra 10 lần. Thực lực tổng cộng gia tăng rồi 55 lần. Cơ mờ nở. Cái này mới thời gian mấy tháng, thực lực liền gia tăng rồi 55 lần. Rất như 13 đó à, thật đúng là không nghĩ tới. Lạc Phàm tiếp cho biết. Giá khẩu thanh đằng trong lòng có ngàn tỷ thất thảo nê mã gào thét mà qua. Nghe nói hoa hạ trước đây có cái A Quy, làm sao huyết lang cũng cùng cái kia A Quy gần như. Tổng thanh tĩnh tử hội trưởng thực lực hướng về thấp tính, tinh thần thắng lợi pháp lẽ nào liền thật sự như thế hữu hiệu. Bất quá. Lạc Phàm lời nói vẫn để cho giã khẩu thanh đằng cùng y sam tĩnh tử tiểu sảng một cái, 55 lần thực lực ngươi liền cảm thấy như 13 rồi, chân chính như 13 ngươi còn không biết, hơn 3.000 lần thực lực tăng trưởng, muốn phá đầu ngươi ngươi cũng không nghĩ ra. 50 mấy lần thực lực tăng trưởng, sắc thực như 13, bất quá, giống nhau là được lao tử hành hạ món ăn. Lạc Phàm nhìn xem y sam tĩnh tử, trong ánh mắt tràn đầy khinh thường, thực lực của ngươi tăng trưởng, lao tử chẳng lẽ là sẽ không tăng trưởng. Sắc, thực lực nhấc lên thăng. Liền nhảy ra hung hăng, có biết hay không chữ tử là làm sao viết. Đối mặt Lạc Phàm cực độ miệt thị ánh mắt, y sam tinh tử vẫn là không hề bị lay động, thậm chí ngay cả con ngươi đều không có chuyển một cái. Nóng lòng đánh Lạc Phàm mặt giã khẩu thanh đằng, âm trầm cười lạnh một tiếng, nói cho ngươi biết một cái thật bất hạnh tin tức, ngươi tính sai rồi, tách ra đến lần thứ 3, thực lực liền sẽ từ tứ biến thành 8. Tách ra đến lần thứ 4, thực lực biến thành 16, tách ra 5 lần, thực lực biến thành 32. Cũng không làm sao như 13 nha. Lạc Phàm không cho là đúng, không đếm xỉa tới nói, chờ ta tính tính toán toán, tách ra 10 lần, thực lực hội tăng thêm bao nhiêu lần? 1024 lần. Nóng lòng đánh Lạc Phàm mặt giã khẩu thanh đằng, không kịp chờ đợi một cái nói ra. Bà nội mày, ngươi nói bao nhiêu chính là bao nhiêu a? Lão tử chính mình sẽ không tính. Lạc Phàm không vui địa mắng một câu, tiếp lấy lại chính mình tính lên. Dần dần, Lạc Phàm sắc mặt thay đổi, lẩm bẩm nói, lẽ nào thật sự chính là tăng lên 1,024 lần? Xem Lạc Phàm bộ dáng, tựa như lo lắng cho mình tính sai rồi, lại lần nữa quên đi một lần. Lần này, hắn tính đến mức rất cẩn thận làm cẩn thận, liền tay trái đều đã vận dụng, ngón tay từng cái cong lên, lại từng cái duỗi lên. Y Dì Sam tính tử vẻ mặt cứng đờ như gỗ, giã khẩu thanh đằng cũng tại cười gằn, cũng không nói chuyện. Làm Lạc Phàm tay trái ngón cái duỗi lên lúc, ngơ ngác lui một bước, run giọng nói, đúng là 1,024 lần. Y Dì Sam tĩnh tử mũi tên thương mắt cá bên trong, vẫn là không có gì đặc biệt vẻ mặt, nhưng trong lòng nó, dâng lên nhất cổ không hiểu thoải mái. Nó lần thứ nhất đối đầu huyết lang, là ở Thiên Hải Đại học trong sân trường, nó cùng bóng hai cái hợp công huyết lang một cái, tuy rằng chiếm hết ưu thế, lại không làm gì được huyết lang, bóng chả bị chết tại Thiên Hải, mà hắn cũng bị thương bỏ chạy. Lần thứ hai cùng huyết lang giao thủ, là ở thần xã hội căn cứ dưới đáy biển cửa ra vào nơi, nhận tâm uống MXG6 sinh vật nước thuốc Y Sam tĩnh tử. Đầy cho rằng có thể chém giết huyết lang, kết quả huyết lang liền một cọng tóc gáy đều không làm bị thương. lần thứ ba lần thứ bốn, đều là tự tin tràn đầy vọt tới thiên hải, kết quả vẫn là như thế, nếu không phải mình độn thuật tuyệt vời, sớm đã chết ở huyết lang trong tay rồi. Lần này, huyết lang rốt cuộc sợ hãi, nhìn thấy huyết lang trong đôi mắt không che giấu được sợ hãi, y sam tĩnh tử trong thân thể huyết dịch thấm lên rồi, trước đây thất bại bao nhiêu lần không sao, hiện tại nó rốt cuộc có thể lật người đến, đem ngông cuồng tự đại hoa hạ huyết lang đạp ở dưới chân. Đặc chiến tổ cùng người của quốc an đều kinh ngạc đến sững sờ, bọn hắn vốn là đối huyết lang huấn luyện viên tràn ngập tự tin, nhưng bọn họ dù như thế nào cũng không nghĩ đến, y sam tĩnh tử thực lực tăng lên, dĩ nhiên cao tới nghìn lần trở lên. Thời điểm trước kia, y sam tĩnh tử thực lực hay cùng huyết lang giáo quan tướng kém không có mấy, hiện tại y sam tĩnh tử thực lực tăng vọt hơn ngàn lần, huyết lang huấn luyện viên thực lực dù có tăng lên, cũng đoạn không có thể là y sam tĩnh tử đối thủ. Tuyệt sát trước kia còn là hôn nguyên hậu kỳ đỉnh phong thời điểm, liền có loại đứng ở cổ võ đỉnh phong tầm mắt bao quát non sông cảm giác, sau đó đột phá đến nhân tiên cảnh giới, lại sau đó lại cảm ngộ thiên đạo, chỉ cảm thấy trong thiên hạ, ngoại trừ Lạc Phàm ở ngoài, lại không người nào có thể sánh vai chính mình. Dù cho y sam tĩnh tử đi nhầm đường, thực lực tăng lên dữ dội, hắn cũng tin tưởng chính mình cuối cùng cũng có một ngày có thể đánh bại y sam tĩnh tử, thế nhưng hiện tại y sam tĩnh tử thực lực tăng lên phạm vi, hoàn toàn là hắn không cách nào tưởng tượng. Không cách nào đuổi tới y sam tĩnh tử thực lực tăng lên bước chân, vậy cũng mà thôi, bây giờ vấn đề là, liền ngay cả từ trước đến giờ không gì không làm được, không ngừng cho hắn kinh hỉ Lạc Phàm, cũng hầu như không có khả năng ngăn cản được y sam tĩnh tử. Bạo Long Kình Thiên Diêm Vương cùng bọn hắn bên dưới đặc chiến tổ tổ tinh anh viên, trong lòng một mảnh thật lạnh, thiên hô vạn hoán rốt cuộc đã tới như thần huyết lang huấn luyện viên, đầy cho rằng có thể để cho y sam tĩnh tử cùng dã khẩu thanh đằng chôn xương ở Yên Kinh. Nhưng được nghe thấy y sam tĩnh tử thực lực tăng lên dữ dội nghìn lần, bọn hắn mừng rỡ cùng hưng phấn, trong nháy mắt đã bị đông thành vụn băng tử. Do chấn hoa trước đó chả cảm thấy, mang theo EH tự động thêm mảnh đạn đến, đã đầy đủ đối phó y sam tĩnh tử, tuyệt sát là cẩn thận quá mức, đánh giá cao y sam tĩnh tử rồi, nhưng bây giờ hắn mới ý thức tới, liền ngay cả tuyệt sát, đều xa xa đánh giá thấp y sam tĩnh tử. Đừng nói y sam tĩnh tử nguyên bản chính là quái vật cấp nhân vật khủng bố, chính là đặc chiến tổ tùy tiện một cái hóa kình cao thủ. Nếu là thực lực có thể tăng trưởng nghìn lần, cũng không phải thêm mảnh đạn có thể đối phó được. La Kiên quyết có phần hối hận rồi, trước đó thì không nên nghe Lạc Phàm, thanh loại nhỏ trường mâu bỏ chạy, chỉ là, loại nhỏ bom neutron, thật sự có thể đối phó được rồi thực lực tăng lên dữ dội nghìn lần y sam tĩnh tử. La Kiên quyết không có chút tự tin nào, thậm chí chính là mang lên một viên cỡ trung trường mâu đến, cũng chưa chắc có thể làm được mất y sam tĩnh tử. Khổng lồ trường mâu. Vậy tuyệt đối không phải có thể dễ dàng vận dụng. Liền ngay cả La Kiên quyết cũng không có xuất động khổng lồ bom neutron quyền hạn, hơn nữa, như thế quái vật khổng lồ, máy bay trực thăng căn bản không khả năng trở tới đây, đường bộ vận tải, về thời gian căn bản không kịp. Huống chi, cho dù có khổng lồ trường mâu, giết chết y sam tĩnh tử, nơi này không có một người có thể sống, đồ chơi kia sinh ra khủng bố phóng xạ, tiến kinh phòng phóng xạ thiết bị, cũng không khả năng hoàn toàn phòng được. Làm sao bây giờ? Có ai có thể chống đối diệt thế cấp y sam tĩnh tử? Bọn hắn toàn bộ bị chết tại y sam tĩnh tử thủ hạ, cũng không phải kết quả xấu nhất, càng quan trọng hơn là, bọn hắn một khi thất thủ, sau lưng thành phố này, thậm chí toàn bộ hoa hạ, đều sẽ nên đón thế nào hạo kiếp. Thời khắc nguy cấp, yếu dạng gì kỳ tích năng lực ngăn cơn sóng dữ. Hy vọng duy nhất, vẫn là huyết lang huấn luyện viên, đương nhiên, hy vọng này cực kỳ xa vời. Ngươi, thực lực của ngươi, thật sự gia tăng rồi hơn 1.000 lần. Lạc Phàm nhìn xem y sam tĩnh tử, trong mắt sợ hãi, giống như thực chất. Ta cho rằng, thực lực của ta, chỉ có thể tăng cường 1.000 lần, nhưng thực tế kết quả, ngay cả ta chính mình cũng không nghĩ tới. Đây là y sam tĩnh tử đến đây sau đó, lần thứ nhất mở miệng nói chuyện. Nhìn thấy huyết lang cái kia tự sâu trong linh hồn thẩm thấu ra sợ hãi, y sam tĩnh tử huyết dịch đều nhanh yếu bốc cháy lên rồi, nhưng nó biết, thời điểm này, không thể tùy tiện, càng là hờ hững, càng có thể nhục nhã đến huyết lang. Cái này hoa hạ nam nhân mấy lần mang cho nó xỉ nhục. Nó yếu một lần cả gốc lẫn lãi gấp 10 gấp trăm lần trả lại cho hắn. Nhưng nó cũng không có nhiều lời, yếu tại những này hoa hạ mặt người trước trang bê, không thể nói quá nhiều, nên nói, tự có giã khẩu thanh đằng thay nó nói. Tĩnh tử hội trưởng nói không sai, các ngươi biết, còn rất xa không phải tĩnh tử hội trưởng thực lực chân chính. Nhìn thấy huyết lang cùng hoa hạ đặc chiến tổ người kinh hồn xuất hiếu, giã khẩu thanh đằng hưng phấn âm thanh đều tại run rẩy, các ngươi không thấy sao, tĩnh tử hội trưởng ra thịt cùng phần đầu, đều cùng trước kia hoàn toàn khác nhau. Các ngươi có biết hay không, cái này là nguyên nhân gì? Giã khẩu thanh đằng biết, trừ hắn ra cùng y sam tĩnh tử, không ai có thể trả lời lời của hắn, lập tức tiếp lấy giải thích, tĩnh tử hội trưởng hoàn thành một lần cuối cùng thực lực tách ra sau, thật sự là thật trùng hợp, gặp được một cái phóng xạ biến dị qua khổng lồ mũi tên thương cá, cái kia mũi tên thương cá được Tĩnh Tử hội trưởng làm thịt ăn, kết quả Tĩnh Tử hội trưởng xảy ra hai lần biến dị. Hoa két hoa két. Giá khẩu thanh đằng càng nói càng hưng phấn, điên cuồng cười quái dị, nói tiếp, lần này biến dị lại để cho Tĩnh Tử hội trưởng thực lực tăng trưởng chí ít gấp 10 lần. Gao gao, Tĩnh Tử hội trưởng thực lực tăng lên hơn vạn lần, bất kể là ngươi, vẫn là Hoa Hạ đặc chiến tổ, toàn bộ diện. Vốn là Y Sam Tĩnh Tử hai lần biến dị, thực lực cũng là tăng trưởng gấp 3 bộ dáng, nhưng giá khẩu thanh đằng cố ý nói thành gấp 10 lần. Chỉ là 1000 lần thực lực, đã đủ để diệt sát huyết lang phá hủy Hoa Hạ đặc chiến tổ, thanh này 3000 lần nói thành gấp 1 vạn lần, lại có quan hệ gì? Dù sao lại không người có thể chứng thực, Tĩnh Tử hội trưởng thực lực là tăng trưởng 3000 lần vẫn là gấp 1 vạn lần, nhiều lợi một điểm đi tới, để Tĩnh Tử hội trưởng cao hứng một chút, cớ sao mà không làm? Nghe xong giá khẩu thanh đằng lời nói, Hoa Hạ người bên này liền một tia hy vọng cuối cùng đều biến mất, thực lực tăng vọt hơn vạn lần Y Sam Tĩnh Tử, còn có người nào có thể ngăn cản, còn có cái gì vũ khí có thể ngăn cản? Kiếp số. Huyết Lang huấn luyện viên kiếp số, đặc chiến tổ kiếp số, quốc an kiếp số, Hoa Hạ kiếp số. Giá khẩu thanh đằng phóng đại thực lực của mình, Y Sam Tĩnh Tử ánh mắt không có biến hóa chút nào, 3000 lần thực lực là vô địch, gấp 1 vạn lần thực lực cũng là vô địch, ý nghĩa không lớn. Nó duy nhất cảm giác hứng thú chính là quan sát Huyết Lang vẻ mặt biến hóa, nó nhìn thấy, Huyết Lang trong mắt sợ hãi đã bị vô biên vô tận tuyệt vọng thay thế. Chương 1055, điều này sao có thể? Ngươi muốn giết, chỉ là ta mà thôi, có thể hay không thả người khác đi? Lạc Phàm thẫn thờ nhìn xem Y Sam Tĩnh Tử, không có sợ hãi, cũng không có tuyệt vọng, tựa hồ hắn đã nhận mệnh. Y Sam Tĩnh Tử mũi tên thương mắt cá bên trong, rốt cuộc xuất hiện một tia tàn nhẫn hưng phấn, Huyết Lang mang cho nó mấy lần sỉ nhục Hoa Hạ Huyết Lang, rốt cuộc mở miệng hướng về nó cầu xin tha thứ, nó chờ đợi ngày này, đợi nhanh 2 năm. Nó đã sớm nghĩ có một ngày, đem ngông cuồng tự đại Hoa Hạ Huyết Lang mạnh mẽ đạp ở dưới chân, tại Huyết Lang cầu xin đủ rồi sau đó lại mạnh mẽ một cước đem nó dẫm chết. Ngươi là không thể không chết, Hoa Hạ đặc chiến tổ người, ta một cái đều sẽ không bỏ qua, phốc phốc, ngươi những nữ nhân này, nếu như ta làm cho các nàng đi rồi, ngươi còn có thể ở lại chỗ này để cho ta tươi sống ăn ngươi. Y Sam Tĩnh Tử miệng rộng mở ra hợp lại, liền ngay cả mấy trượng ra mọi người, đều cảm nhận được nhất cổ gây mũi mùi tanh. Lạc Phàm trong mắt, tránh qua một vệ phẫn nộ, nhưng rất nhanh sẽ biến mất rồi, to lớn thực lực chênh lệch, phẫn nộ bi thương sợ hãi tuyệt vọng, đều không có bất kỳ ý nghĩa. Lạc Phàm vẻ mặt biến hóa, Y Sam Tĩnh Tử toàn bộ nhìn ở trong mắt, Huyết Lang phẫn nộ rồi lại không thể làm gì, nó làm hưởng thụ lối trả thù này mang tới khoái cảm mãnh liệt. Ta biết, ngươi có thể trong nháy mắt liền từ một địa phương chuyển đến một nơi khác đi, nếu là không có Hoa Hạ đặc chiến tổ cùng nữ nhân của ngươi ở nơi này, ngươi không phải là đã sớm chạy trốn. Ngươi nói, ta sẽ không thả bọn họ đi. Y Sam Tĩnh Tử tiếp tục đâm kích Lạc Phàm, nó suy nghĩ nhiều thưởng thức Huyết Lang vô lực phẫn nộ. Lạc Phàm không nói, hắn đương nhiên biết, Y Sam Tĩnh Tử là không thể nào để cho chạy tuyệt sát bọn hắn cùng Tông Ngưng các nàng. Sau một hồi lâu, Lạc Phàm lại nhìn xem Y Sam Tĩnh Tử, bạn gái của ta nhóm, với ngươi không cựu không đoán. Ngươi giết ta sau đó có thể hay không buông tha các nàng? Nghe được Lạc Phàm nói như vậy, tất cả mọi người triệt để tuyệt vọng. Y Sam Tĩnh Tử thực lực có thể tăng trưởng gấp 1 vạn lần, dựa vào cái gì Huyết Lang huấn luyện viên thực lực liền không thể được tăng trưởng gấp 1 vạn lần? Tuy rằng đây cơ hồ liền là không thể nào, nhưng không gì không làm được Huyết Lang huấn luyện viên, liền am hiểu thanh không thể biến thành khả năng. Nhưng từ Huyết Lang huấn luyện viên vừa vặn nói đến xem, hắn đã hoàn toàn đánh mất ý chí chiến đấu. Nếu như ngay cả ý chí chiến đấu cũng không có, trong lòng mất đi cái kia nhất cổ khí, võ công lại cao hơn, thì có ích lợi gì? Bất quá, điều này cũng tại không được Huyết Lang huấn luyện viên, bởi vì Y Sam Tĩnh Tử thực sự quá mạnh mẽ, cường đại đến đủ để khiến bất luận người nào mất đi tự tin. Tâu ngưng sắc mặt của các nàng, trong chốc lát liền biến được giống như một tấm giấy trắng. Nghe được Y Sam Tĩnh Tử đang thay đổi dị sau đó lại có thể thông qua dùng sinh vật dược tề, khiến thực lực phát sinh khủng bố tách ra, hơn nữa lần nữa biến đến dị, thực lực càng là tăng lên hơn vạn lần. Các nàng đều kinh ngạc đến sững sờ. Nhưng các nàng cũng còn ôm một tia hy vọng, dù sao Lạc Phàm thực lực tăng lên, cũng là cực kỳ khủng bố, hơn nữa để cho an toàn, trả thanh mặt khác một chiếc không gian giới chỉ cũng cắm vào hắn trong kinh mạch. Các nàng đều chỉ biết, nhẫn không gian vì Lạc Phàm chứa đựng lượng lớn năng lượng, nhưng Lạc Phàm thực lực đến tột cùng có hay không như Y Sam Tĩnh Tử như vậy, tăng lên hơn vạn lần, các nàng cũng không rõ ràng. Nhẫn không gian chứa đựng năng lượng được xưng vô cùng vô tận, nhưng nhiều thêm cũng là có cái hạn độ. Có thể hay không tăng cường hơn vạn lần năng lượng, Lạc Phàm cũng chưa từng có nói với các nàng qua. Nhưng bây giờ nghe Lạc Phàm nói với Y Sam Tĩnh Tử lời nói, lòng của các nàng trong nháy mắt liền chìm đến đáy ngọn nguồn, không nghi ngờ chút nào, Lạc Phàm thực lực tăng lên, không thể đuổi tới Y Sam Tĩnh Tử tăng trưởng bước chân. Nghe được Lạc Phàm hướng về Y Sam Tĩnh Tử cầu xin, câu cái này vịn tang biến chủng buông tha chính mình tỉ muội, chúng nữ tâm tư đều đau đến tóm lên. Lạc Phàm, hắn là cỡ nào kiêu ngạo cỡ nào thần khí một người đàn ông, lúc nào, hắn hướng về người khác ăn nói khép nép cầu xin qua. Nhưng là bây giờ, hắn buông xuống hắn như thần cao cao tại thượng tôn nghiêm, cầu Y Sam Tĩnh Tử buông tha các nàng, trong lòng hắn, sẽ có nhiều khuất nhục. Nhưng là, hắn nói tới bình tĩnh như vậy. Nếu như không phải chả có rất nhiều người tại, nếu như không phải còn có Y Sam Tĩnh Tử mắt nhìn chằm chằm, các nàng nhất định sẽ ôm đầu khóc giống. Các nàng hối hận muốn chết, nếu như các nàng không đi theo Lạc Phàm lại đây, lấy Lạc Phàm có thể thuấn di năng lực thần kỳ, Y Sam Tĩnh Tử dù cho thực lực tăng trưởng gấp 1 vạn lần 10 vạn lần, lại có thể nào làm gì được hắn. Rồi lại nói, lấy hắn cùng Y Sam Tĩnh Tử trong lúc đó không chết không thôi cựu hận, Y Sam Tĩnh Tử lại làm sao có thể sẽ đáp ứng buông tha các nàng. Ngoài dự đoán, Y Sam Tĩnh Tử rõ ràng đáp ứng rồi, ta sống ăn tươi ngươi sau đó nữ nhân của ngươi, ta sẽ không giết các nàng. Lạc Phàm sững sờ rồi, hắn chẳng thể nghĩ tới, Y Sam Tĩnh Tử cái này biến chủng dĩ nhiên sẽ đáp ứng yêu cầu của hắn, lẽ nào cái này vịn tàng chó 2 lần biến dị sau đó đổi tính. Nhưng Y Sam Tĩnh Tử tiếp cho biết, bằng vào ta bây giờ thể chất, ta ăn ngươi sau đó trên người ngươi thực lực, liền sẽ toàn bộ quy về ta, mà nữ nhân của ngươi, cũng đồng dạng toàn bộ về ta. Phốc phốc, ngươi yên tâm, ngươi những nữ nhân này, từng cái đều là thế gian ít có mỹ nữ, ta mới không nỡ giết các nàng, chờ ta ngoạn nghị các nàng sau đó ta liền đem các nàng đưa đến hoặc Đông Kinh nóng đi. Lạc Phàm trước đó cái kia lóe lên một cái rồi biến mất phẫn nộ, một lần nữa lại xuất hiện ở trong mắt hắn, hơn nữa so với vừa nãy yêu càng rừng rực ngàn vạn lần, sự phẫn nộ của hắn, cũng hóa thành 2 đám lửa. Ở trong mắt hắn thiếu đốt, dường như muốn thanh Y Sam Tĩnh Tử hóa thành cho tàn. Nhìn thấy huyết lang cặp mắt như muốn phun ra huyết đến, Y Sam Tĩnh Tử trong lòng vui vẻ hầu như thì đến được đỉnh điểm. Nó không chỉ cần giết chết huyết lang, còn muốn đem huyết lang trước đây dành cho nó nhục nhã, 1000 lần trả lại cho hắn. Không cam lòng thì thế nào, phẫn nộ thì thế nào, chỉ cần huyết lang không trốn, nó bất cứ lúc nào cũng có thể một cái tát đem hắn đập chết. Ngươi còn nhớ hay không được, trước đây tại Thiên Hải thời điểm, ngươi đã nói với ta cái gì? Ngươi không phải là muốn nhìn ta quay phim mảnh sao, ngươi tâm nguyện, liền muốn đã đạt thành. Bất quá, ta là lấy nam lo thân phận biểu diễn, vai nữ chính, tự nhiên chính là ngươi những nữ nhân này rồi, ta bảo đảm, các nàng đều sẽ trở thành hot nhất một đời mới bê về giới nữ lo. Phốc phốc, xoa bóp giỏi, nhảy trứng, nhỏ nến, quất roi, buộc chặt, 10 người chém, bách nhân chạm, thiên nhân chạm. Giờ cơ mờ ít ít vịn tăng chó, lao tử liều mạng với ngươi. Lạc Phàm cũng không còn cách nào khoan dung Y Sam Tĩnh Tử đối Tông Ngưng Lục Mạn Đỉnh vũ nhục ta của các nàng, phát ra một tiếng khàn giọng gầm dữ dội, giơ tay một quyền đánh về Y Sam Tĩnh Tử. Y Sam Tĩnh Tử trong miệng thở ra một cái mùi tanh cực nồng khí tức, tay trái một trưởng nên hướng Lạc Phàm quả đấm. Nó sở dĩ lãng phí như thế nửa ngày miệng lưỡi, chính là muốn để làm tức giận huyết lang, để huyết lang không kiềm chế nổi giành trước động thủ. Lấy thực lực của nó bây giờ, căn bản không yêu cầu cùng huyết lang chiếm trước tiên cơ, nó duy nhất hy vọng chính là huyết lang theo chân nó cứng đối cứng liều, không nên đào tẩu. Nếu như huyết lang không có ràng buộc, nó Y Sam Tĩnh Tử chính là mạnh hơn 1000 lần vạn lần, cũng đừng hòng giết được hoa hạ huyết lang. Hiện tại, huyết lang rốt cuộc được làm tức giận ra tay, Y Sam Tĩnh Tử yên tâm, trên thế giới này, huyết lang người này rất nhanh sẽ đem không còn tồn tại nữa. Hoa hạ phương diện, trái tim tất cả mọi người đều giống như ngừng nhảy lên. Lạc Phàm rốt cuộc ra tay, giữa hai bên thực lực cách xa quá lớn, kết quả không hội có gì khó tin. Cũng sẽ không có cái gì kỳ tích phát sinh, đối mặt thực lực tăng vọt hơn vạn lần Y Sam Tĩnh Tử, trên thế giới này đã không có bất kỳ kỳ tích có thể thay đổi được rồi Lạc Phàm chết ở Y Sam Tĩnh Tử thủ hạ vận mệnh. Lạc Phàm sau khi chết, liền muốn đến phiên đặc chiến tổ người, người của quốc an, quân đội người. Bọn hắn chết thì chết, nhất bi thảm, là Lạc Phàm những này đẹp như thiên tiên bạn gái nhóm. Nhìn thấy hoa hạ huyết lang cùng Y Sam Tĩnh Tử rốt cuộc động thủ, giá khẩu thanh đằng hưng phấn cả người run rẩy. Ánh mắt lại gắt gao tập trung vào động thủ 2 người. Không, một người một quái. Hoa hạ huyết lang liền đem chết ở Tĩnh Tử hội trưởng thủ hạ, chỉ phải cái này người vừa chết, hoa hạ đặc chiến tổ đi theo cũng sẽ bị Tĩnh Tử hội trưởng tiêu diệt được một người cũng không còn, bởi như vậy, sẽ thấy không người nào có thể uy hiếp được vịn tang thần xã hội cũng đem hùng bá toàn cầu đặc công giới. Y Sam Tĩnh Tử thông dong một trưởng vô xuất, nó chỉ dùng 1/2 sức mạnh, nó cũng không muốn thanh hoa hạ huyết lang đánh cho không còn sót lại một chút cạn. Cho dù không thể sống ăn tươi huyết lang, cũng phải ăn huyết lang thi thể. Huyết lang thực lực có muốn hay không cũng không quan hệ, nhưng nó muốn huyết lang loại kia trong nháy mắt liền di động đến một nơi khác năng lực. 1/2 sức mạnh, không nghi ngờ chút nào có thể chém giết huyết lang, cho dù không thể cho huyết lang lưu lại toàn thây, cũng có thể còn có đại bộ phận thi thể thì tốt. Nhưng liền ở Y Sam tĩnh tử trưởng lực vừa vặn cùng huyết lang quyền kình đụng vào thượng lúc, nó mũi tên thương mắt cá bên trong, đột nhiên lộ ra không có gì sánh kịp sợ hãi. Mặc dù chỉ là dùng một nửa sức mạnh, nhưng nếu như không phải đặc biệt đem sức mạnh ngừng tụ nhắm ngay huyết lang, Y Sam tĩnh tử tin tưởng, một trưởng này đủ để thanh toàn bộ yến kinh cùng yến kinh chung quanh đều biến thành một vùng phế tích. Nhưng là, nó trưởng lực đụng vào thượng huyết lang quyền kình, ngay lập tức sẽ biến mất được vô ảnh vô tung. Huyết lang quyền kình, giống như là một vòng xoáy khổng lồ, bất kể là lực lượng mạnh mẽ bao nhiêu, vừa ở vào cái này vòng xoáy, cũng sẽ bị xoắn thành nát tan. Tại đây một phần ngàn giây bên trong, Y Sam tĩnh tử trong lòng thoáng qua một ý nghĩ, nó đánh giá thấp huyết lang thực lực tăng lên, so với nó không biết khủng bố hơn bao nhiêu lần, trước đây nó còn có thể cùng huyết lang chống lại một cái, hiện tại nó sẽ bị huyết lang quyền kình thôn phệ, liền nửa phần chống cự sức mạnh đều không có. Chính mình trúng rồi huyết lang cái bẫy, lần này, huyết lang sẽ không lại cho mình bỏ chạy cơ hội. Y Sam tĩnh tử liền giống bị quấn vào vũ trụ hố đen, nó cuối cùng còn sót lại ý nghĩ chính là, bất luận thực lực của nó như thế nào đi nữa tăng lên, nó vĩnh viễn cũng không thể là hoa hạ huyết lang đối thủ, cái này hoa hạ nam nhân, chính là nó vĩnh hằng mộng ý hiệp. Giá khẩu thanh đằng nhất trái tim hầu như liền muốn từ ngực nhảy ra, hai con mắt bình tĩnh nhìn xem Y Sam tĩnh tử cùng huyết lang, không tới một giây, một cái người một quái, cũng chỉ có một còn có thể đứng đấy. Xác thực, như hắn dự liệu như thế, trước mắt chỉ còn lại có một cái. Một người. Còn tại đứng đấy người này, bất luận quần áo vẫn là vóc người, cũng không phải tĩnh tử hội trưởng, tuyệt đối không phải. So với tĩnh tử hội trưởng thấp, không phải cụt một tay, không có viên kia tính tiêu chí mũi tên thương cá đầu. Người trước mắt như dần dần rõ ràng. Huyết lang, dĩ nhiên là huyết lang, hoa hạ huyết lang còn sống. Cái này, điều này sao có thể? Điều này sao có thể? Dã khẩu thanh đẳng phát ra một tiếng giống to. Chương 1056, tử kiếp. Có những gì không thể nào? Ra ra người ta, am hiểu nhất làm các loại chuyện không có khả năng. Lạc Phàm bành bạch vỗ hai lần bàn tay, hời hợt nói ra. Tại Lạc Phàm cùng Y Sam tĩnh tử giao thủ thời điểm, tuyệt sát bọn hắn tất cả đều nhắm chặt mắt lại, bọn hắn thực sự không đành lòng nhìn thấy. Lạc Phàm chết ở Y Sam tĩnh tử cái này vịn tang biến chủng trong tay. Lạc Phàm sau khi chết, bọn hắn hội nên đón dạng gì tao ngộ, không dám nghĩ tới, nghĩ đến cũng vô dụng. Nghe được dã khẩu thanh đằng cái kia một tiếng giống to, bọn hắn tất cả đều sửng sốt một chút, đi theo, bọn hắn liền nghe đến Lạc Phàm thanh âm. Lạc Phàm còn sống. Mọi người mở mắt ra, quả nhiên thấy Lạc Phàm còn êm đẹp địa đứng đấy còn có dã khẩu thanh đằng, mà tối làm bọn họ sợ sệt sợ hai Y Sam tĩnh tử, nhưng không thấy rồi. Bất quá, cái này không trọng yếu, Lạc Phàm còn sống, cái này mới là trọng yếu nhất. Vô hạn sợ hãi hóa thành to lớn kinh hỉ, hoa hạ bên này mọi người phát ra rung trời hoan hô, hướng về Lạc Phàm vào tới. Xông lên phía trước nhất, đương nhiên là Nguyên Tiêu Vân cùng Vân Hy Vân tiên tử ba người các nàng, 10 mét khoảng cách, các nàng chớp mắt liền đến, ba người họ mở hai tay ra, đánh về phía Lạc Phàm. Tam đại thiên tiên vậy mỹ nữ yêu thương nhung nhớ, Lạc Phàm đương nhiên là ai đến cũng không cự tuyệt, ngoại trừ cùng Nguyên Tiêu Vân chỉ là nhẹ nhàng kéo đi một cái, Vân tiên tử cùng Vân Hy đều bị Lạc Phàm ôm chặt chẽ vững vàng. Vân tiên tử cũng không biết có mấy trăm tuổi, nhưng bộ ngực của nàng, co giãn rõ ràng không có chút nào so với Vân Hy thua kém. Mặt sau còn có một hơn trăm người chờ, Nguyên Tiêu Vân các nàng tự nhiên không thể thời gian dài bá chiếm Lạc Phàm, các nàng lùi lại mở, Tâu Ngưng Lục Mạn đỉnh các nàng 13 đại mỹ nữ tuyệt sắc liền cùng nhau tiến lên, điên cuồng tại Lạc Phàm trên mặt trên tóc gáy mặt sau hôn môi, để Lạc Phàm trong nháy mắt liền hãm thân ở trong bùi hoa không thể tự thoát ra được. Lạc Phàm nhắm mắt lại, tùy ý chúng nữ tại trên người mình ăn nhiều đậu phụ. Kỳ thực lặng lẽ vận lên năng lực nhận biết, điều tra tiểu hồ tiên vị trí. Tiểu hồ tiên thực lực hơi kém ở Tông Ngưng Đinh vì các nàng, được hai người chắn phía sau, chỉ bắt được của mình cánh tay trái, nhưng nàng cũng như nhặt được trí bảo, tại Lạc Phàm tay trái trên ngón tay hôn môi không ngừng, ân, thân chính là ngón giữa. Lạc Phàm trong bóng tối vận dụng năng lượng, đem Tông Ngưng cùng Đinh vi hướng về bên cạnh thoáng tách ra, tiểu hồ tiên vừa thấy có thể thân mật hơn địa tiếp xúc Lạc Phàm, lập tức từ Tông Ngưng cùng Đinh vi chính giữa chen lấn đi vào. Đôi môi không chút do dự chặn ở Lạc Phàm ngoài miệng. Nha đầu này đôi môi lạnh lẽo mà run rẩy, hẳn là còn không từ lúc trước cực độ trong sự sợ hãi khôi phục như cũ. Lạc Phàm trong lòng dâng lên nhất cổ thương tiếc tâm ý, đưa cho người ôn nhu đáp lại. Tiểu hồ tiên hoàn toàn quên mất người khác tồn tại, toàn tình đầu nhập đến cùng Lạc Phàm trong khi hôn hít, hồn không phát hiện Tông Ngưng các nàng đều lui sang một bên, tĩnh tĩnh nhìn xem tiểu hồ tiên hướng về Lạc Phàm đòi lấy cùng kính dâng. Tiểu hồ tiên trên môi nhiệt độ dần dần do lạnh lẽo trở nên ấm áp. Đầu lưỡi cũng từ né tránh biến thành chủ động xuất kích, hô hấp bắt đầu gấp gáp, toàn bộ thân thể đều dính sát vào Lạc Phàm trên người. Đột nhiên, tiểu hồ tiên một cái bắn ra, bởi vì người cảm nhận được Lạc Phàm giữa hàng biến hóa. Tiểu hồ tiên ánh mắt nhìn chằm chằm tiểu Lạc Phàm vị trí, nhìn chăm chú 2 giây, đột nhiên thối một tiếng, trốn được tông ngưng phía sau. Lạc Phàm cũng biết, thân thể của mình xảy ra đáng xấu hổ biến hóa, vốn là đây là Lạc Phàm vẫn lấy làm kiêu ngạo, nhưng ở cha mẹ mặt bọn họ, được mau để cho tiểu Lạc Phàm gia hỏa này thành thật xuống mới được. Cha nuôi, ngươi có phải hay không cũng phải theo ta ôm ấp một cái. Lạc Phàm nhìn hướng Tuyệt Sát, phát hiện Tuyệt Sát đỏ ngầu cả mắt, ai, cái này lao đầu vừa nãy đúng là bị dọa sợ rồi. Phi, lão tử không làm cơ. Tuyệt Sát mắng một câu, có lẽ là vừa nãy kinh hãi quá độ, có lẽ là xem Lạc Phàm còn sống quá kích động, tiếng nói của hắn nghe có chút dị dạng. Lạc Phàm cũng mặc kệ hắn, lóe lên tiến lên ôm Tuyệt Sát một cái, đương nhiên, tiểu Lạc Phàm cùng Tuyệt Sát duy trì một thước trở lên khoảng cách. Theo Phong Chấn Hoa cùng La Kiên Quyết nắm quá rồi tay, Lạc Phàm đối mọi người lớn tiếng nói, ta biết, các ngươi đều muốn theo ta bắt tay, càng muốn biết, vừa vặn đến tột cùng xảy ra chuyện gì, bất quá, hiện tại trước phải làm một chuyện. Lạc Phàm nói xong, nghiêng đầu, liếc về ngây người như phong ra khẩu thanh đằng, bà nội mày, rõ ràng không nghĩ muốn chạy trốn. Không đợi ra khẩu thanh đằng nói chuyện, lại than thở, vốn là ngươi cũng có thể thừa dịp chúng ta vừa nay không lưu ý đến ngươi, đánh cược một lần xem có thể chạy hay không được mất. Chỉ tiếc, các ngươi lái tới xe, đều bị Y Sam Tĩnh Tử cái kia chết biến chủng làm hỏng rồi, ai, đến như vậy một cái, ngươi thật sự chết chắc rồi. Lạc Phàm lời nói tới cũng không hung ác, ngựa khí thậm chí còn hơi có chút ôn hòa, nhưng giá khẩu thanh đằng lại bị sợ đến đặt mông co quắp ngồi dưới đất, đi theo hạ bộ có chất lỏng chảy ra, thấm ướt quần. Đặc chiến tổ mọi người mắt lạnh nhìn giá khẩu thanh đằng, không có một chút nào thương hại. Nếu như Lạc Phàm đã bị chết ở tại Y Sam Tĩnh Tử trong tay, lại sẽ có ai đến thương hại bọn hắn? Bà nội mày, muốn chết ngươi đều muốn ô nhiễm một cái yến kinh hoàn cảnh, vị tang tọa chó chính là không có lòng công đức. Lạc Phàm nhìn xem giã khẩu thanh đằng, từ tốn nói. Giã khẩu thanh đằng trong mắt tràn đầy sợ hãi, nhưng có một chuyện hắn không phải hỏi do không thể, Tĩnh Tử hội trưởng. Nó đi nơi nào? Giã khẩu thanh đằng biết Lạc Phàm có thể trong nháy mắt liền di động đến chỗ rất xa đi, hoài nghi Lạc Phàm là thanh ý Sam Tĩnh Tử mang đi, nhưng là... Vừa nay hắn liền con mắt đều không nháy một cái, một mực không phát hiện Lạc Phàm rời khỏi nơi này. Y Sam Tĩnh Tử đến tột cùng đi nơi nào, không riêng gì giã khẩu thanh đằng nóng lòng biết, hoa hạ người bên này cũng đều nghi hoặc không thôi, tất cả đều đưa ánh mắt quang hướng Lạc Phàm. Lạc Phàm lại như xem con chó bình thường nhìn xem giã khẩu thanh đằng, bĩu môi nói, ngươi cái này vịn tang tọa chó, quả nhiên chính là cái ngốc 13, ra ra ngươi ta vừa vặn không phải nói qua cho ngươi, Y Sam Tĩnh Tử không phải thành chết biến chủng đến sao, nếu là chết biến chủng đương nhiên là chết rồi. Không chỉ là giã khẩu thanh đằng, Tuyệt Sát bọn hắn tất cả đều sửng sốt, Y Sam Tĩnh Tử quái vật kia, thật sự đã bị chết. Giã khẩu thanh đằng không tin, Tĩnh Tử hội trưởng không thể chết. Cho dù chết rồi, thi thể của nó đâu này? Hoa hạ người bên này cũng đồng dạng không tin, tạm thời bất luận Lạc Phàm có phải không thật sự giết được Y Sam Tĩnh Tử, cho dù Lạc Phàm thực lực mạnh quá rồi Y Sam Tĩnh Tử, cái kia tổng sẽ không liền Y Sam Tĩnh Tử thi thể đều không thấy được chứ. Ba nội mày. Ngươi còn dám hỏi cái kia chết biến chủng thi thể? Lạc Phàm hướng giã khẩu thanh đằng trừng mắt lên, cả giận nói, nếu không phải ngươi cái này tọa chó nói dối, cái kia chết biến chủng như thế nào lại ngay cả đốt xương đều không thấy được, lao tử đã nói, muốn đem nó đánh ra bay liệu tới, đều là ngươi cái này tọa chó, làm hại lao tử lời đã nói thực hiện không được. Lạc Phàm nói xong, tay phải duỗi một cái, trên đất vô số màu xám bụi bặm hấp thụ đến trong tay hắn, đi theo hắn bàn tay mở ra, bụi bặm từ tay hắn bên trong chậm rãi hạ xuống. Tại bụi bặm còn lại một nửa lúc, một cái chiếu vào giã khẩu thanh đằng trên mặt, đây chính là cái kia chết biến chủng. Tất cả mọi người là hoảng hốt, giã khẩu thanh đằng càng là sợ đến lời nói đều nói không nối liền, Tĩnh Tử hội trưởng. Ngươi đem Tĩnh Tử hội trưởng đánh thành bột phấn rồi. Vốn là giã khẩu thanh đằng là dù như thế nào cũng không thể tin được, nhưng hắn vẫn tại trên mặt hắn bột phấn trong, nghe thấy được nhất cổ quen thuộc mùi tanh. Cái này còn không phải ngươi cái này tọa chó tạo thành. Lạc Phàm lại hướng giã khẩu thanh đằng quát một tiếng, rõ ràng Y Sam Tĩnh Tử cái này chết biến chủng thực lực chỉ bất quá tăng trưởng 3.000 lần nhiều một chút, ngươi sửng sốt nói tăng trưởng gấp 1 vạn lần, hù dọa ngươi tổ tông A. Giã khẩu thanh đằng lần này càng thêm đã tin tưởng, Y Sam Tĩnh Tử thực lực, đúng là gia tăng rồi hơn 3.000 lần, nếu là hoa hạ huyết lang không phải chân thực cùng Y Sam Tĩnh Tử giao rồi tay, vậy hắn làm sao sẽ biết Tĩnh Tử hội trưởng thực lực chân chính? Ba nội mày! Vốn là lao tử chỉ là muốn thanh Y Sam Tĩnh Tử cái này chết biến chủng đánh chết, đưa nó đến phòng thí nghiệm đi nghiên cứu một chút, xem nó là làm sao hội thực lực tách ra, nhưng ngươi hết lần này tới lần khác nói nó thực lực gia tăng rồi hơn 1 vạn lần, cho nên lão tử khí lực hiến hơi lớn, lần này nó biến thành một đống bột phấn, ngươi hài lòng chưa? Lạc Phàm một mặt buồn bực nói ra. Lạc Phàm cái này lời vừa nói ra, tất cả mọi người không khỏi kinh hãi, bao quát biết Lạc Phàm nắm giữ hai chiếc không gian giới chỉ năng lượng ạ lạ thêm cây dâu bọn hắn. Chiếu Lạc Phàm chỗ nói ý tứ, chẳng phải là nói cho dù Y Sam Tĩnh Tử thực lực thật sự tăng trưởng gấp một vạn lần, cũng giống vậy muốn chết ở trong tay của hắn. Như vậy, thực lực của hắn, đến tột cùng đạt đến một cái dạng gì cảnh giới? Khi nghe đến Y Sam Tĩnh Tử thực lực tách ra gấp một vạn lần thời điểm, tất cả mọi người cảm thấy đó là hủy diệt cấp tồn tại, coi đời này tuyệt không có bất cứ người nào, cũng không có bất kỳ một loại vũ khí có thể đối phó được nó, cho rằng cái kia chính là siêu việt nhân loại tưởng tượng cực hạn. Nhưng hiện tại xem ra, Y Sam Tĩnh Tử cực hạn, tại Lạc Phàm trong mắt, con kia bất quá chỉ là một chuyện cười. Trước đó bọn hắn sợ hãi, bọn hắn tuyệt vọng, cảm thấy Y Sam Tĩnh Tử chính là Lạc Phàm cũng là hoa hạ một cái không cách nào phá giải cướp, lại không nghĩ rằng, Lạc Phàm mới là Y Sam Tĩnh Tử cướp, tử kiếp. Tại đặc chiến tổ đội viên thậm chí là đặc chiến tổ mấy đại bột trong mắt, huyết lang huấn luyện viên thực lực, chỉ có thể dùng sâu không lường được để hình dung, nhưng đêm nay bọn hắn mới biết, vẫn luôn đánh giá thấp huyết lang huấn luyện viên thực lực. Thẳng đến huyết lang huấn luyện viên đánh chết Y Sam Tĩnh Tử, bọn hắn mới coi như biết rồi huyết lang huấn luyện viên thực lực chân chính. Không, coi như là hiện tại, bọn hắn vẫn là không biết huyết lang huấn luyện viên đến tột cùng có bao nhiêu thực lực khủng bố. Bọn hắn vẫn luôn tự xưng là trong cao thủ, tinh anh trong tinh anh, thế nhưng hiện tại, bọn hắn đều thật không tiện nói mình biết võ công. Ngươi đến cùng còn hay không là người? Tại mọi người chấn động được nói không ra lời thời điểm, dĩ nhiên là dã khẩu thanh đằng phá vỡ yên lặng. Bà nội mày ngươi cái này tọa cẩu tài không phải là người. Lạc Phàm hướng dã khẩu thanh đằng tức giận mắng một tiếng, điềm nhiên nói, chết đến nơi rồi, còn dám mắng ngươi ra ra không phải là người, rất tốt, ra ra ta quyết định, lại cho ngươi kéo dài một ngày tuổi thọ. Đặc chiến tổ tất cả mọi người ngạc nhiên nhìn xem Lạc Phàm, không hiểu hắn phải cho dã khẩu thanh đằng kéo dài một ngày tuổi thọ là có ý gì. Vân Hy lại thương hại nhìn hướng dã khẩu thanh đằng, cái này vịn tăng chó, đều sẽ thời gian dài nhất hưởng thụ được Lạc Phàm lạc thị siêu hồn thủ. Tiểu tử, nguyên lai ngươi đã lưu 13 lên trời, nhưng ngươi vừa nãy tại sao phải đối Y Sam Tĩnh Tử cái này chết biến chủng yếu thế, làm hại lao tử lá gan đều dọa phá. Tuyệt sắt đột nhiên hướng Lạc Phàm trừng mắt lên. Tuyệt sắt một cái mở miệng, nhắc nhở tất cả mọi người, đặc biệt là Tông Ngưng Lục Mạn Đỉnh các nàng, tất cả đều trên mặt mang theo sắc mặt giận dữ, nếu như nói Lạc Phàm là đùa giỡn, cái này chuyện cười đã lái đầu, nếu như các nàng trái tim không đủ khỏe mạnh, bị hắn như vậy giật mình, trực tiếp hủ chết đều có khả năng. Chương 1057, chơi chết vịn tăng chó. Bởi vì, lần này ta thật vất vả mới đợi được Y Sam Tĩnh Tử cái này biến trùng đi ra, ta nhất định phải làm cho nó chết. Lạc Phàm chấn định tự nhiên mà nói. Thấy mọi người không rõ, Lạc Phàm nói tiếp, Y Sam Tĩnh Tử thực lực, xác thực tăng lên rất châu 13, nhưng ta muốn tiêu diệt nó, không phải là cái gì việc khó. Duy nhất có điểm không xác định là, cái này chết biến trùng độn thuật có phần quái lạ, nếu như nó không cùng ta giao thủ liền trực tiếp bỏ chạy. Ta không biết có thể hay không bắt được nó. Vì để cho nó không sử dụng độn thuật, liền muốn khiến nó cho rằng nó có thể giết ta, ta cây đuốc mũi tên pháo thêm mảnh đạn những này lưu lại, chính là muốn cho cái kia biến chủng tạo thành một loại ảo giác, ta không có tự tin có thể chống đối nó, cần phải mượn thêm mảnh đạn những này tới đối phó nó. Lạc Phàm, ngươi nếu có thể dễ dàng giết cái kia vịn tang quái vật, làm sao không nói cho chúng ta biết trước, làm hại ta cho rằng ngươi thật sự đánh không lại quái vật kia. Nạ Tạ Lì Ả nâng cao trướng phình phình bộ ngực, oán trách hỏi Lạc Phàm. Lạc Phàm không nói gì, nguyên lai ngực lớn nhưng không có đầu óc, chỉ là gái tây. Nhìn thấy Lạc Phàm chế nhạo ánh mắt, nhìn lại một chút Tông Ngưng các nàng, Nạ Tạ Lì Ả chính mình hiểu được, chính mình hỏi một cái sủ gì thương hạn cuối vấn đề. Nếu như Lạc Phàm không phải cố ý hướng về Y Sam Tĩnh Tử yếu thế, rất sớm liền biểu diễn xuất thực lực chân chính, cái kêu Y Sam Tĩnh Tử như thế nào lại một mực ở lại chỗ này, cho Lạc Phàm ra tay diệt cơ hội giết nó. Nếu như bị nó cho bỏ chạy, lại giống như kiểu trước đây ẩn giấu đi, vậy thì phiền toái. Mà mọi người cũng đều lý giải Lạc Phàm, tuy rằng vừa nãy quả thật bị sợ đến tam hồn ít đi hai phách, nhưng bây giờ Lạc Phàm còn sống, Y Sam Tĩnh Tử đã vĩnh viễn ở trên thế giới này biến mất, cái này mới là trọng yếu nhất. Lạc Phàm liếc về co quắp trên mặt đất dã khẩu thanh đằng, cười lạnh nói, ngươi cái này tọa chó dám đi theo chạy đến hoa hạ tới gọi rầm rĩ, cho rằng Y Sam Tĩnh Tử thực lực tách ra, hai lần biến dị sau đó lao tử nhất định phải chết chứ. Phải hay không lo lắng lao tử chạy trốn? Lao tử mới lo lắng cái kia chết biến chủng đào tẩu. Dã khẩu thanh đằng không nói một lời, hắn nguyên bản đi theo Y Sam Tĩnh Tử lại đây, một là bảo đảm Y Sam Tĩnh Tử trước hết giết huyết lang, lại diệt hoa hạ đặc chiến tổ, trình tự không thể rối loạn, hai là có Y Sam Tĩnh Tử tại, hắn cũng có thể tại huyết lang cùng hoa hạ đặc tổ trước mặt trang trang bê, trải nghiệm một cái đem đối thủ đạp ở dưới chân loại cảm giác đó. Thế nhưng, hiện tại hắn rốt cuộc hiểu rõ thực tế thì cỡ nào cốt cảm, thực lực tách ra hơn 3.000 lần tĩnh tử hội trường, lại bị hoa hạ huyết lang một quyền đánh trúng tan cảnh mây khói. Hắn biết, y sam tĩnh tử đều chết hết, hắn là tuyệt đối không thể sống thêm trở về vị tang, đều đã rơi vào hoa hạ đặc chiến tổ trong tay, còn có cái gì tốt nói.